Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, hóa thân ngàn vạn, tất phàm mang lòng điêu thu vào sủng vật yêu đái. Sau đó, ở bên trong phóng rất nhiều huyền cấp linh dược cùng hoàng cấp linh dược, tùy ý Long Điêu đi luyện chế đan dược. Tất phàm vẫn còn đón lấy tu luyện, Long Điêu khiến tất phàm yên tâm. Vừa hắn đối với thực lực của mình vẫn là không hài lòng lắm. Tại đây cùng thế hệ bên trong, tất phàm xem như rất cường lực rồi. Nhưng mà cùng những cái kia lão tiền bối cường giả so sánh, còn kém được quá xa. Tựa như thiên vũ đại thế giới đứng đầu một thành, thực lực thấp nhất đều là thần thông cảnh. Đã đến thần thông cảnh, sẽ dần dần lĩnh hội các loại thần thông, uy lực cực lớn, không phải thoát thai cảnh, cường giả có thể so sánh. Tất phàm sợ nhất đúng là nguyên thủy phái ra, thần thông cảnh, cường giả, rất khó có thể đối phó. Vì mau chóng gia tăng thực lực, tất phàm một bên tu luyện linh lực, một bên nghiên cứu huyết nhận cùng huyết sát bát pháp. Dù sao huyết nhận dĩ nhiên phơi ra, nguyên thủy phái có bắt hay không huyết nhận tương xứng lấy cớ đều đồng dạng, bọn họ sẽ không bỏ qua tất phàm. Một có thời gian, tất phàm tự dùng âm dương thần đoán, tăng thêm khí tông luyện khí pháp môn. Ôn dưỡng huyết nhận cùng cực diễm hàn băng, hy vọng huyết nhận có thể một lần nữa sinh ra khí linh, cũng hy vọng có thể nắm giữ cực diễm hàn băng, dùng cực diễm hàn băng tới giết địch. Cực diễm hàn băng mặc dù chỉ là kỳ vật, vừa uy lực cực lớn, còn xa tại đây thượng phẩm linh khí hỏa diễm đao phía trên. Cực diễm hàn băng cụ thể đã đến cái gì cấp bậc, tất phàm không rõ ràng lắm, ít nhất cũng là cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí, tại đây toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều được cho đỉnh phong bảo vật, tự hiện tại mà nói, thiên vũ đại thế giới mạnh nhất đúng là nguyên thủy phái vậy kiện không trọn vẹn hạ phẩm tiên khí. Trừ lần đó ra, tự dùng cực phẩm linh khí vi tôn. Nguyên thủy phái tiên khí tên là nguyên thủy bàn, nghe nói có thể nghịch chuyển vận mệnh, phi thường lợi hại. Bên ngoài thịnh truyền nguyên thủy bàn uy năng, nhưng chân chính bái kiến nguyên thủy bàn người ít càng thêm ít. Cực diễm hàn băng phi thường lợi hại, không có khí linh là có thể áp chế hỏa diễm đao, tuyệt đối khó lường. Hỏa diễm đao đều là thượng phẩm linh khí cực phẩm bên trong rồi, cực diễm hàn băng vậy là cái gì phẩm cấp? Tất phàm không muốn biết, hắn chỉ muốn sớm một chút triệt để khống chế cực diễm hàn băng. Như vậy mặc dù là thần thông cảnh, cường giả đã đến, cũng có một trận chiến khả năng. Đáng tiếc, đến bây giờ tới, tất phàm cũng chỉ là có thể nỗ lực điều khiển cực diễm hàn băng, còn không cách nào dùng để chiến đấu. Tất phàm cùng cực diễm hàn băng hao tổn lên, mỗi ngày đều biết tốn hao đại lượng thời gian, dùng âm dương thần đoán đi ôn dưỡng cực diễm hàn băng, hy vọng có thể trực tiếp luyện hóa cực diễm hàn băng. Vừa cực diễm hàn băng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, tất phàm đều dùng âm dương thần đoán ôn nuôi lâu như vậy, nhiều lần ý đồ luyện hóa, đều đã thất bại. Tất phàm cũng không có uể oải, vẫn còn mỗi ngày cũng phải đi nếm trải thử một chút. Mỗi ngày sử dụng âm dương thần đoán, tiến bộ rất nhanh, ngay tiếp theo tất phàm thần thức tu vi đều tăng lên rất nhanh, cái này khiến tất phàm kinh hỉ vô cùng. Thần thức cường đại hay không, so sánh linh lực cùng lực lượng còn muốn trọng yếu, nhất là đã đến thần thông cảnh, thần thức lực lượng tựu càng thêm trọng yếu. Đã âm dương thần đoán, có thể cấp tốc tăng lên thần thức tu vi, tất phàm thì càng thêm dụng tâm. Tại đây khí tông trong truyền thừa, có sử dụng linh khí khôi phục khí linh biện pháp, cũng phải cần thời gian đều không ngắn, hơn nữa độ khó không nhỏ. Tất phàm chỉ có chậm rãi đi nếm thử, hy vọng thuần thục về sau có thể cấp tốc sử dụng không trọn vẹn linh khí khôi phục khí linh. Tất phàm trên người không trọn vẹn linh khí rất nhiều, nếu là có thể toàn bộ khôi phục khí linh, vậy thì bá đạo. Bất quá, tất phàm tăng cường thực lực mới đúng mấu chốt, không có nhiều thời gian như vậy đi dùng âm dương thần đoán ôn dưỡng huyết nhận cùng cực diễm hàn băng. Vì vậy tất phàm nghĩ tới song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức. Nếu cái này hai cổ thần thức có thể thi triển ra âm dương thần đoán đi ôn dưỡng huyết nhận cùng cực diễm hàn băng, vậy thì lý tưởng nhất. Nghĩ đến liền làm, đã thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức đều có thể ly thể, nghĩ đến khiến chúng độc lập xuất hiện là một việc vẫn có khả năng. Nguyên anh ly thể, thần thức chia lìa. Tất phàm mang song sắc kỳ liên bên trong hắc bạch nguyên anh tất cả bay ra một cái, mang ra đại bộ phận phần thần thức, sau đó hắn điều khiển hắc bạch nguyên anh, bắt đầu thi triển âm dương thần đoán, đi ôn dưỡng huyết nhân cùng cực diễm hàn băng, thần thánh thần thức ôn dưỡng cực diễm hàn băng, tà ác thần thức ôn dưỡng huyết nhân, thỏa đáng vô cùng. Tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức đều là hai loại cực đoan thần thức, ôn dưỡng linh khí cùng kỳ vật hiệu quả, hiển nhiên so sánh tất phàm bản thể thần thức mạnh hơn rất nhiều. Không bao lâu, hai cổ thần thức đều nắm giữ âm dương thần đoán, ôn dưỡng linh khí yếu lĩnh, có thể thi triển đi ra. Nhưng vẫn là có một vấn đề, bày tại tất phàm trước mặt. Hắc Bạch Nguyên Anh phải có tất phàm thần thức điều khiển, cũng không có tự chủ ý thức, nếu là có tự chủ ý thức, vậy thì càng thêm phiền toái. Nói cách khác, Hắc Bạch Nguyên Anh hai cổ thần thức cũng không có trí tuệ, nếu đã có được chỉ huy, chỉ sợ đều biết thoát ra tất phàm khống chế. Dù sao, cái này hai cổ thần thức so sánh tất phàm bản thể thần thức mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, một khi muốn thoát ly, tất phàm khống chế không ngớt. Tất phàm vốn chính là phân thân thiếu phương pháp, mới nghĩ đến khiến thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức dùng âm dương thần đoán đi ôn dưỡng cực diễm hàn băng cùng huyết nhân. Kết quả là Hắc Bạch Nguyên Anh vẫn còn cần tất phàm đi điều khiển, vậy còn không có đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả. Chỉ là thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức ôn dưỡng cực diễm hàn băng cùng huyết nhận, rõ ràng nếu so với tất phàm bản thân thần thức đi ôn dưỡng tới hào. Tất phàm xoắn suýt vô cùng, đúng là nghĩ không ra biện pháp tốt đến. Chủ nhân, ta có biện pháp. Hồn Tỏa đột nhiên nói ra. Hồn Tỏa, nói mau, ngươi có biện pháp nào? Tất phàm kinh hỉ nói, của ta tiền nhiệm chủ nhân, phải một loại thần thức chia lìa chi thuật, tên là hóa thân ngàn vạn. Đối với ngươi khẳng định có trợ giúp, bên trong mà nói đúng là như thế nào mang thần thức chia lìa một bộ phận đi ra ngoài, hoàn toàn độc lập, có ý thức tự chủ, còn có thể tiếp nhận bản thể điều khiển. Thậm chí, một khi bản thể vẫn lạc, phân thân sẽ xảy đến biến thành bản thể. Hồn Tỏa nói, Hồn Tỏa, có tốt như vậy pháp quyết, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta biết. Tất phàm nói ra, tất phàm con mắt tỏa sáng. Xem xét đã biết rõ hưng phấn vô cùng. Chủ nhân, ta trước nói với ngươi rõ ràng, hóa thân ngàn vạn, chỉ là một loại thuyết pháp, kỳ thật thần thức chia lìa, đối với tu luyện giả mà nói, là phi thường hung hiểm, hơn nữa thần thức chia lìa càng nhiều, về sau tu luyện tựu càng thêm gian nan, cũng càng thêm dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà ngay cả ta trước kia chủ nhân, cũng chỉ phân ra ba đạo thần thức, có được ba cái phân thân. Đáng tiếc, hắn không phải chết ở trên tay địch nhân, mà là mình tẩu hỏa nhập ma mà vong. Hồn Tỏa dừng một chút, tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, còn muốn tu luyện sao? Tự nhiên muốn tu luyện, tất phàm không có một chút do dự, đối với tất phàm mà nói, việc cấp bách đúng là nghĩ biện pháp gia tăng thực lực, mặc dù là mạo hiểm cũng sẽ không tiếc. Tu luyện, hóa thân ngàn vạn, mặc dù có rất nhiều nguy hiểm, chỉ khi nào tu luyện thành công, đối với tất phàm mà nói, chỗ tốt vô cùng cực lớn. Tất phàm có được song sắc kỳ liên, trong cơ thể đã có 18 cái đạt tới, quy khư cảnh, nguyên anh, hơn nữa có hai cỗ cường đại thần thức. Chỉ cần phân ra hai cổ thần thức, tất phàm lập tức có thể phân biệt điều khiển thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức, khiến bọn họ làm một sự tình, không cần tất phàm phân tâm đi làm. Bởi như vậy, tất phàm có thể chuyên tâm võ đạo, tiến cảnh khẳng định càng nhanh. Đã có hai cái phân thân về sau thực lực càng thêm cường hãn, không cần phải nói, hơn nữa nhiều hơn một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chỉ cần phân thân không diệt, tất phàm đúng là không diệt. Chương 442, chia ra làm ba, hồn tỏa mang, hóa thân ngàn vạn, pháp quyết toàn bộ truyền thụ cho tất phàm cẩn thận suy nghĩ một ngày có thừa, càng cảm thấy thần diệu vô cùng. Hóa thân ngàn vạn, so sánh hồn tỏa hình dung còn có cường đại hơn. Tu luyện đến cực hạn, khả dĩ, hóa thân ngàn vạn, vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, mà ngay cả sáng tạo bộ này pháp quyết nhiêu nhân, tối đa cũng cái phân ra cửu cái phân thân. Đến tiếp sau tu luyện cái này pháp quyết cường giả cũng không ít, phần lớn đều là vì phân thân quá nhiều, tạo thành tẩu hỏa nhập ma mà vong. Một khi tẩu hỏa nhập ma, phân thân bản thể thần thức đều muốn mất đi, cái kia chính là triệt để tử vong. Chứng kiến tin tức này về sau, tất phàm còn không có bỏ đi tu luyện, hóa thân ngàn vạn, ý nghĩ, đoán chừng bất luận kẻ nào đạt được cái này pháp quyết, đều biết nhịn không được đi tu luyện, tất phàm cũng không ngoại lệ. Tất phàm lại bỏ ra một ngày thời gian, mang hóa thân ngàn vạn, bộ này pháp quyết cẩn thận nghiên cứu, sau đó mới bắt đầu tu luyện. Tại đây tu luyện về sau, tất phàm cắn nuốt không ít u minh, sử dụng thần thức khôi phục tới được đỉnh phong. Tất phàm khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, hóa thân ngàn vạn. Lần thứ nhất chia lìa thần thức, khả dĩ một phân thành hai, loại này bảo đảm nhất, vừa tất phàm lại lựa chọn được chia ra làm ba. Chia lìa thần thức, mỗi lần tối đa tựu chia ra làm ba, gọi là nhất khí hóa tam thanh, loại này chia lìa thần thức phương pháp hung hiểm vô cùng rồi, một cái không tốt thì có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tất phàm cũng sợ hãi tẩu hỏa nhập ma, cho nên hắn phi thường chú ý. Tất phàm bắt đầu tu luyện, hóa thân ngàn vạn, rồi, chia lìa thần thức, thống khổ thực là không cách nào hình dung, thật giống như mang một người linh hồn chia ra làm ba đồng nhất. Vừa mới bắt đầu tu luyện, tất phàm xem như lĩnh ngộ đã đến, tại sao phải có nhiều như vậy cường giả tu luyện, hóa thân ngàn vạn, không được, ngược lại mà ẩu hỏa nhập ma. Tê tâm liệt phế thống khổ, không ngừng trùng kích tất phàm thần kinh, hắn muốn chịu không được, muốn điên cuồng. Đúng vào lúc này, song sắc kỳ liên thần thánh thần thức cùng bạch sắc năng lượng vậy mà tự động hộ chủ rồi, mang tất phàm tâm mạch đều bảo vệ, đồng thời phân ra thần thức mang tất phàm trong óc đều bảo vệ. Thống khổ mặc dù không có giảm bớt, nhưng mà tất phàm bệ thần thanh minh, ít nhất sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa song sắc kỳ liên thần thánh lực lượng mang tất phàm tâm mạch bảo vệ, không đến mức xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Tất phàm tại đây hưởng thụ toàn tâm đau đớn, đây là không có biện pháp tránh cho, muốn phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trả giá thật nhiều. Thần thức chia lìa, không dễ dàng, tất phàm trọn vẹn thống khổ một canh giờ, bản thể hắn thần thức mới chia ra làm ba. Thần thức chia lìa thành công, tất phàm đã sớm toàn thân ướt đẫm, hư thoát. Bất quá chứng kiến trong cơ thể ba toán thần thức, khả dĩ tất cả đi chuyện lạ, lại thống khổ đều đáng giá. Tất phàm mang tà hỏa xà sư triệu hoán đi ra, khiến hắn hộ pháp, sau đó tất phàm giữ vững tinh thần, bắt đầu khôi phục thần thức. Bản thể thần thức phân đi ra hai phần thần thức, ba toán thần thức đều suy yếu vô cùng. Tất phàm vội vàng điều khiển song sắc kỳ liên, thôn phệ u minh, mang linh hồn lực lượng chuyển vận cho bản thể nguyên anh, khôi phục thần thức lực lượng. Ba toán thần thức, mỗi một cỗ đều chỉ có bản thể nguyên lai thần thức 1/3, phi thường suy yếu, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Nếu không có song sắc kỳ liên có thể thôn phệ u minh, cấp tốc khôi phục thần thức, chỉ sợ một năm nửa năm cũng khó khăn để khôi phục. Bất quá đã có song sắc kỳ liên liên tục không ngừng thôn phệ u minh, thần thức khôi phục nổi lên còn là phi thường cấp tốc. Lần này tất phàm trọn vẹn tu luyện 3 ngày 3 đêm, một mực không có gián đoạn qua. Cuối cùng khiến ba toán thần thức đều ngưng luyện vô cùng, cùng về sau thần thức không sai biệt lắm cường đại rồi. Bởi như vậy, tất phàm thần thức lực lượng tựu tương đương với gia tăng lên gấp 2, chỉ là điểm này, có thể nghĩ hóa thân ngàn vạn, lợi hại. Bất quá vậy, chủng thống khổ thực không phải bình thường người có thể nhịn thủ, tất phàm cũng không dám nếm thử lần thứ hai chia lìa thần thức, nghĩ đến vậy, chủng thống khổ, hắn tựu toàn thân phát run. Lắc đầu, tất phàm không dám suy nghĩ. Đã có hai cổ thần thức, tạm thời khả dĩ điều khiển song sắc kỳ liên hai cổ thần thức, mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó tất phàm mang thần trí của mình bám vào đã đến song sắc kỳ liên hắc bạch nguyên anh lên rồi. Trong đó một đôi hắc bạch nguyên anh lập tức tràn đầy linh tính, riêng phần mình bắt đầu với các loại động tác, làm động tác đều không giống nhau. Nguyên anh ly thể, đồng nhất đối với hắc bạch nguyên anh bay ra bên ngoài cơ thể, lập tức trở nên cùng chân nhân đồng dạng lớn nhỏ. Tu vi đã đến, quy khư cảnh, nguyên anh khả dĩ tự do biến hóa, thậm chí biến hóa trở thành ma thú đã thành. Thực lực càng mạnh, nguyên anh lại càng ngưng luyện, đã đến, hợp thần cảnh, nguyên anh thậm chí nhìn về phía trên cùng thật thể không sai biệt lắm, cũng có thể sử dụng vũ khí, triển khai kịch chiến. Thậm chí nguyên anh trực tiếp triển khai công kích, uy lực càng mạnh hơn nữa, bất quá tính nguy hiểm cũng rất lớn, một khi nguyên anh bị hao tổn, vậy thì phiền toái lớn rồi. Người bình thường không đến trong lúc nguy cấp, là sẽ không tha ra nguyên anh chiến đấu. Quy khư cảnh, nguyên anh tạm thời còn không có lợi hại như vậy, không cách nào sử dụng vũ khí, cũng không cách nào thi triển vật lý công kích. Bất quá khả dĩ thi triển thần thức công kích, cũng có thể vận dụng âm dương thần đoán, đối với tất phàm mà nói, vậy là đủ rồi. Hắc bạch nguyên anh đều là tất phàm thần thức tại đây điều khiển. Cái này hai cổ thần thức đều có được tất phàm ghi nhớ cùng sở học hết thầy vũ kỹ. Âm dương thần đoán, tự nhiên cũng một hồi. Tất phàm bắt đầu khiến vậy hắc bạch nguyên anh thi triển đến âm dương thần đoán, hắc sắc nguyên anh ôn dưỡng huyết nhận, Bạch sắc nguyên anh ôn dưỡng cực diễm hàn băng, riêng phần mình hành động, lẫn nhau không thể làm chung. Hơn nữa, Tất Phàm còn có thể làm chuyện của mình, không cần phân tâm đi quản, bởi như vậy, về sau Tất Phàm tựu nhẹ nhõm rất nhiều rồi, có nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Tất Phàm không có đi quản hắc bạch nguyên anh, khiến bọn họ tự đi làm việc, ôn dưỡng huyết nhận cùng cực diễm hàn băng. Hắn vừa mới chuẩn bị đi tu luyện, hồn tỏa lên tiếng, thở dài nói, chủ nhân, ngươi như vậy dùng hóa thân ngàn vạn, thật là đại tài tiểu dụng. Hóa thân ngàn vạn, tại đây chư thiên vạn giới đều được cho đại thần thông rồi, lại chỉ có thể sử dụng đến ôn dưỡng linh khí, thật là lãng phí a. Cái gì, hóa thân ngàn vạn, tại đây chư thiên vạn giới đều là đại thần thông không phải đã đến thần thông cảnh mới có thể học tập mà. Tất Phàm chấn động vô cùng, ta tự nói nhiều như vậy rồi, những thứ khác chính ngươi nhận thức a, còn có nhắc nhở ngươi một chút, ngươi sẽ không quên U Minh chấn hồn chuông bên trong những cái kia U Minh rồi, nhất là những cái kia, độn không cảnh, trở lên U Minh, trên cơ bản đều ngưng kết trở thành thực chất. Hồn tỏa nói xong, tự ngậm miệng không nói. Hồn tỏa mặc dù không có nhiều lời, nhưng vẫn là nhắc nhở Tất Phàm. Tất Phàm thoáng cái đã bị điểm thấu. Ta như thế nằm mang U Minh quên, thật thể đồng nhất U Minh, không là có thể thi triển vũ kỹ tham dự chiến đấu nha. Tất Phàm kích động lên, U Minh cùng Nguyên Anh đồng dạng, đều là linh hồn thể, bất quá bởi vì U Minh là Nguyên Anh luyện chế mà thành, cho nên càng thêm ngưng thực. Độn không cảnh, U Minh, dĩ nhiên cùng thật thể cũng không khác gì là rồi, cũng có thể sử dụng vũ khí chiến đấu. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm vội vàng theo U Minh chấn hồn chuông bên trong điều tra hai cái mạnh nhất đại U Minh, đều có được đỉnh phong, độn không cảnh, thực lực. Nguyên Anh phụ thể, hắc bạch Nguyên Anh lập tức bay vào hai cỗ U Minh trong cơ thể, rất nhanh cùng U Minh dung là một thể, tuy hai mà một. Vốn U Minh lờ mờ ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời vô cùng, đã có linh tính, thậm chí trên mặt đều xuất hiện dáng tươi cười. U Minh hơi chút biến hóa xuống, cả da thịt đều xuất hiện, tựu cùng nhân loại cường giả không có bất kỳ khác nhau. Bất quá, bị hắc sắc Nguyên Anh chiếm cứ U Minh, thân thể đều là ngăm đen, bị bạch sắc Nguyên Anh chiếm cứ U Minh, thân thể da thịt trắng nõn vô cùng. Tất Phàm vội vàng lấy ra y phục cùng không trọn vẹn linh khí khôi giáp cho hai cái U Minh xuyên thẳng, mặc vào, không có khả năng áo rách quần manh a. Chương 443, Hắc U và em Bạch Minh nhìn xem một trắng một đen, khỏe mạnh vô cùng hai cái U Minh, Tất Phàm rất hình dung địa cho bọn họ lấy danh từ. Người gọi Hắc U, người gọi Bạch Minh, biết không? Tất Phàm nói ra, vâng, Hắc U cùng Bạch Minh cùng kêu lên nói, về sau chúng ta đúng là huynh đệ, mọi người huynh đệ tương xứng, Hắc U vì đại ca, Bạch Minh vì nhị ca, ta tương xứng lão tam được rồi. Tất Phàm vừa cười vừa nói, tiểu đệ bái gặp đại ca. Tất Phàm khom mình hành lễ, tam đệ, Hắc chắp tay đáp lễ, tiểu đệ bái kiến nhị ca. Tất Phàm lần nữa hành lễ, Bạch Minh đáp lễ nói, tam đệ, ba người đều là Tất Phàm, toàn bộ là hắn một người tại đây biểu diễn. Vì không đồng ý người hoài nghi ba người bọn hắn là nhất thể, phải luyện tập tốt rồi. Thuật phân thân là đại thần thông, loại chuyện này tiết ra ngoài không được. Một khi tiết lộ ra ngoài, đoán chừng những cái kia, thần thông cảnh, cường giả đều muốn tìm Tất Phàm phiền toái. Mà ngay cả Kinh Phong bọn người, tạm thời cũng không thể khiến bọn họ biết được. Không đồng ý cả bọn họ cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Biết rõ càng ít, tựu càng an toàn, luyện tập không thời gian ngắn. Ba cái thần thức riêng phần mình đều thích ứng. Hắc ôn linh hồn cùng thần thức đều là tà ác đến cực điểm, mà Bạch Minh thần thức cùng linh hồn đều thần thánh vô cùng, cùng Tất Phàm khác nhau rất lớn, chắc có lẽ không có người hoài nghi đến bọn họ là nhất thể được rồi. Tất Phàm nghĩ nghĩ, khiến Hắc U chủ tu huyết ma pháp quyết bên trong vũ kỹ, huyết nhận cũng giao cho Hắc U sử dụng, huyết sát bát pháp, đúng là Hắc U lợi hại nhất vũ kỹ. Mà Bạch Minh tắc thì học tập tiêu giao quyết, tiêu giao tiên chỉ, phiêu miểu vũ, kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, truy phong biện kiếm, húc nhật đông thăng, những cái này vũ kỹ, sử dụng vũ khí là tử vân kiếm, đến gần vô hạn trung phẩm linh khí nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, đây chính là hiên viên phá quân vũ khí. Hắc U cùng Bạch Minh bản thân đúng là quy khư cảnh, thực lực, tăng thêm Hắc U cùng Bạch Minh đều có không trọn vẹn linh khí hộ giáp tại thân. Sức chiến đấu dĩ nhiên phi thường cường đại. Tất Phàm bản thể hôm nay chỉ còn lại có song sắc kỳ liên, bát bảo hồ lô, thiên nguyên giới, nguyên vẹn trung phẩm linh khí Thiên Vũ Thần Hạng, nguyên vẹn linh khí U Minh Chấn Hồn Chuông, nguyên vẹn thượng phẩm linh khí Hỏa Diễm Đao, những cái này bảo vật rồi, thực lực có chỗ suy yếu, bất quá vẫn là nếu so với phân thân mạnh mẽ lớn hơn một chút. Nhưng là, hai cỗ phân thân đồng dạng khả dĩ tu luyện lớn mạnh, do vì hai cổ cực trí thần thức chủ đạo, tin tưởng thần thức lớn mạnh nổi lên, không thể so với bản thể chậm. Ba cái phân thân vẫn còn tương thông, một cái phân thân đối với vũ kỹ cảm ngộ, mặt khác hai cái phân thân cũng có thể vận dụng, cái này tương đương với nhiều hơn gấp hai thời gian tu luyện, về sau Tất Phàm phát triển trưởng thành tới phải càng thêm cấp tốc. Về phần Tất Phàm chính mình, tác thì chủ tu, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, Long Hổ Quyết, Tiêu Giao Tiên Chỉ, Kinh Thiên Nhất Đao, Cửu Truyền Liên Hoàn Đao Quyết, Nghịch Ma Cửu Truyền Kim Thân Quyết, những cái này vũ kỹ. Bởi vì hắn cường hãn, tu luyện quyền pháp rất không tồi, sức chiến đấu uy mãnh vô cùng. Mà Tất Phàm trên người có Hỏa Diễm Đao cái này thượng phẩm linh khí, nếu không học tập đao pháp, vậy thì thật là lãng phí. Âm Dương Thần Đoán, ba người đều tại đây tu luyện, bởi vì có thể cấp tốc lớn mạnh thần thức. Tất Phàm muốn tốn thời gian ôn dưỡng Thiên Nguyên Giới, Bát Bảo Hồ Lô, Hắc U muốn ôn dưỡng Huyết Nhận, Bạch Minh Tắc thì phụ trách ôn dưỡng Cực Diễm Hàn Băng. Nếu là có thể mau chóng luyện hóa, đó là không còn gì tốt hơn. Song Sắc Kỳ Liên thiếu đi lưỡng cái Nguyên Anh, nhưng không cách nào bổ sung, bởi vì Hắc Bạch Nguyên Anh thủy chung duy trì 18 cái. Cái nếu không có tiêu tán Nguyên Anh, tự không cách nào ngưng tụ mới Nguyên Anh. Hơn nữa, Song Sắc Kỳ Liên bên trong hai cổ thần thức đều chỉ phân đi ra một nửa, tất cả còn lại một nửa, đồng dạng khả dĩ không ngừng lớn mạnh. Tất Phàm đem mình toàn thân cao thấp đều kiểm tra rồi một lần, cũng làm ra sau khi quyết định, trong nội tâm an tâm không ít. Tất Phàm có Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, bí kỹ. Hắn bắt đầu nghiên cứu ba người bày trận giết địch, căn cứ Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, cải biến thành một bộ ba người bố trí tam tài trận. Tất Phàm thi triển Kinh Thiên Nhất Đao, Hắc U thi triển Huyết Sát Bát Pháp, Bạch Minh thi triển Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, hơn nữa bọn họ cũng có thể thi triển ra Tiêu Giao Tiên Chỉ, phối hợp, ba người bày trận giết địch. Sức chiến đấu lập tức tăng lên vài lần. Một khi luyện tập thuần thục, chỉ sợ ba người hợp lực, sức chiến đấu là Tất Phàm trước kia một mình một người gấp 10 lần còn không thôi. Đây là Tất Phàm mạnh nhất trạng thái. Nếu thi triển mặt khác vũ kỹ phối hợp, sức chiến đấu muốn hạ thấp không ít. Bởi vì tam giả đều là Tất Phàm thần thức tại đây điều khiển, phối hợp lại tự nhiên ăn ý vô cùng, so sánh tam bảo thai lợi hại nhiều hơn. Cơ hồ không tốn phí bao nhiêu thời gian, tam tài trận tự luyện tập được thuần thục vô cùng, vận dụng đến trong thực chiến đi, hoàn toàn không có vấn đề. Đã có cái này cái vương bài, Tất Phàm lực lượng tăng lên không ít. Tạm thời, Tất Phàm vẫn còn vứt bỏ học tập luyện khí chi đạo, cái học tập như thế nào sử dụng không trọn vẹn linh khí khôi phục khí linh pháp môn. Hiện giai đoạn, gia tăng thực lực mới đúng mấu chốt nhất, Tất Phàm chính mình, Hắc U, Bạch Minh đều cần gia tăng thực lực, nhất là Hắc U cùng Bạch Minh. Cần có thời gian thích ứng hiện tại U Minh thân thể. Vì vậy, Tất Phàm tiếp tục tại Bắc Minh thành phụ cận trong rừng rậm tu luyện. Hơn nữa Hắc U cùng Bạch Minh đều một mình đi ra ngoài tu luyện rồi. Bọn họ không cần huấn luyện phối hợp. Dù cho cách xa nhau lại xa, Tất Phàm bản thể đều có thể biết rõ Hắc U cùng Bạch Minh gặp sự tình. Hơn nữa Hắc U cùng Bạch Minh có bất kỳ cảm ngộ, Tất Phàm đồng dạng cũng một hồi. Tất Phàm lĩnh hội vũ kỹ, Hắc U cùng Bạch Minh cũng không cần một lần nữa học tập, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu là được. Tất Phàm mang rất nhiều vũ kỹ, phân phối một chút, tam giả trọng điểm nghiên cứu vũ kỹ bất đồng, như vậy tiến bộ có thể càng nhanh một ít. Hắc U ôn dưỡng Huyết Nhận, còn không có bất kỳ phản ứng, Bạch Minh mỗi ngày ôn dưỡng Cực Diễm Hàn Băng, cũng đã mới gặp gỡ hiệu quả. Cực Diễm Hàn Băng dần dần đã tiếp nhận Bạch Minh, cách triệt đề luyện hóa Cực Diễm Hàn Băng không xa. Vì mau chóng luyện hóa Cực Diễm Hàn Băng, Bạch Minh cơ hồ vứt bỏ tu luyện vũ kỹ, toàn tâm vùi đầu vào ôn dưỡng, luyện hóa Cực Diễm Hàn Băng bên trong đi. Có lẽ là thần thánh thần thức dễ dàng thân cận Cực Diễm Hàn Băng nguyên nhân, một tháng về sau, Bạch Minh vậy mà đã luyện hóa được Cực Diễm Hàn Băng cái này kỳ vật. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, Bạch Minh đã luyện hóa được bảo vật, Tất Phàm bản thể cũng có thể tùy ý sử dụng, cùng chính hắn luyện hóa không có cái gì khác nhau. Chỉ cần Tất Phàm muốn, tại đây trong khoảng cách nhất định, Cực Diễm Hàn Băng là có thể lập tức dung nhập Tất Phàm trong cơ thể, ngoại nhân đều không thể phát giác. Tạm thời, Tất Tất Phàm cùng Bạch Minh phải tại đây phương viên 10 dặm ở trong. Theo Tất Phàm cùng Bạch Minh thực lực tăng lên, khoảng cách này còn có thể không đoạn gia tăng. Tạm thời, Bạch Minh tốt nhất vẫn còn đi theo tại đây Tất Phàm bên người. Phương diện Tất Phàm tùy thời có thể lấy dùng cực diễm hàn băng ngăn địch. Tất Phàm trên người có song sắc kỳ liên, kinh thần phù. Đây là Tất Phàm là tối trọng yếu nhất át chủ bài. Bản thể không để có sai sót, cho nên không thể không chú ý cẩn thận. Vì để cho cực diễm hàn băng mau chóng sinh ra khí linh, cực diễm hàn băng bình thường không thể không ở lại Bạch Minh trong cơ thể, do Bạch Minh đi ôn dưỡng, bởi vì Tất Phàm xác thực không có có nhiều thời gian hơn, đi ôn dưỡng cực diễm hàn băng. Bạch Minh đã luyện hóa được cực diễm hàn băng về sau, Tất Phàm sẽ đem Bạch Minh triệu hồi bên người, hai người cùng một chỗ hành động, tính an toàn cũng tựu cao nhiều hơn. Về phần Hắc U, Tác thì lưu ở bên ngoài tiếp tục tu luyện, bởi vì Hắc U thần thức là tà ác, tu luyện khởi ma môn pháp quyết tốc độ cực nhanh. Tựu giống với tu hành luyện huyết ma pháp quyết cùng huyết sát bát pháp, Hắc U tu luyện, tốc độ so sánh Tất Phàm trước kia nhanh vài lần. Bất quá, tại đây thiên vũ đại thế giới, ma đạo sự suy thoái, Hắc U không cách nào công khai hiện thân, Tất Phàm tựu khiến hắn ẩn thân nổi lên tu luyện. Dù cho tình huống xuất hiện xấu nhất, Tất Phàm cùng Bạch Minh đều vẫn lạc, chỉ cần Hắc U vẫn còn, Tất Phàm sẽ không phải chết, thần trí của hắn, linh hồn, võ đạo tri thức toàn bộ đều tại đây, còn có thể đông sơn tái khởi. Chương 444, Bắc Minh Cô Vân, ngắn ngủi 3 tháng, Tất Phàm, Hắc U, Bạch Minh tiến bộ đều phi thường thần tốc, thực lực không ngừng đề thăng. Bởi vì riêng phần mình tu luyện vũ kỹ bất đồng, lại có thể đủ lẫn nhau hòa hợp thông suốt, tu luyện tốc độ tựu mau hơn. Duy nhất có chút đáng tiếc đúng là Hắc U cùng Bạch Minh không cách nào tu luyện nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, nguyên nhân vì bọn họ dù sao không phải thân thế huyết nhục, bọn họ là dùng thần thức thúc dục vũ khí, thi triển ra vũ kỹ, tựu tương đương với nguyên anh thời khắc ở bên ngoài chiến đấu đồng nhất. Mặc dù không có lực lượng, vừa thần thức thúc dục linh khí, sức chiến đấu là phi thường cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy khư cảnh, cường giả đều có thể nguyên anh ly thể, trợ giúp bản thể chiến đấu. Không biết làm gì nguyên anh bị hao tổn sẽ có đại phiền toái. Cho nên những người kia không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không thi triển nguyên anh ly thể, khiến nguyên anh đi chiến đấu. Tất Phàm phân thân lại bất đồng, dù cho Hắc U cùng Bạch Minh bị thương, có song sắc kỳ liên phụ trợ, đồng dạng khả dĩ cấp tốc khôi phục, không cần cố kỵ. Hơn nữa Hắc U cùng Bạch Minh còn có thể chính mình tu luyện, khôi phục thương thế. Càng thêm trọng yếu chính là dù cho Hắc U cùng Bạch Minh vẫn lạc, Tất Phàm bản thể thực lực cũng không hiểu chịu ảnh hưởng, chỉ là tổn thất một cái phân thân. Đây là mặt khác cường giả xa xa không kịp địa phương. Chính là bởi vì như vậy, Tất Phàm khả dĩ thời khắc mang phân thân lưu ở bên ngoài. Hôm nay, Tất Phàm đã nhận được Long Tứ Hải thông chi, nói là Bắc Minh phái trưởng môn dĩ nhiên đáp ứng tiếp kiến Tất Phàm. Tất Phàm đại hỉ, lúc này mang theo Bạch Minh về tới Bắc Minh thành, mà Hắc U tiếp tục ẩn núp trong rừng rậm tu luyện. Tất Phàm vẫn còn đi trước Long Đằng Tứ Hải thương đoàn, bởi vì Long Tứ Hải dĩ nhiên giúp Tất Phàm mang nhóm đầu tiên yêu thú thi thể toàn bộ xử lý tốt. Đã đến Long Đằng Tứ Hải thương đoàn, tương xứng Long Tứ Hải chứng kiến Tất Phàm bên người Bạch Minh, khiếp sợ không nhỏ. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được không lâu không thấy, ngươi lại thêm một người cường lực giúp đỡ a. Long đại ca, đây là ta gần đây kết giao bằng hữu Bạch Minh. Nhị ca, đây là Long Đằng Tứ Hải thương đoàn đoàn trưởng Long Tứ Hải Long đại ca. Tất Phàm mỉm cười nói, Bạch Minh chắp tay nói, Bạch Minh bái kiến Long đoàn trưởng. Bạch Minh toàn thân đều trắng nõn vô cùng, so sánh nữ nhân còn muốn trắng, nhìn về phía trên có chút quái gì. Bạch Minh huynh đệ hào. Long Tứ Hải không dám chậm trễ, vội vàng nói, Bạch Minh thực lực nhìn về phía trên đã là cao đẳng, quy khư cảnh, rồi, được cho không tệ cường giả. Tất Phàm thực lực cùng Bạch Minh đều có một ít chênh lệch, hắn còn không có đạt tới cao đẳng, quy khư cảnh. Song phương hàn huyên một hồi, Long Tứ Hải mang túi càn khôn đều giao cho Tất Phàm. Tất Phàm huynh đệ, đồ vật ngươi cần có, chỉ cần có thể tìm được, cũng đã phân loại đặt ở túi càn khôn bên trong. Chính ngươi kiểm lại một chút. Tất Phàm tùy tiện quét một chút, Long Tứ Hải cho hắn chuẩn bị phần lớn đều là tài liệu, linh dược, pháp bảo rất ít, đan dược hơi nhiều một chút. Cực phẩm pháp bảo vốn tựu rất thưa thớt, đồng nhất cường giả đã có cực phẩm pháp bảo, là sẽ không lấy ra tiêu thụ, chớ đừng nói chi là linh khí. Long đại ca, thật là đa tạ rồi. Tất Phàm lại lấy ra 800 túi càn khôn, bên trong đồng dạng tràn đầy yêu thú thi thể, giao cho Long Tứ Hải. Long đại ca, còn muốn phiền toái, lần này giao dịch vật phẩm cùng lần trước không sai biệt lắm, bất quá đan dược chỉ cần địa cấp đan dược, huyền cấp đan dược tựu không cần. Long Tứ Hải tiếp nhận túi càn khôn, lập tức đại hỉ, Tất Phàm huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định làm được thỏa đáng, mau chóng đổi đến ngươi cần vật phẩm. Tất Phàm cáo biệt Long Tứ Hải, trực tiếp đi phủ thành chủ. Bắc Minh Ngạo Thiên chứng kiến Tất Phàm cùng Bạch Minh về sau, đồng dạng có chút kinh ngạc. Bắc Minh thành, quy khư cảnh, cường giả không nhiều lắm. Bắc Minh Ngạo Thiên cũng biết, nhưng trước mắt này người lại mặt lạ hoắc. Tất Phàm, người này là, đây là Bạch Minh, ta kết bái huynh đệ, lần này cùng ta cùng đi Bắc Minh phái, cần phải không có vấn đề a? Tất Phàm nói ra, Bạch Minh chắp tay hành lễ. Bạch Minh bái kiến thành chủ đại nhân. Bạch Minh là ngươi anh em kết nghĩa, tự nhiên có thể cùng đi. Bắc Minh phái trưởng môn Bắc Minh Cô Vân vừa mới xuất quan không lâu, chúng ta bây giờ tiến đến là có thể nhìn thấy trưởng môn nhân. Bắc Minh Ngạo Thiên nói, Tất Phàm đương nhiên cam tâm tình nguyện rồi, hắn thật muốn sớm ngày nhìn thấy Bắc Minh Cô Vân. Tại đây Bắc Minh phái, Tất Phàm còn có hai cái bằng hữu, cái kia chính là Diệp Cô Huyền cùng Bắc Minh Bi Hồng. Cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào, Tất Phàm vừa vặn đi nhìn một cái. Tại đây Bắc Minh Ngạo Thiên dưới sự dẫn dắt, Tất Phàm tiến nhập biển cả ở trong chỗ sâu. Bắc Minh phái tông phái nơi đóng quân ẩn tàng tại Bắc Minh Hải ở trong chỗ sâu, vị trí còn thường xuyên biến ảo, không có ai biết cụ thể vị trí. Không có Bắc Minh Ngạo Thiên dẫn đầu, Tất Phàm căn bản không cách nào phân biệt phương vị. Ba người thi triển xuyên không, đại khái đi đã hơn nửa ngày thời gian. Rốt cục chứng kiến vô số hùng vĩ kiến trúc, cùng ảo ảnh đồng nhất, như mộng như ảo. Tất Phàm, cái này là Bắc Minh phái, ngươi đến nơi này, nói chuyện làm việc ngàn vạn muốn chú ý cẩn thận, đắc tội tiểu nhân thì phiền toái. Bắc Minh Ngạo Thiên nói, đa tạ thành chủ đại nhân nhắc nhở. Tất Phàm chắp tay nói, Bắc Minh Ngạo Thiên báo xuất danh hào, tự được cho phép tiến nhập Bắc Minh phái nơi đóng quân. Tiến vào Bắc Minh trong phái bề mặt, càng lộ ra xa hoa. Trên mặt đất phố chính là bạch ngọc thạch, sáng ngời vô cùng, ven đường gieo trồng rất nhiều quý báu kỳ hoa cùng linh dược. Ngẫu nhiên có thể trông thấy tất cả cực lớn vô cùng yêu thú, tuy nhiên tại đây ngủ say, vừa khí thế cường đại vô cùng, cả Tất Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Những điều này đều là Bắc Minh phái thủ hộ yêu thú, lợi hại vô cùng, nếu là có người đối với Bắc Minh phái bất lợi, những cái này yêu thú nhất định sẽ phát huy. Cửu đại môn phái, không hổ là cửu đại môn phái, nội tình đúng là thâm hậu, không phải Thanh Dương môn cái loại này môn phái có thể so sánh, kém quá xa. Đi vào kiến trúc, càng làm cho người khiếp sợ, trên vách tường mỗi cách không xa đều dắt dạ minh châu, hơn nữa trong phòng một ít vật trang trí đều là pháp bảo, tản ra linh khí. Bắc Minh Ngạo Thiên ba người bị dẫn tới một cái đại sảnh vàng son lộng lẫy, cả cái bàn đều là mạ vàng. Bắc Minh phái thật là tài đại khí thô a. Tất Phàm nhỏ giọng nghi hoặc một câu, cửu đại môn phái đều phú hạng tứ hải, tự nhiên xa hoa. Bắc Minh Ngạo Thiên nhỏ giọng nói, Bạch Minh rất ít nói chuyện, nhìn về phía trên có chút lạnh lùng, Bắc Minh Ngạo Thiên cũng lơ đễnh. Ba người đợi đại khái một phút đồng hồ, một người uy nghiêm trung niên nhân đi đến. Bắc Minh Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy hành lễ, Bắc Minh thành thành chủ Bắc Minh Ngạo Thiên bái kiến trưởng môn. Ngạo Thiên, ngươi ngồi đi, không muốn quá cầu thúc. Bắc Minh Cô Vân so sánh tưởng tượng muốn hiền hòa rất nhiều. Bắc Minh Ngạo Thiên biết rõ Bắc Minh Cô Vân cá tính, vội vàng ngồi xuống, bất quá vẫn là so sánh khẩn trương. Tất Phàm bái kiến trưởng môn, Tất Phàm đứng lên nói, Bạch Minh cũng hành lễ nói, Bạch Minh bái kiến trưởng môn. Tất Phàm, từ sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, coi như là trợ giúp chúng ta Bắc Minh phái một ít môn nhân. Khiến bọn họ tại đây khí tông trong bảo khố đã nhận được một ít chỗ tốt. Ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi so sánh đồn đãi còn muốn tuổi trẻ, thật là hậu sinh khả úy. Bắc Minh Cô Vân hơi có chút kinh ngạc nói, trưởng môn quá khen, Tất Phàm chỉ là vận khí không tệ mà thôi. Tất Phàm khiêm tốn vô cùng, tại đây Bắc Minh Cô Vân trước mặt, hắn không thể không khiêm tốn một ít. Vận khí không tệ, có thể đánh chết Hiên Viên Phá Quân. Tại đây Lam Lăng Phượng thủ hạ kiên trì 10 phút bất bại, những cái này không phải bằng vào vận khí có thể làm được. Bắc Minh Cô Vân cười nói, Tất Phàm hơi có chút kinh ngạc, xem ra Bắc Minh Cô Vân đối với hắn dĩ nhiên làm kỹ càng rất hiểu rõ. Chương 445, Cỏ Kè Mặc Cả. Tất Phàm, nghe Ngạo Thiên nói, ngươi lần này tới là có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng, nói nghe một chút a. Bắc Minh Cô Vân thậm chí đều không có hỏi thăm Bạch Minh lai lịch, đối với Bắc Minh Cô Vân cường giả như vậy mà nói, một người cao đẳng, quy khư cảnh, cường giả còn không cần hắn chú ý. Tất Phàm nếu không phải đã nhận được từ sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, Bắc Minh Cô Vân khẳng định cũng sẽ không cần phải thấy hắn. Trưởng môn, ta lần này là vì huynh đệ của ta mà đến, bởi vì Mạc Nam cùng thành chủ Thiên Kim Bắc Minh Thành lẫn nhau ưa thích, vừa là vì một ít nguyên nhân. Bắc Minh Tuyết cùng quý phái đệ tử Lý Mộc đính hôn rồi, ta muốn phải thỉnh cầu Lý Mộc buông tha cho Bắc Minh Tuyết, khiến Bắc Minh Tuyết có thể cùng huynh đệ của ta cùng một chỗ. Tại đây Bắc Minh Cô Vân trước mặt, Tất Phàm không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, Lý Mộc, người này là ai? Bắc Minh Cô Vân đối với Lý Mộc không có một chút ấn tượng. Tất Phàm nói, Lý Mộc là người ta không nghĩ bình luận, bất quá gia gia của hắn là Lý Xuân Lôi, cho nên ta không thể không tìm trưởng môn thương nghị. Bắc Minh Cô Vân nói, là Lý Xuân Lôi trưởng lão cháu trai a. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lý Mộc đã Bắc Minh Thành dĩ nhiên đính hôn, muốn cho Lý Mộc buông tha cho, không nói trước hắn có nguyện ý hay không, đây chính là quét Bắc Minh phái mặt mũi sự tình, ngay cả ta cũng không thể đáp ứng. Bắc Minh Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, tuy nhiên hắn dĩ nhiên dự liệu được rồi, nhưng mà trong lòng vẫn là không dễ chịu. Tất Phàm lại bật cười, trưởng môn, ta nguyện ý trả giá đầy đủ một cái giá lớn, không biết quý phái có thể đáp ứng hay không? À, vậy thì muốn xem ngươi nguyện ý trả giá cái gì một cái giá lớn hả? Bắc Minh Cô Vân mỉm cười nói, người này cáo già, cũng không nói ra chính mình bảng giá. Tất Phàm tự nhiên là hiểu, bất quá hắn cũng không có lập tức nói ra bản thân bảng giá. Trưởng môn, ta lần này tới còn có một chuyện muốn nhờ. Tất Phàm nói, a mời nói. Bắc Minh Cô Vân trầm đắc trụ khí, ta muốn phải cầu được Bắc Minh phái che chở, bởi vì đắc tội Nguyên Thủy phái, bọn họ nhất định sẽ phái ra cường giả truy sát ta, hy vọng trưởng môn có thể cho Nguyên Thủy phái một ít áp lực, khiến bọn họ không có khả năng không kiêng nể gì cả tại đây Bắc Minh Thành làm việc. Tất Phàm nói, Bắc Minh Cô Vân lộ ra vẻ làm khó, Nguyên Thủy phái thế lớn, chúng ta Bắc Minh phái cũng không dám theo chân bọn họ chống lại, Tất Phàm thỉnh cầu của ngươi, để cho ta thật khó khăn a. Lão hồ ly, Tất Phàm thầm mắng, ta cũng biết trưởng môn khó xử, cái này hai kiện sự tình nếu trưởng môn nhận lời xuống, ta tuyệt đối sẽ cho ra đầy đủ chỗ tốt. Tất Phàm nói, chỗ tốt, ngươi có thể xuất ra chỗ tốt gì? Bắc Minh Cô Vân cười nói, Tất Phàm nói, ta nguyện ý xuất ra ba kiện không trọn vẹn linh khí, không rõ trưởng môn định như thế nào. So sánh không trọn vẹn linh khí, Tất Phàm càng thêm coi trọng hư không tinh thạch. Hư không tinh thạch tại đây Thiên Vũ đại thế giới không có, lúc này mới lộ ra càng thêm chân quý. Ba kiện không trọn vẹn linh khí còn không để tại chúng ta Bắc Minh phái trong mắt, xem ra giao dịch thì không cách nào đã đạt thành. Bắc Minh Cô Vân lắc đầu nói, trưởng môn kia nghĩ muốn cái gì, nói ra, nếu là ta có thể lấy ra, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tất Phàm nói, Tất Phàm cũng không dám tùy tiện khai ra điều kiện, miễn cho bị Bắc Minh Cô Vân thăm dò chi tiết, xảo trá càng nhiều nữa bảo vật. Bắc Minh Cô Vân cười cười, nói ra, không trọn vẹn linh khí ta cũng đừng có muốn, ngươi đã nhận được từ sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, cần phải có chút ban thưởng, ta muốn 10 khối hư không tinh thạch, chỉ cần ngươi xuất ra nhiều như vậy hư không tinh thạch, ngươi lưỡng chuyện ta đều đáp ứng, hơn nữa sẽ phái ra một người, thần thông cảnh. Trưởng lão tỏa trấn Bắc Minh Thành, đề phòng Nguyên Thủy phái cường giả bừa bãi. Trưởng môn, ta đoạt được ban thưởng tổng cộng mới 10 khối hư không tinh thạch, tăng thêm ta cống hiến một ít cho Thanh Dương môn, căn bản cầm không xuất ra nhiều như vậy a. Bằng không như vậy, ta lấy ra ban thưởng một nửa, ngũ khối hư không tinh thạch. Tất Phàm cò kè mặc cả, hư không tinh thạch chân quý vô cùng, một khối hư không tinh thạch tựu ý nghĩa một người cường giả. Lần này Bắc Minh phái đi tử sát tinh cường giả, thu hoạch không lớn, Bắc Minh phái nhu cầu cấp bách một ít hư không tinh thạch, Bắc Minh Cô Vân mới sẽ nghĩ tới muốn xảo trá Tất Phàm. Bát khối, không có khả năng ít hơn nữa rồi, ta còn muốn phái ra, thần thông cảnh, cường giả, chỉ là mời động một người cường giả như vậy, cũng cần bắt khối hư không tinh thạch. Bắc Minh Cô Vân nói, hảo, thành giao. Tất Phàm cười nói, bất quá hư không tinh thạch không ở đây trên người của ta. Trở lại Bắc Minh Thành về sau, ta sẽ giao cho Bắc Minh Ngạo Thiên Thành chủ, khiến hắn chuyển giao cho trưởng môn, như thế nào? Tất Phàm cười nói, Bắc Minh Cô Vân thầm nghĩ, quả nhiên không có mang tại trên thân thể. May mắn ta không có ra tay trực tiếp đánh chết hắn, bằng không thì cái gì đều không chiếm được. Đương nhiên không có vấn đề. Bắc Minh Cô Vân nói, Lý Xuân Lôi trưởng lão bên kia tự nhiên có ta đi thuyết phục. Các ngươi cứ yên tâm đi. Đa tạ trưởng môn, Bắc Minh Ngạo Thiên cùng Tất Phàm cùng kêu lên nói. Sự tình đã xong, Tất Phàm cuối cùng yên tâm lại. Bắc Minh Cô Vân thiết yến khoản đãi Tất Phàm, Bắc Minh Ngạo Thiên, Bạch Minh ba người, mọi người vẫn như khách và chủ tận hoan. Bắc Minh Ngạo Thiên một lần nữa đã nhận được Bắc Minh Cô Vân coi trọng, nghĩ đến về sau Bắc Minh Thành thành chủ bảo tọa mới có thể đủ tiếp tục ngồi xuống. Kỳ thật, Bắc Minh Cô Vân chi như vậy đơn giản đáp ứng trợ giúp Tất Phàm, là vì coi trọng Tất Phàm tiềm lực, hắn hiện tại đầu tư, còn chiếm được hồi báo. Nếu Tất Phàm bị Nguyên Thủy Phái tiêu diệt, vậy Bắc Minh Phái cũng không lỗ, chỉ khi nào Tất Phàm phát triển trưởng thành, Nguyên Thủy Phái đều không làm gì được. Vậy sau này Bắc Minh Phái liền có hơn một cái cường đại minh hữu. Trước kia cũng không phải là không có người đắc tội Nguyên Thủy Phái, thậm chí phản bội Nguyên Thủy Phái, đại bộ phận đều bị Nguyên Thủy Phái tiêu diệt. Nhưng cũng có một ít cường giả đã đến hải ngoại tán tu liên minh, đến nay đều bị Nguyên Thủy Phái không thể làm gì. Trong đó lợi hại nhất một người tên là Độc Cô Phiệt, trước kia đúng là Nguyên Thủy Phái đệ tử, tên là Nguyên Thủy Phiệt. Hắn về sau phản bội Nguyên Thủy Phái, tránh thoát Nguyên Thủy Phái vô số lần đuổi giết, chạy trốn tới hải ngoại, thành lập Dịch Nguyên Môn, thế lực cường đại vô cùng, cả Nguyên Thủy Phái đều là không làm gì được, chỉ có tùy ý Dịch Nguyên Môn phát triển lớn mạnh. Độc Cô Phiệt thanh danh rất lớn, có thể nói tổn thương thấu Nguyên Thủy Phái. Cửu đại môn phái gần đây đều là Nguyên Thủy Phái một nhà độc đại, mặt khác bát đại môn phái ước gì Nguyên Thủy Phái nhiều mấy cái địch nhân cường đại, suy yếu Nguyên Thủy Phái thực lực, như vậy bọn họ có thể nhẹ nhõm không ít. Bắc Minh Cô Vân hiện tại trợ giúp Tất Phàm, cũng là hy vọng Tất Phàm có thể phát triển trưởng thành, kiềm chế Nguyên Thủy Phái lực lượng. Tất Phàm nhưng mà từ sát tinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, tiềm lực vô cùng. Cái này là Bắc Minh Cô Vân thấy coi trọng. Yến hội chấm dứt, Tất Phàm, Bạch Minh trước hết ly khai rồi. Bắc Minh Ngạo Thiên bị Bắc Minh Cô Vân giữ lại, xem bộ dáng là có chuyện muốn khai báo. Tất Phàm biết rõ Bắc Minh Cô Vân cáo già, khẳng định là tự nhiên mình suy tính. Bất quá hắn không thể không tìm Bắc Minh Cô Vân hỗ trợ, đây cũng là sự tình không có biện pháp nào. Một khi thần thông cảnh cường giả xuất động, Tất Phàm tự đánh già không phải là đối thủ, có thể bảo vệ tánh mạng cũng đã không tệ. Nếu là có Bắc Minh Phái can thiệp, tin tưởng Nguyên Thủy Phái vẫn còn không dám không kiêng nề gì cả tại đây Bắc Minh Thành có đại động tác. Dù sao cửu đại môn phái đều có được địa bàn của mình. Dù cho dùng Nguyên Thủy Phái cường thế, cũng không có thể tùy ý tại cái khác bát đại môn phái địa bàn gây sự. Việc này so sánh tưởng tượng muốn thuận lợi, bất quá Tất Phàm vẫn còn không dám xem thường, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Dùng Tất Phàm đoán chừng, chỉ sợ Nguyên Thủy Phái cường giả sớm đã đến Bắc Minh Thành, chỉ là một mực không cách nào tìm được Tất Phàm cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn người mà thôi. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm tạm thời không định hiện thân, bởi vì Bắc Minh Phái cường giả còn chưa có đến Bắc Minh Thành. Chương 446, Thần Thông Rời Núi. Tất Phàm cùng Bạch Minh tiềm phục tại Bắc Minh Thành bên ngoài, dùng truyền tấn phù liên hệ rồi Long Tứ Hải, Long Đại Ca. Có hay không lạ lẫm cường giả tiến vào Bắc Minh Thành? Tạm thời còn không có tra được, hơn nữa Nguyên Thủy Phái cửa hàng đều tại đây chúng ta giám thị trong phạm vi, cũng không có xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Long Tứ Hải nói ra, Long Đại Ca, đa tạ rồi. Tất Phàm cười nói, bất quá, Tất Phàm còn không có vào thành, thậm chí còn thông chi Kinh Phong bọn người, khiến bọn họ tạm thời không phải về Bắc Minh Thành, trước hảo hảo làm cho trụ sở bí mật sự tình. Càng là gió êm sóng lặng, Tất Phàm lại càng chú ý cẩn thận, bởi vì trực giác của hắn tự nói với mình, Nguyên Thủy Phái cường giả dĩ nhiên chờ đợi tại đây Bắc Minh Thành. Chỉ cần Tất Phàm xuất hiện, nhất định là lôi đình một kích. Nguyên Thủy Phái dĩ nhiên ăn hết mấy lần thua lỗ, chắc chắn sẽ không lần nữa phái ra cường giả đi tìm cái chết. Lần này tới cường giả ít nhất đều là thần thông cảnh, cường giả. Tất Phàm cùng Bạch Minh ở bên ngoài tu luyện, Hắc U một mình tu luyện. lại không thể tiến vào Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú. Quả thật có chút buồn tẻ, vì vậy Tất Phàm trực tiếp khiến Hắc U đi lưu lạc thâm nguyên ma giới đi. Thiên vũ đại thế giới tuy nhiên ma môn sự suy thoái, vừa chỉ là thâm nguyên ma tộc, tự đủ khiến thiên vũ đại thế giới nhân loại đau đầu. Thâm nguyên ma giới bên trong thâm nguyên ma tộc vô cùng vô tận, càng hướng xuống, thâm nguyên ma tộc thực lực tựu càng cường đại, tại đây tầng dưới chót nhất, thậm chí có hư tiên cảnh, cấp bậc thâm nguyên ma tộc. Hắc U phải nhanh chóng tiến giai, tựu cần ma luyện, đi theo Tất Phàm bên người cũng không làm lên bao nhiêu tác dụng. Thâm nguyên ma giới chẳng những có lợi cho Hắc U tu luyện, cũng có thể trắng trợn giết chóc, không có ai sẽ đi quản hắn khỉ gió. Tiến vào thâm nguyên ma giới cửa vào, ngoại trừ tất cả môn phái có chút lớn một ít tổ chức cũng là có, Hắc U hao tốn một ít một cái giá lớn, hãy tiến vào thâm nguyên ma giới. Tiến vào thâm nguyên ma giới, bất kể là nhân loại cường giả, vẫn còn thâm nguyên ma tộc, Hắc U cũng có thể chém giết, chỉ cần không lưu lại hậu hoạn là được. Dùng Hắc U thực lực hôm nay, thâm nguyên ma giới phía trên thập tầng, hắn hoàn toàn có thể đi. Tất Phàm cũng không cần lo lắng Hắc U vấn đề, hắn cùng Bạch Minh tại đây Bắc Minh thành bên ngoài tu luyện một hồi, chủ yếu nghiên cứu cực diễm hàn băng đi. Cực diễm hàn băng nhận chủ về sau, nghiên cứu cực diễm hàn băng, cũng không cần sợ hãi bị cực diễm hàn băng đông thành băng côn. Cực diễm hàn băng cái này kỳ vật xác thực khó lường, vậy mà kèm theo ba loại kỹ năng, ba loại công kích phương thức, tuyệt đối cường hãn. Cực diễm hàn băng cái thứ nhất kèm theo kỹ năng, tên là cực diễm phần thiên, là một loại màu xanh tím băng diễm, màu phát sáng chói mắt, uy lực cực lớn, so sánh tà hỏa xà sư hắc viêm đốt vạn vật còn muốn lợi hại hơn. Cực diễm hàn băng thứ hai kèm theo kỹ năng, tên là huyền băng băng diệt, cực diễm hàn băng có thể kích xạ ra rất nhiều vạn năm huyền băng, dính chi tức sẽ bị đông thành băng côn, sau đó lập tức băng diệt, cả linh hồn thần thức đều biết hủy diệt, không thể nào bỏ chạy. Cực diễm hàn băng đệ tam cái kèm theo kỹ năng, tên là băng hỏa cửu trọng thiên, cực diễm cùng huyền băng đồng thời xuất kích, hình thành thiên la địa võng, mặc ngươi dù thế nào cường đại, cũng muốn tại đây, băng hỏa cửu trọng thiên, bên trong cho bụi chôn vùi. Bất quá, Tất Phàm hôm nay thực lực không đủ, miễn cưỡng chỉ có thể thúc giục, cực diễm phần thiên, đằng sau hai cái kèm theo kỹ năng đều không thể thi triển đi ra. Vì tận khả năng phát huy ra cực diễm hàn băng uy lực đến, Bạch Minh mỗi ngày đều yêu cầu tốn đại lượng thời gian đi ôn dưỡng cực diễm hàn băng, chờ mong một ngày kia cực diễm hàn băng có thể sinh ra linh trí, khi đó thì càng thêm uy lực vô cùng. Đồng dạng chỉ có thể thi triển một cái kèm theo kỹ năng, Tất Phàm càng thêm coi trọng cực diễm hàn băng, mà không phải hỏa diễm đao. Cực diễm phần thiên, uy lực không phải hỏa diễm trảm, có thể so sánh, đây là Tất Phàm đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt thi triển đi ra, có thể bung lên hiệu quả ngoài dự đoán. Đã có cực diễm hàn băng, Tất Phàm lực lượng đủ không ít. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn đợi đến lúc Bắc Minh Ngạo Thiên bên kia truyền đến tin tức, hắn cùng Bắc Minh phái ra cường giả đồng thời trở về rồi. Tất Phàm lúc này mới trở lại Bắc Minh Thành. Vì để sớm ngày mang nguyên thủy phái cường giả dẫn xuất đến, Tất Phàm lần này không có cải biến dung mạo, nghênh ngang tiến nhập Bắc Minh Thành, tin tưởng những cái kia người có tâm tư phải nhìn chằm chằm vào hắn. Bắc Minh Ngạo Thiên tăng thêm Bắc Minh phái ra cường giả, Bắc Minh Thành tương đương với có hai người, thần thông cảnh, cường giả tọa trấn. Chỉ cần có người tại đây Bắc Minh nội thành động thủ, Bắc Minh Ngạo Thiên cùng một người khác cường giả ngay lập tức là có thể đến. Tất Phàm cũng tựu không cần sợ hãi, mặc dù là thần thông cảnh, cường giả ra tay, Tất Phàm vẫn có thể đủ kéo dài một ít thời gian. Trở lại Bắc Minh Thành về sau, Tất Phàm vốn là đi tửu quán ăn nhiều một bữa. Ở bên ngoài chờ đợi vài ngày, mỗi ngày ăn nướng thịt, có chút nhàm chán. Bạch Minh vốn không cần ăn cơm uống nước, bất quá vì tranh tay mắt của người, vẫn còn ăn một ít. Ra tửu quán thời điểm, Tất Phàm tựu cảm ứng được rồi, có người đi theo chính mình. Đến đây đi, sớm chút giải quyết, lão tử cũng an tâm. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm cũng không trở về đến Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân, mà là tại khách điếm đặt chân. Vào lúc ban đêm, Tất Phàm cùng Bạch Minh đều không có nghỉ ngơi, mà là tùy thời phòng bị có cường giả đánh lén. Đã đến vào lúc canh ba, Tất Phàm đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ túm cư trú, sau đó không ngừng đè ép, muốn phải từng thanh Tất Phàm bóp chết. Lực lượng này cường hãn vô cùng, Tất Phàm vội vàng sử dụng ba màu kinh thần phù, mang nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời hỏa diễm đao nơi tay, hướng phía hư không mãnh liệt bổ đi ra. Người tới rất mạnh mẽ, thi triển tuyệt đối là một loại thần thông. Người còn không có nhìn thấy, Tất Phàm thiếu chút nữa bị bóp vỡ. Chủ nhân cẩn thận, người này thi triển thần thông rời núi, cả núi đều có thể di động, người bị bắt chặt tựu có thể nghĩ. Hồn tỏa nhắc nhở, Tất Phàm tự nhiên biết rõ lợi hại, hắn dĩ nhiên nói không ra lời, hắn vận dụng toàn lực, còn thì không cách nào dẫy dụa đối phương thần lực bắt. Nếu không phải Tất Phàm tu luyện, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, tăng thêm kinh thần phù tăng phúc, lực lượng cường hãn vô cùng, chỉ sợ đã bị bóp vỡ. Rời núi tuy nhiên không coi là đại thần thông, tại đây sở hữu tất cả thần thông bên trong xem như bình thường nhất, nhưng đối với Giao Tất Phàm loại này, phát thai cảnh, cường giả hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tất Phàm chỉ có kéo dài thời gian, hy vọng Bắc Minh Ngạo Thiên cùng Bắc Minh phái cường giả có thể kịp thời xuất hiện. Thần thông cảnh, cường giả thi triển đến thần thông, động tĩnh khẳng định không nhỏ, dùng Bắc Minh Ngạo Thiên bọn họ tu vi, chịu dĩ nhiên biết được, không cần Tất Phàm cầu cứu. Tất Phàm bị một cổ vô hình cự lực nắm rồi, toàn thân cốt cách đều phát ra tiếng vang, cũng bị niết đã đoạn. Cực lớn thống khổ truyền đến, Tất Phàm cắn răng chịu đựng, địch nhân không có hiện thân xuất hiện, Bạch Minh muốn phải công kích, cũng tìm không thấy bóng người. Thần thông cảnh, cường giả, không thể so với Tất Phàm tưởng tượng còn có cường đại hơn rất nhiều. Ngay tại Tất Phàm sắp không kiên trì nổi thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, vậy mà đến ta Bắc Minh thành Dương Oai, muốn chết. Bắc Minh Ngạo Thiên xuất thủ, bên ngoài truyền đến cực lớn năng lượng chấn động, Tất Phàm lập tức cảm giác vậy vô hình cự lực biến mất, cả người đều nhẹ nhõm. Còn nghĩa nó, nếu chậm một chút nữa, tiểu gia sẽ mất mạng. Bắc Minh Ngạo Thiên cùng vậy Bắc Minh phái cường giả nhất định là cố ý, ta. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm lửa giận ngút trời, bất quá, Tất Phàm vẫn có tự mình hiểu lấy, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chọc giận Bắc Minh Ngạo Thiên cùng mặt khác gã cường giả kia, nếu bọn họ buông tay mặc kệ, đây chẳng phải là rất hỏng bét. Lúc này, ba cổ cường đại vô cùng khí tức lập tức đã đến thành bên ngoài, Tất Phàm cũng theo đi ra ngoài, hắn muốn xem rốt cuộc là gì ai muốn giết mình. Chương 447, Vạn Thông, Tất Phàm tại đây Bắc Minh thành cùng Bắc Minh quần đảo chờ đợi một đoạn thời gian, không cách nào liệp sát yêu thú, thực lực tăng lên cũng trở nên chậm rồi. Tất Phàm rất nóng vội, như vậy bị bao vây tại đây Bắc Minh thành cũng không phải biện pháp, vì vậy Tất Phàm đi đã tìm được Long Tứ Hải. Long đại ca, ngươi nên biết tình cảnh của ta, ngươi cảm thấy ta đi chỗ nào cho thỏa đáng. Long Tứ Hải nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, Nguyên Thủy phái thế lực cường đại, ngươi đến bất kỳ địa phương nào, đoán chừng bọn họ cường giả sẽ rất nhanh cùng đi qua, bất quá có cái địa phương, Nguyên Thủy phái là không dám phái người tiến đến. Địa phương nào? Tất Phàm kinh hỉ nói, hải ngoại, chỉ cần nơi đó là Nguyên Thủy phái không muốn đặt chân địa phương, bởi vì Nguyên Thủy phái cường giả tiến vào hải ngoại, tránh không được bị Độc Cô Phiệt đánh chết. Long Tứ Hải vừa cười vừa nói, Tất Phàm cả kinh nói, vậy Độc Cô Phiệt lợi hại như thế, lại có thể khiến Nguyên Thủy phái đều sợ hắn. Độc Cô Phiệt người này cùng Nguyên Thủy phái cừu hận cực sâu, không phải ngươi có thể lý giải, dù sao thế như nước lửa. Hơn nữa Độc Cô Phiệt bản thân thực lực cường đại, dù cho Nguyên Thủy phái phái ra người mạnh nhất, hắn cũng có thể đào thoát tánh mạng. Mặt khác cường giả phái đi, đúng là cho Độc Cô Phiệt đưa đồ ăn, Nguyên Thủy phái mới không nghĩ lãng phí thời gian đi đối phó hắn. Long Tứ Hải nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu là có thể tìm kiếm đến Độc Cô Phiệt trợ giúp, đó là không còn gì tốt hơn, dù cho không có khả năng, tại đây hải ngoại đi tu luyện cũng là không tệ lựa chọn. Hải ngoại tiên sơn vô số, yêu thú, ma môn, tà đạo, tán tu, bảo khố những cái này cũng cái gì cần có đều có, thích hợp nhất ma luyện chính mình rồi. Bất quá, hải ngoại ngư long hỗn tạp, một cái không tốt tựu dễ dàng vứt bỏ tánh mạng, cả cửu đại môn phái đều không thể tại đây hải ngoại chen chân. Tất Phàm nghe xong, lập tức con mắt đều sáng, càng là hỗn loạn địa phương, Tất Phàm vượt là ưa thích, khả dĩ tùy ý tu luyện. Mấu chốt là chỗ đó còn không có cửu đại môn phái chen chân, tựu không cần lo lắng Nguyên Thủy phái truy sát. Đa tạ Lăn đại ca, còn có cơ hội mà nói ta nhất định sẽ đi xem. Tất Phàm vừa cười vừa nói, trở lại Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, Thiết Thù đã tìm được phù hợp nhân viên tình báo. Tất Phàm huynh đệ, đây là ta tương giao hơn 10 năm huynh đệ, tán tu, tên là Vạn Thông, ngoại hiệu Vạn Sự Thông, từ nhỏ đúng là bao đà thính. Bất quá bởi vì là tán tu nguyên nhân, thực lực không được, phải dựa vào lấy đầu cơ trục lợi điểm tin tức không lý tưởng. Thiết thủ chỉ vào một cái gầy còm trung niên nhân, nói ra, người này xem xét tựu là phi thường giàu hoạt cái chủng loại kia, con mắt lóe sáng, khắp nơi nhìn quanh. Tất Phàm cẩn thận đánh giá một chút, thực lực cũng chỉ là đỉnh phong, thuế biến cảnh. Kỳ thật, thiết thủ nếu không đi theo Tất Phàm, nói không chừng bây giờ còn là đỉnh phong, thuế biến cảnh, cùng Vạn Thông đồng dạng. Vạn Thông, hoan nghênh ngươi đến, hiện tại có một cái cơ hội, ta cho ngươi đầy đủ tài nguyên, khiến buông tay mà làm. Ta cái gì cũng không biết quản, bất quá ngươi phải mang ánh mắt trải rộng thiên vũ đại thế giới, kể cả hải ngoại. Về sau ngươi cùng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn quan hệ, là mua bán tình báo quan hệ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ngươi sở kiến lập tổ chức tình báo là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Ngươi có khả năng đảm nhiệm hay không? Tất Phàm chằm chằm vào Vạn Thông, Vạn Thông con mắt tỏa sáng, nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tăng thêm vài người cường giả, ta có tuyệt đối nắm chắc. Tài nguyên ngươi không cần lo lắng, cường giả chính ngươi đi mời chào, ta có thể vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp, ví dụ như không trọn vẹn linh khí, hư không tinh thạch những cái này. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng có thể giúp ngươi tăng lên một ít, như vậy ngươi khả dĩ yên tâm a. Tất Phàm cười nói, ta đây không có bất cứ vấn đề gì. Vạn Thông hưng phấn vô cùng, Vạn Thông tại đây rất nhiều thành trì lăn lộn qua, đáng tiếc không có ai coi trọng hắn, hắn chán nản vô cùng. Chỉ có thể dựa vào đầu cơ trục lợi một ít tin tức không lý tưởng. Hôm nay, Tất Phàm như thế tín nhiệm hắn, coi trọng hắn, khiến hắn cảm động bên ngoài, cũng tràn đầy kích tình. Ở cái thế giới này, ai không nghĩ nắm quyền lực, mang khống sinh tử của người khác. Vạn Thông đối với thực lực không có hứng thú, hắn thủy chung tin tưởng, chỉ cần có mới có thể, là có thể đem ra sử dụng mặt khác cường giả vì chính mình cống hiến. Vạn Thông, đây là thực nhân ma hoa cánh hoa cùng sơ kỳ kinh phí 1.000 vạn, về sau kinh phí ngươi tự dùng tình báo cùng thiết thủ đổi lấy a. Tất Phàm lúc này lấy ra một cây W tinh thạch, sau đó lấy ra thực nhân ma hoa cánh hoa. Thực nhân ma hoa cánh hoa, ngươi phục dụng về sau là có thể tiến giai, phát thai cảnh, hơn nữa về sau thể chất đạt được tăng cường. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tu luyện tới, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, còn không có vấn đề. Vạn Thông đều toàn thân phát run rồi, hắn là kịch liệt được phấn khởi. Tất Phàm đoàn trưởng, về sau ta sẽ mời ngươi chứng kiến hiệu quả. Vạn Thông cảm kích vô cùng, Tất Phàm như thế tín nhiệm hắn, vậy mà duy nhất một lần lấy ra 1.000 vạn tinh thạch, cái này đối với Vạn Thông mà nói đúng là thiên văn sổ tự. Hảo, người ta sẽ đi ngay bây giờ làm việc a, về sau muốn bỏ ngay cùng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn quan hệ, cũng muốn bỏ ngay cùng thiết thủ đại ca quan hệ. Miễn cho đưa tới vô cùng phiền toái. Tất Phàm nói, vâng, Tất Phàm đoàn trưởng, thiết thủ huynh đệ, tại hạ cáo từ. Vạn Thông ly khai rồi, thiết thủ đến bây giờ mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại. Tất Phàm huynh đệ, ngươi như thế nào thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tinh thạch, chẳng lẽ sẽ không sợ Vạn Thông tiểu tử kia chạy, hắn cũng không phải là an phận chu. Yên tâm, người này có dã tâm, không cam lòng tới bình thường, hắn nhất định sẽ đi thành lập tổ chức tình báo. Tất Phàm mỉm cười nói, thiết thủ đại ca, về sau Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn sự tình còn muốn ngươi nhiều phí tâm, ta chuẩn bị mang theo Kinh Phong đại ca bọn họ đi hải ngoại một chuyến. Hôm nay chúng ta Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không có thần thông cảnh, cường giả tỏa chấn, thủy chung vẫn còn một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, lần này ta không tu luyện tới, thần thông cảnh, tựu không trở lại. Tất Phàm huynh đệ, ngươi vừa muốn mang trọng trách toàn bộ giao cho ta a, ta không có thực lực. Hôm nay Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn nhiều như vậy đỉnh phong, nguyên thần cảnh, cường giả, ta áp không ngớt trận a. Thiết thủ vẻ mặt đau khổ, Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, vậy hãy để cho Mạc Nam đại ca lưu lại giúp ngươi a. Hắn hôm nay có thể cùng Bắc Minh Tuyết ở cùng một chỗ, có hắn lưu lại, các ngươi làm việc muốn thuận tiện rất nhiều. Cái này còn không sai biệt lắm, thiết thủ nhẹ nhàng thở ra, Tất Phàm lập tức dùng truyền tấn phù liên hệ rồi Mạc Nam. Đông Phương Thương Long bọn người, đem nguyên ủy sự tình nói ra. Mạc Nam vốn cũng muốn cùng Tất Phàm bọn họ cùng đi lưu lạc, nhưng là muốn đến thật vất vả có thể cùng Bắc Minh Tuyết cùng một chỗ rồi, cuối cùng vẫn còn đáp ứng lưu lại. Tất Phàm cần một người cường giả tỏa chấn, về sau hư không tinh thạch những cái này bảo vật tựu giao cho Mạc Nam rồi, chỉ cần có người đạt đến tiêu chuẩn, có thể cho hư không tinh thạch, tăng cường lục tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực. Hôm nay lục tuyệt mạo hiểm đoàn mới 6 người trở lên, độn không cảnh, cường giả, thực lực vẫn còn quá kém. Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long nghe nói muốn đi hải ngoại, đều vô cùng hưng phấn. Hải ngoại là phi thường chỗ thần bí, chỗ đó phần lớn đều là tiểu cổ thế lực, nhưng mà liên hợp lại, chỉ sợ so sánh Nguyên Thủy Phái còn có cường đại hơn. Hải ngoại, chính tà ma yêu có thể cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa hướng tới cũng nhiều có chém giết. Hơn nữa hải ngoại tiên sơn vô số, bảo tàng vô số, khiến người tràn đầy hướng tới. Bất quá, hải ngoại phi thường hung hiểm, mà ngay cả cửu đại môn phái đệ tử, đồng nhất cũng không dám đi hải ngoại lịch lãm rèn luyện. Kinh Phong bọn người hôm nay dĩ nhiên không cách nào tại đây Bắc Minh quần đảo liệp sát yêu thú rồi, đương nhiên cần nơi rèn luyện mới. Nghe nói phải đi hải ngoại, bọn họ không có chút gì do dự, đều đáp ứng xuống. Tất Phàm ly khai rồi, hắn ly khai sự tình chỉ có Mạc Nam cùng Thiết Thủ biết rõ. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long bọn người ly khai, Mạc Nam cùng Tất Phàm bọn họ gặp mặt về sau tự tìm hồi Bắc Minh Thành. Chương 448, lưu lạc hải ngoại, đi hải ngoại. Tất Phàm bọn họ có lưỡng con đường khả dĩ lựa chọn. Đi đường bộ, muốn xuyên qua rất nhiều thành trì, tốn hao thời gian rất dài, thậm chí sẽ bị Nguyên Thủy Phái đuổi giết. Theo Bắc Minh Hải đi ra ngoài, cũng có thể đến hải ngoại, chỉ là Bắc Minh Hải ở trong chỗ sâu có rất cường đại yêu thú, dùng Tất Phàm thực lực của bọn họ, mạo muội xâm nhập Bắc Minh Hải, còn là phi thường nguy hiểm. Kinh Phong đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta đi cái đó một con đường so sánh tốt hơn? Tất Phàm hỏi, mặc kệ lựa chọn cái đó con đường, đều tràn đầy nguy hiểm. Kinh Phong nói, vẫn còn xuyên qua Bắc Minh Hải a, yêu thú nếu so với người dễ đối phó, đi đường bộ dùng Nguyên Thủy Phái cường đại, chỉ sợ rất nhanh là có thể biết rõ hành tung của chúng ta. Ý của các ngươi, Bắc Minh Hải, mọi người lựa chọn đều là đồng dạng, tình nguyện đối mặt yêu thú, cũng không muốn đối mặt Nguyên Thủy Phái cường giả đuổi giết. Đi đường bộ cần thời gian quá dài, khẳng định không cách nào đào thoát Nguyên Thủy Phái truy tung. Đã làm ra quyết định, Tất Phàm cũng không có cái gì hảo cố kỵ được rồi. Tăng thêm Bạch Minh một chuyến 6 người thi triển đến xuyên không bản lĩnh, cấp tốc xâm nhập Bắc Minh Hải. Bắc Minh Hải bên ngoài đúng là Bắc Minh quần đảo, đã qua Bắc Minh quần đảo, ở bên ngoài thì có độn không cảnh, yêu thú xuất hiện, có rất ít người đến những địa phương này lai lịch luyện. Tất Phàm 6 người rất nhanh đã đến Bắc Minh Hải ở trong chỗ sâu, đầm đặc gió biển. Yêu thú cực lớn tiếng gào, đây hết thảy đều bị người có chút sờn hết cả gai ốc. Tất Phàm 6 người kẻ tài cao gan cũng lớn, không có chút gì do dự, tiếp tục xuyên việt Bắc Minh Hải. Xuyên qua Bắc Minh Hải, đúng là hải ngoại rồi, hải ngoại rất lớn, so sánh thiên vũ đại thế giới lục diện tích cộng lại còn muốn rộng lớn vô biên. Chính là bởi vì như vậy, thiên vũ đại thế giới cửu đại môn phái mong muốn hải ngoại địa bàn. Đáng tiếc hải ngoại thế lực thành lập một cái hải ngoại tán tu liên minh, cường giả nhiều, so sánh cửu đại môn phái cộng lại còn nhiều hơn. Bình thường, hải ngoại thế lực này chinh phạt không ngừng, một khi cửu đại môn phái chen chân, sở hữu tất cả thế lực sẽ liên hợp lại, chính tà ma yêu hợp lực đối phó đất liền đến cường giả. Tại đây thiên vũ đại thế giới, ma đạo sự suy thoái, cho nên ma môn đại bộ phận đều tại đây hải ngoại dừng chân, tà phái cũng giống như thế. Cho nên hải ngoại ma môn cùng tà phái phi thường cường đại, yêu thú nhất tộc tựu càng không cần phải nói, hải lý yêu thú vốn tựu hơn xa đất liền, huống chi hải ngoại diện tích rộng lớn bao la bát ngát, yêu thú vô cùng vô tận. Tăng thêm rất nhiều nhân loại chính đạo môn phái tán tu, còn có rất nhiều không cách nào ở bên trong lục rừng chân chính đạo môn phái, bên ngoài cường giả không thể so với đất liền tạm thời. Chỉ là bên ngoài không có đặc biệt thế lực cường đại, yêu thú rất nhiều. Vừa yêu tộc cũng không thể liên hợp lại. Tất Phàm 6 người tay cầm tay, cùng một chỗ thi triển xuyên không, không dám quá phận tàn. Bắt đầu vẫn như thuận lợi, có mấy lần gặp được cường đại yêu thú, đều bị bọn họ tránh được. Nhưng mà lần này, Tất Phàm bọn họ vừa mới xuyên không đã đến một hòn đảo phía trên, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, một đầu cực lớn vô cùng yêu thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Còn yêu thú này cũng không phải hải lý yêu thú, mà là một cái cự vườn. Thân cao hơn 30 mét, giống như một tòa cao ốc đồng nhất. Hống, rét rét hống, rét rét, cự vượn chắc bền cánh tay vuốt bộ ngực, gầm thét, đối với xâm nhập chính mình địa bàn 6 người nhân loại tràn đầy địch ý. Cự vượn thực lực rất cường đại, dĩ nhiên là một cái đỉnh phong, quy khư cảnh, yêu thú. Tại đây khi thế cường đại áp bách dưới, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đồng Phương Thương Long bốn người tuy nhiên toàn lực làm, vừa vẫn còn có chút ngăn cản không nổi cự vượn khí thế áp bách. Công kích, Tất Phàm cùng Bạch Minh tâm ý tương thông, đồng thời đã phát động ra công kích. Hỏa diễm đao, hỏa diễm chạm, Tất Phàm cầm trong tay hỏa diễm đao, cực lớn đao khí tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng đao, chém về phía cự vượn. Bạch Minh tắc thì thi triển đến Kinh Thiên Tam Nguyên kiếm quyết, lập tức chia làm ba bóng người, tạo thành kiếm trận công kích cự vượn. Đồng Phương Thương Long bốn người đều bị áp bách không được, căn bản không cách nào động thủ, vội vàng lui về phía sau, miễn cho Tất Phàm phân tâm. Tất Phàm, hỏa diễm chạm, đầu tiên đã đến, vậy cự vượn vậy mà tí ti không sợ hãi chút nào, trực tiếp vung vẩy lấy cực lớn thủ trưởng, vỗ hướng, hỏa diễm chạm. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, cự vượn vậy mà trực tiếp mang, hỏa diễm chạm, đánh tan. Bất quá, hỏa diễm bắn ra bốn phía, cũng đốt chọi cự vượn không ít da lông. Cự vượn lập tức giận dữ, gầm thét xông về Tất Phàm. Bạch Minh công kích lại đến, cự vượn vậy mà không để ý tới phải, tiếp tục đánh về phía Tất Phàm. Bang bang, Tử Vân kiếm công kích được cự vượn trên người, vậy mà như là đã rơi vào thép tấm phía trên, tia lửa văng khắp nơi, không cách nào tổn thương tới cự vượn. Móa, cái này cự vượn cũng quá cường hãn, nguyên vẹn hạ phẩm linh khí đều không thể tổn thương tới hắn. Đồng Phương Thương Long cả kinh nói, Kinh Phong đồng dạng kinh ngạc, chúng ta vận khí không tốt, đi ra ngoài bất lợi a. Tất Phàm huynh đệ cùng Bạch Minh đại ca mới có thể đủ đánh bại vậy cự vượn a. Quý Anh Lan dĩ nhiên xem nán lại, Tất Phàm gặp hỏa diễm chạm, không có tác dụng, chuẩn bị tiếp cận gần thân tác chiến. Dùng hỏa diễm đao sắc bén, nói không chừng có thể giải quyết cự vượn. Bất quá cùng cự vượn chơi đùa cận chiến, đó là tương đương nguy hiểm, một cái không tốt cũng sẽ bị cự vượn đập thành bánh thịt. Tất Phàm vận khởi lên nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đang chuẩn bị xông đi lên, chỉ thấy Bạch Minh xuất kích rồi, cực diễm hàn băng nơi tay, một cái cực lớn cực diễm hàn băng phát ra băng hàn vô cùng khí tức, khí tức rất cường đại, cả cự vượn đều sợ hãi rồi, có chút không dám xông về trước đánh. Lạnh quá, Vương Trung đông lạnh được tác tác phát run, Đồng Phương Thương Long, Kinh Phong, Quý Anh Lan ba người cũng không tốt đến đi đâu, vội vàng vận khởi linh lực bảo vệ bản thân. Cực diễm hàn băng đối với Bạch Minh cùng Tất Phàm không có chút nào ảnh hưởng, chỉ thấy Bạch Minh giơ lên cao cực diễm hàn băng, thi triển đến cực diễm hàn băng địa một cái kèm theo kỹ năng, cực diễm phần thiên. Một đóa màu xanh tím băng diễm bay ra, màu phát sáng chói mắt, xinh đẹp đến cực điểm. Vậy băng diễm tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến cự vượn phụ cận. Cự vượn thân thể khổng lồ kém thông minh, không kịp né tránh rồi, hắn trực tiếp một trường phiến đi qua, muốn phải mang băng diễm phiến bay, hắn trực giác cảm thấy băng diễm rất nguy hiểm. Cự vượn cực lớn thủ trưởng trong quạt băng diễm nát vỡ, bay văng đến cự vượn trên người, lập tức cự vượn bốc cháy lên. Ngào a, thanh hỏa diễm cực kỳ lợi hại, vậy mà không cách nào đập chết. Vậy mà vượt đốt càng lớn, cự vượn phát ra rung trời kêu thảm thiết, thê lương vô cùng. Vậy cự vượn trí tuệ không thấp, trực tiếp nhào vào trong biển rộng, nhưng mà hỏa diễm vẫn còn tại đây thiêu đốt, cái này màu xanh tím hỏa diễm thật lợi hại, cả nước biển đều không thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Đừng nói Đông Phương Thương Long bọn người rồi, mà ngay cả Tất Phàm đều xem trợn tròn mắt. Tất Phàm cũng là lần đầu tiên mở mang hiểu biết cực diễm hàn băng, cực diễm phần thiên, lợi hại. Quả nhiên so sánh tà hỏa xà sư, hắc viêm phần vạn vật, còn muốn hung hãn. Đương nhiên, tà hỏa xà sư hắc viêm phải theo thực lực tăng cường mà không ngừng để thăng uy lực, về sau nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Vậy cự vượn gặp không cách nào thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt, cũng không muốn rơi vào Tất Phàm bọn người trên tay, vậy mà trực tiếp xuyên không bỏ chạy. Tất Phàm sớm có chuẩn bị, tập trung cự vượn, trực tiếp đuổi theo. Tất Phàm bởi vì dung hợp hư không thần tinh nguyên nhân, xuyên không thi triển đi ra, so sánh cự vượn sắc bén nhiều hơn, cự vượn căn bản không cách nào thoát thân. Vậy màu xanh tím hỏa diễm phi thường lợi hại, rất nhanh sẽ đem cự vượn toàn thân đều bốc cháy lên, hỏa diễm mang cự vượn nuốt sống. Cự vượn sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, lại xuyên không nhiều lần, lúc này mới chết đi. Chương 449, thực lực trở nên mạnh mẽ, cự vượn chết rồi, thi thể đều bị thiêu hủy rồi. Bất quá cự vượn Nguyên Anh bỏ chạy đi ra, muốn phải thừa cơ bỏ chạy. hồn tỏa mắt sắc, đã sớm lưu ý đã đến, không cần Tất Phàm điều khiển, trực tiếp thao túng U Minh Chấn Hồn Chuông, lập tức mang cự vượn Nguyên Anh đã chấn áp. Chủ nhân, cái này cự vượn cường đại như thế, hắn Nguyên Anh luyện chế trở thành U Minh, khẳng định so sánh Hắc U cùng Bạch Minh đời trước còn có cường đại hơn. Hồn tỏa rất hưng phấn, vậy thì đã làm phiền ngươi. Tất Phàm gặp cự vượn cũng không có lưu lại những vật khác, dựa vào đối với Bạch Minh cảm ứng, nhanh chóng về tới nguyên lai hòn đảo phía trên. Lúc này, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan bốn người dĩ nhiên không thấy bóng dáng rồi. Tất Phàm dùng truyền tấn phù liên hệ rồi bọn họ, nguyên lai bọn họ đi hòn đảo phía trên thu nạp bảo vật đi. Tòa đảo này tự là cự vượn địa bàn, cự vượn cần phải thu hết không ít thứ tốt, trực tiếp đi tìm một phen. Tất Phàm vời đến một tiếng Bạch Minh, hai người cũng đi tìm đi. Cuối cùng vẫn còn Đông Phương Thương Long nhất phát hiện ra trước cự vượn động phủ, sau đó đem Tất Phàm bọn người gọi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cự vượn động phủ cực lớn vô cùng, căn phòng thật lớn bên trong, có rất nhiều yêu thú cốt cách, cũng không có thiếu vũ khí, cực phẩm pháp bảo, thượng phẩm pháp bảo, không trọn vẹn linh khí, trong động phủ khắp nơi đều là, thật đúng là không ít. Hơn nữa, cực lớn trong động phủ, khắp nơi rơi là tả một ít túi càn khôn, không biết túi càn khôn bên trong có bảo vật gì. Kinh Phong bọn người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh sẽ đem vật hữu dụng thu thập lại với nhau. Trong đó không trọn vẹn linh khí 2 kiện, cực phẩm pháp bảo ngũ kiện, thượng phẩm pháp bảo 18 kiện, càng cấp bậc thấp pháp bảo phần lớn đã thành sắt vụn. Về phần túi càn khôn, tổng cộng có 185 cái, bên trong phần lớn chứa yêu thú thi thể, cũng có một ít tài liệu, linh dược, đan dược các loại, phù lục cùng pháp bảo cũng không có thiếu, bất quá phẩm cấp đều không cao, tinh thạch không hề già trẻ, đại khái 800 vạn, Tất Phàm đều không quá chú ý. Đối với Tất Phàm mà nói, tinh thạch chỉ là một vài mục mà thôi, dùng xuất thân của hắn, điểm ấy tinh thạch thực không coi vào đâu. Kinh Phong bọn người chọn lựa một ít cần bảo vật, những thứ khác đều giao cho Tất Phàm. Tất Phàm cũng không khách khí, bảo vật vẫn còn đặt ở trên người hắn so sánh đảm bảo. Thu hết hoàn tất, Tất Phàm 6 người tiếp tục xuất phát, gặp được cự vượn chỉ là nhỏ sự việc xen giữa. Đông Phương Thương Long bọn người kiến thức Bạch Minh lợi hại về sau, đối với Bạch Minh cung kính rất nhiều. Bạch Minh có thể đơn giản đánh chết cự vượn, tại đây Đông Phương Thương Long mấy người xem ra, thật sự quá cao thâm mặt chắc rồi, nhất là vậy cực lớn cực diễm hàn băng, càng làm cho bọn họ ngạc nhiên. Cực diễm hàn băng là một kiện kỳ vật, cùng bất luận cái gì binh khí đều không giống nhau. Kinh Phong bọn họ tự nhiên nhìn không ra cực diễm hàn băng lai lịch. Kinh Phong bọn họ không có ý tứ hỏi, Tất Phàm cũng chẳng muốn đi giải thích. Còn chưa có đến hải ngoại, cũng đã gặp cường đại yêu thú, con đường tiếp theo trình cũng không dễ dàng á. Bất quá, vì gia tăng thực lực, Kinh Phong bọn người không có chút gì do dự, cam nguyện tiếp tục xâm nhập. Kế tiếp lộ trình, Tất Phàm bọn người đánh chết không ít yêu thú, đương nhiên cũng có bị yêu thú đuổi giết thời điểm. Có một lần, Tất Phàm 6 người gặp một đám thực lực cường đại hải sa, chỉ là độn không cảnh, hải sa tự vượt qua 30 đầu, trong đó Quy khư cảnh, hải sa có 5 đầu. Tất Phàm nếu một mình một người, có huyết nhận nơi tay còn dám cùng bọn này hải sa chiến đấu. Nhưng mà bên cạnh hắn nhiều hơn Đông Phương Thương Long bọn người, tăng thêm không có huyết nhận thôn phệ huyết nhục bổ sung linh lực. Tất Phàm là không thể nào cùng nhiều như vậy cường hãn hải sa chiến đấu. Vậy chỉ có đang sống mà chết vì mệt. Kết quả là, Tất Phàm tự mình mang theo Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Bạch Minh, đã bắt đầu đại đào vong, cũng may Tất Phàm xuyên không khoảng cách đủ xa, tốc độ rất nhanh, mới có thể thoát thân. Thoát đi hải sa đuổi giết, Tất Phàm bọn người còn kinh hồn chưa định. Đây là Bắc Minh Hải ở trong chỗ sâu, không biết hải ngoại có phải hay không càng thêm nguy hiểm. Đông Phương Thương Long cả kinh nói, như vậy cũng tốt, chúng ta nhiều kinh nghiệm mấy lần sinh tử, thực lực mới có thể cấp tốc tiến bộ. Kinh Phong sắc mặt còn có chút tái nhợt. Tất Phàm ánh mắt kiên định vô cùng, chúng ta tiếp tục đi tới đích, mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần có huynh đệ chúng ta tại đây, tựu không có cái gì đáng sợ. Đúng vậy, mọi người cùng nhau, cùng sinh cùng tử. Vương Trung cười nói, 6 người hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, cứ tiếp tục xuất phát. Khoan hãy nói, mặc dù nhiều lần chạy thoát, vừa Tất Phàm bọn họ thực lực tiến bộ vẫn còn rất nhanh, So sánh tại đây Bắc Minh quần đảo thời điểm, tiến bộ còn muốn nhanh chóng. Tất phàm thực lực cách cao đẳng, quy khư cảnh, dĩ nhiên không xa. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Vương Trung bốn người đều tiếp cận trung đẳng, độn không cảnh, rồi. Ma sủng của bọn hắn cũng là như thế, bất quá tạm thời vẫn còn dùng Kinh Phong Bạch Hổ lợi hại nhất. Bạch Hổ cần phải cùng Tà Hỏa Xà Sư đồng dạng, là biến dị yêu thú, so với bình thường đồng cấp yêu thú muốn lợi hại rất nhiều. Một tháng về sau, tất phàm sáu người rốt cục tiến nhập hải ngoại. Hải ngoại thế cục càng thêm phức tạp, nhiều hơn rất nhiều ma đạo môn phái, tà phái, chính đạo tán tu, yêu thú, phải càng thêm cẩn thận rồi, bằng không thì tùy thời có khả năng toi mạng. Kinh Phong đại ca, chúng ta đều trước tiềm tu vài ngày, tranh thủ thực lực lại bên trên một tầng lầu. Tất phàm đề nghị nói, tất phàm dĩ nhiên có cảm giác rồi, giống như lập tức muốn đột phá. Kinh Phong nói, ta giống như cũng không sai biệt lắm nên đột phá. Vừa vặn bế quan trùng kích một chút. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép. Vì vậy, tất phàm sáu người tìm một chỗ đất hoang, đã bắt đầu tu luyện. Bạch Minh không có tu luyện, phụ trách vì tất phàm bọn họ hộ pháp. Dùng Bạch Minh thực lực, tăng thêm cực diễm hàn băng, mặc dù là gặp được hợp thần cảnh, cường giả, cũng có vốn liếng chống lại, thậm chí có cơ hội thủ thắng. Liên tục một tháng bôn ba, chiến đấu, tất phàm bọn họ đều có rất nhiều cảm ngộ. Lúc này ngừng lưu lại, cẩn thận cảm ngộ, chỗ tốt thật đúng là không ít. Không riêng gì thực lực tăng lên, cả vũ kỹ tu vi cũng tăng lên không ít. Nhất là tất phàm, hắc u tại đây thâm biên ma giới tu luyện, bất kể là cảnh giới tăng lên, hay là đối với vũ kỹ cảm ngộ, tất phàm đều tiếp thu đi qua, đồng dạng lấy được tiến bộ, Bạch Minh cũng giống như thế. Hôm nay, tất phàm tương đương với nhiều gia gấp 2 thời gian tu luyện, các loại vũ kỹ đều tiến bộ thần tốc. So sánh trước kia đã có bay vọt về chất. Ví dụ như tiêu giao tiên chỉ, dung nhập vũ kỹ càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tất phàm tích lũy đã lâu đầy đủ, rất dễ dàng liền trở thành cao đẳng, quy khư cảnh, cường giả. Song sắc kỳ liên bên trong 16 nguyên anh đồng dạng lấy được đột phá, đạt tới trung đẳng, quy khư cảnh. Tà ác thần thức cùng thần thánh thần thức trở nên càng thêm ngưng thực cường đại. Tất phàm đột phá, Đông Phương Thương Long bọn họ vẫn còn tu luyện, vì vậy tất phàm vì bọn họ hộ pháp, đổi Bạch Minh tu luyện. Bạch Minh tu luyện chính là âm dương thần đoán, hắn chỉ cần tu luyện vũ kỹ cùng thần thức là được rồi. Bởi vì không có thân thế huyết nhục, không cách nào tu luyện linh lực, cũng không cách nào tu luyện pháp quyết. Bất quá Bạch Minh chuyên tâm tu luyện âm dương thần đoán, thần thức tiến bộ càng nhanh, bởi vì Bạch Minh là u minh thân thể, chỉ cần thần thức cường đại rồi. Thực lực cũng một hồi tăng cường. Bạch Minh thần thức so sánh tất phàm mạnh mẽ lớn thêm không ít, dĩ nhiên tiếp cận đỉnh phong, quy khư cảnh. Hơn nữa, Bạch Minh mỗi ngày đều ôn dưỡng cực diễm hàn băng, khiến cho cực diễm hàn băng thi triển được càng ngày càng thuận tay rồi. Nói không chừng ngày nào đó còn có thể sinh ra linh trí. Tất phàm vì bọn họ hộ pháp bên ngoài, cũng điều động song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức, đi ôn dưỡng thiên nguyên giới cùng bát bảo hồ lô. Chương 450, thần biến đan, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan bốn người đều lần lượt đột phá, đã trở thành trung đẳng, độn không cảnh, cường giả, cả ma sủng của bọn hắn cũng không ngoại lệ, ma sủng hôm nay đều dùng độn không cảnh, yêu thú nguyên anh tu luyện, tiến bộ thần tốc. Mọi người thực lực đều tăng lên, tiến vào hải ngoại, cần phải an toàn không ít. Các huynh đệ hướng ra ngoài hải xuất phát, Đông Phương Thương Long lộ ra vô cùng hưng phấn. Trên đường đi đã tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng mà điều không có khiến Đông Phương Thương Long bọn người sợ hãi, ngược lại khiến bọn họ càng thêm tràn đầy kích tình. Tất phàm sáu người bước chân vào hải ngoại lĩnh vực, hải ngoại hòn đảo vô số, thế lực này cũng là dùng chiếm cứ hòn đảo phân chia. Loại nhỏ thế lực, một cái hòn đảo phía trên chỉ sợ tựu có không ít cái loại nhỏ thế lực, cỡ lớn thế lực, chiếm cứ ngàn vạn hòn đảo cũng là có. Tất phàm bọn họ tiến vào hải ngoại. Chủ yếu vẫn còn liệp sát yêu thú, không muốn đi trêu chọc những cái kia lớn nhỏ thế lực. Tiến vào hải ngoại về sau, bọn họ tựu không nóng này gấp rút lên đường rồi, mà là trên đường liệp sát yêu thú. Bất kể là ở địa phương nào, cường đại yêu thú bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi vận khí không tốt, gặp được cường đại yêu thú đi ra săn thức ăn. Đông Phương Thương Long bọn người rất cẩn thận, tại đây một chỗ, tận lực không đợi lâu rồi, miễn cho đưa tới cường đại yêu thú. Hải ngoại rộng lớn vô biên, yêu thú vô cùng vô tận, Bên trong, thần thông cảnh, yêu thú khẳng định không ít, tốt nhất vẫn còn không nên đi chiêu chọc. Tất phàm thực lực hôm nay, dù cho át chủ bài toàn bộ ra, đoán chừng cũng là có thể chống lại, thần thông cảnh, đệ nhất trọng, thần biến cảnh, cường giả. Đỉnh phong, hợp thần cảnh, muốn tiến giai trở thành, thần thông cảnh, cường giả, là phi thường khó khăn, tự, thần biến cảnh, cửa ải này rất khổ sở. Thần biến cảnh, thần thức phải phát sinh thiên phiên địa phúc biến hóa, đến nơi này một cảnh giới, thần thức so sánh đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả cường đại gấp 10 lần đều không thôi. Cũng chỉ có thần thức cường đại rồi, mới có thể thi triển xuất thần thông đến, thần thông đều dựa vào thần thức đến thi triển. Đồng nhất cảnh giới, nếu dựa vào tu luyện từ từ tích lũy chỉ sợ cần hơn 1.000 năm, thậm chí rất nhiều, hợp thần cảnh, cường giả cuối cùng cả đời cũng không cách nào làm được thần biến. Vì co lại thời gian ngắn, rất nhiều người đã bắt đầu nghiên cứu, hao phí mấy ngàn năm thời gian, rốt cục luyện chế ra một loại đan dược, có thể cấp tốc tăng lên thần thức tu vi, đạt tới thần biến cảnh. Loại đan dược này tên là thần biến đan phi thường chân quý, cũng phi thường rất thưa thớt. Một cái thần biến đan, tự tương đương với 10 khối hư không tinh thạch giá trị, một người đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả đột phá. Cần 5 đến 10 cái thần biến đan bất đồng, thần biến đan càng nhiều, sau khi đột phá thần thức tựu càng cường đại. Mặc dù nói thần biến đan càng nhiều, sau khi đột phá lại càng mạnh mẽ, nhưng mà thần biến đan thật sự quá chân quý, quá thưa thớt, dù cho những cái kia đại môn phái, cũng chỉ có thể xuất ra chút ít thần biến đan, cung cấp ưu tú môn nhân sử dụng. Nếu thiên phú không cao, tiềm lực không lớn môn nhân, dù cho tu luyện đến đỉnh phong, hợp thần cảnh, cũng không thấy được thần biến đan bộ dạng. Tại đây 18 đại thế giới trong phạm vi, chỉ có 3 người có thể luyện chế ra thần biến đan luyện đan sư, điều này cần thất tinh luyện đan sư mới có thể luyện chế, hơn nữa nhất định phải có thần biến đan đơn thuốc dân gian mới được. 18 đại thế giới thất tinh trở lên luyện đan sư vẫn có một ít, đáng tiếc chỉ có tam đại siêu cấp thế lực nắm giữ luyện chế thần biến đan đan phương, cho nên thần biến đan cơ hồ bị tam đại siêu cấp thế lực mang không lấy. Đây cũng là tam đại siêu cấp thế lực có thể áp 18 đại thế giới thế lực khác một đầu nguyên do. Luyện chế thần biến đan cần tài liệu cũng phi thường rất thưa thớt chân quý. Chỉ là thuốc chủ yếu thần không thảo, cơ hồ có lẽ đã tuyệt tích, mà ngay cả tam đại siêu cấp thế lực cũng không có khả năng luyện chế ra quá nhiều đến. Đại bộ phận đều là tự cấp tự túc, không cách nào bán ra. Rất nhiều thế lực có được thần biến đan đều là theo những cái kia thượng cổ môn phái bảo tàng chi ở bên trong lấy được. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều môn phái đều gieo trồng có thần không thảo. Thần biến đan đan phương cũng không phải bí mật gì, cho nên đại đa số thượng cổ môn phái đều có luyện chế thần biến đan năng lực. Về sau, thượng cổ môn phái biến mất, có chút môn phái để lại di tích, truyền thừa con cháu, cũng môn phái thậm chí cả di tích đều không có để lại, toàn bộ biến mất. Cùng theo một lúc biến mất còn có thần biến đan đan phương cùng thần không thảo, mặc dù là thần biến đan, ở đằng kia chút ít di tích bên trong cũng là không thấy nhiều. Cũng tạo thành cận đại suy sụp, không có thần biến đan, từng cái đại thế giới, thần thông cảnh, cường giả tựu dị thường thiếu đi, địa vị phi thường tuân theo. Một khi tu luyện đến, thần thông cảnh, ở đằng kia chút ít đại môn phái đều được hưởng đãi ngộ cực cao. Đáng tiếc, xem Thanh Dương môn như vậy môn phái. Muốn phải dùng thần biến đan bồi dưỡng được một người, thần thông cảnh, cường giả đến, chỉ sợ được tốn hao môn phái non nửa tài phú, Thanh Dương môn như vậy môn phái là rất khó thừa nhận. Thanh Dương môn đoán chừng mỗi hơn 100 năm, mới có thể tốn hao đại lượng bảo vật, đi mua sắm thần biến đan, vì môn phái tăng thêm cường giả. Đương nhiên, có vận khí tốt môn nhân, có thể chính mình đạt được thần biến đan, vậy thì không ở trong đám này. Xem Lăng Hâm Nhai, La Khiếu Thiên đều là mạo hiểm đã nhận được thần biến đan, sau đó đột phá. Tất phàm bởi vì thực lực dĩ nhiên tiếp cận, hợp thần cảnh, rồi. Cho nên đối với thần biến đan đã có hiểu rõ, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có đầy đủ hư không tinh thạch, đi giao dịch thần biến đan. Việc cấp bách, vẫn còn gia tăng thực lực, nếu như có thể tại đây hải ngoại đạt được thần biến đan, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn dần dần lớn mạnh. Cần hư không tinh thạch cùng thần biến đan không phải số lượng nhỏ, tất phàm điểm này hư không tinh thạch, căn bản chịu không được tiêu hao. Bởi vì thần biến đan quan hệ, tất phàm không khỏi có chút chờ mong thiên nguyên bảo khố, tiêu giao tiên cảnh mở ra, thiên nguyên bảo khố, Tiêu Dao Tiên Cảnh được xưng vô số đại thế giới 10 đại bảo khố đồng nhất, bên trong khẳng định có vô số thần biến đan, chỉ cần có thể đạt được một ít, cũng đủ để khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phát triển lớn mạnh. Bất quá, dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, căn bản không cách nào mở ra Thiên Nguyên bảo khố, Tiêu Dao Tiên Cảnh, hơn nữa một khi như vậy bảo khố mở ra, khẳng định có vô số cường giả chen chúc tới. Mà ngay cả Tất Phàm cũng không biết, Thiên Nguyên bảo khố cùng Tiêu Dao Tiên Cảnh cái chìa khóa phải chăng chỉ cần Thiên Nguyên giới cùng Phiêu Miểu lệnh, có phải là hay không duy nhất, mặc dù là duy nhất, chỉ sợ Tất Phàm nghĩ đến một mình đi lưỡng đại bảo khố, cũng là chuyện không thể nào. Thực lực trước khi chưa đủ, Tất Phàm là không dám đi tiến đánh Thiên Nguyên bảo khố cùng Tiêu Dao Tiên Cảnh chủ ý. Tiến vào hải ngoại ngày thứ ba, Tất Phàm 6 người đã đến một cái hòn đảo phía trên. Cái này hòn đảo bóng cây xanh râm mát bao trùm, khẳng định có người ở lại tu luyện. Hải ngoại linh khí so sánh đất liền muốn ít ỏi một ít, bất quá có chút hòn đảo phía trên nếu là có mỏ tinh thạch mạch linh khí sẽ nồng đậm rất nhiều. Như vậy hòn đảo đúng là tất cả thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Tất Phàm bọn họ leo lên hòn đảo, linh khí mỏng manh, cùng bên ngoài đồng dạng giống biển, hiển nhiên không có mỏ tinh thạch mạch tồn tại. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ tiến vào hòn đảo về sau, rất nhanh tựu đã nghe được tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh, thê thảm vô cùng. Tất Phàm huynh đệ, hòn đảo phía trên giống như có chiến đấu, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Đông Phương Thương Long hỏi, đi nhìn một cái cũng tốt, một khi gặp được cường địch, chúng ta lập tức bỏ chạy ngay. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, mới vừa tiến vào hải ngoại, đối ngoại hải tình huống cũng không biết. Tất Phàm cũng muốn hiểu rõ thêm một ít. Vì vậy Tất Phàm 6 người cùng một chỗ, xuyên không đã đến tiếng đánh nhau truyền đến địa phương. Chỉ thấy hòn đảo trong lòng có không ít phòng ốc. Phòng ốc phía trước có một cái cự đại diễn võ trường. Diễn võ trường phía trên, một người tướng mạo khủng bố ma khí dày đặc ma môn cường giả, đang tại giết chóc hòn đảo phía trên tu luyện giả. Người này ma môn đệ tử ra tay, phi thường hung tàn, trực tiếp đúng là phân thây. Sau đó nuốt mất người chết nguyên anh, kim đan. Như thế hung tàn người, Tất Phàm bọn người còn là lần đầu tiên gặp, nhịn không được đều có chút đáng ghét. Chương 451, chém giết ma môn cường giả thực lực rất mạnh mẽ, cần phải có đỉnh phong, quy khư cảnh, thực lực, hòn đảo phía trên mặt khác cường giả, độn không cảnh, cường giả chỉ có 3 người, đã bị ma môn cường giả đánh chết 1 người. Hòn đảo phía trên cường giả căn bản không cách nào chống lại. Thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống. Tất Phàm 6 người đến, vậy ma môn cường giả lập tức cảm ứng được rồi, chỉ thấy hắn xoay đầu lại, lộ ra khủng bố khuôn mặt, dữ tợn nói, tại đây địa ma tông tại đây làm việc, xin mời chư vị không muốn nhúng tay, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Ma môn cường giả thấy người tới có 2 người thực lực bất phàm, mới không có khởi sát ý, bất quá nồng đậm ý uy hiếp, muốn cho Tất Phàm bọn họ không muốn nhúng tay. Các vị chính đạo đồng đạo, ma môn tùy ý giết chóc, còn mời các ngươi duỗi ra viện thủ, kẻ hèn này kịp toàn bộ đảo chi nhân đều vô cùng cảm kích. Hòn đảo phía trên cầm đầu gã cường giả kia chắp tay chân thật cầu cứu. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta muốn hay không ra tay? Kinh Phong hỏi, vậy ma môn chi nhân gặp Kinh Phong bọn họ giống như cố ý động thủ, lập tức giận dữ hết, ta là địa ma tông cường giả, chẳng lẽ các ngươi muốn bị địa ma tông đuổi giết? Uy hiếp. Thắng trợn uy hiếp, Tất Phàm nhất không quen nhìn đúng là có người uy hiếp chính mình rồi, lúc này động sát cơ. Tất Phàm sát cơ khẽ động, Bạch Minh lập tức cảm ứng được rồi, cực diễm hàn băng nơi tay, trực tiếp xông giết đi qua. Vậy đầm đặc băng hàn chi khí, thẳng đến ma đạo cường giả, đông lạnh được ma đạo cường giả đều toàn thân phát run. Hảo băng hàn vũ khí, ma đạo cường giả kinh hãi vô cùng, vậy ma đạo cường giả cho rằng có thể hù sợ Tất Phàm bọn người. Không nghĩ tới Bạch Minh phải không nói một lời tự động thủ. Ma đạo cường giả vội vàng bỏ qua đối thủ, trực tiếp né tránh. Nhưng vào lúc này, Tất Phàm đột nhiên xuất hiện ở phía sau người, hỏa diễm đao trực tiếp bổ về phía ma đạo cường giả. Tất Phàm cùng Bạch Minh đúng là nhất thể, phối hợp ăn ý vô cùng. Ma đạo cường giả gặp phải tiền hậu giáp kích nguy hiểm, phải lựa chọn một phía để đột phá cửa ải. Cực diễm hàn băng cùng hỏa diễm đao phát ra khí thế đều rất cường đại. Đủ để uy hiếp được vậy ma đạo cường giả tánh mạng. Ma đạo cường giả rất rõ ràng, cho nên mới sợ hãi. Nếu là hắn hai bên trái phải né tránh, sắp bị 2 người cường giả đồng thời công kích, phải theo chính diện đột phá. Vậy ma đạo cường giả lựa chọn Tất Phàm, bởi vì Tất Phàm thực lực cùng vũ khí đều không bằng Bạch Minh. Người nào ngăn ta chết? Ma đạo cường giả hét lớn một tiếng, ngang nhiên đối với Tất Phàm đã phát động ra công kích. Lúc này, ma đạo cường giả lấy ra vũ khí, là một thanh quỷ khí dày đặc quỷ đầu đao, hắc khí lượn lờ, phi thường đáng sợ, xem xét đúng là một kiện nguyên vẹn ma khí, bất quá là tiếp cận trung phẩm ma khí hạ phẩm ma khí, dĩ nhiên xem như không tệ. Đáng tiếc, hắn gặp Tất Phàm trên tay nhưng mà cực phẩm thượng phẩm linh khí, uy lực vô cùng. Tất Phàm không có né tránh, hai người đã xảy ra va chạm. Hoa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, ma đạo cường giả bị phách rút lui vài bước, mới đứng vững. Lúc này, Bạch Minh công kích lại đến, lần này Bạch Minh thi triển chính là thần thức công kích, âm dương thần đoán. Âm dương thần đoán, luyện hồn, chiêu này vừa ra, ma đạo cường giả lập tức trúng chiêu, vội vàng đi đối phó Bạch Minh thần thức công kích. Chỉ là Bạch Minh thần thức công kích, tự khiến ma đạo cường giả khó chịu vô cùng. Bạch Minh chính là thần thánh thần thức, vừa mới có thể khắc chế ma đạo cường giả, đối phó ma đạo cường giả đặc biệt cấp lực. Vì không để cho ma đạo cường giả cơ hội phản kháng, Tất Phàm xuất thủ, hỏa diễm đao trực tiếp chém vào ma đạo cường giả phần cổ. Ma đạo cường giả dù thế nào cường đại, cũng gánh không được thượng phẩm linh khí một kích, đầu rớt xuống. Nhục thân chết rồi, ma đạo cường giả vội vàng nguyên anh ly thể, thừa cơ thoát khỏi Bạch Minh thần thức công kích. Các ngươi đều đáng chết, hết thảy đáng chết. Chấm ngoặc kép, vậy nguyên anh vậy mà phát ra khủng bố vô cùng gào thét. Tất Phàm sớm có chuẩn bị, U Minh chấn hồn chuông xuất kích, lập tức sẽ đem ma đạo cường giả nguyên anh đã chấn áp. Ngoại nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng ma đạo cường giả nguyên anh bỏ chạy. Ma đạo cường giả chết rồi, trên người hắn bảo vật toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, vượt ra vài món ma đạo vũ khí, một kiện không trọn vẹn hạ phẩm linh khí khôi giáp, còn có cái khác càn khôn thủ trạc. Tất Phàm không chút khách khí, trực tiếp thu nhận, đa tạ các vị tiền bối cứu giúp. Tòa hảo này tự đảo chủ trực tiếp dẫn đầu ở trên đảo cường giả, quỳ lại nói. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, vừa chẳng phân biệt được niên cấp lớn nhỏ, nói ra niên cấp. Vậy đảo chủ niên kỳ, chỉ sợ so sánh Tất Phàm 5 người cộng lại còn lớn hơn, Bạch Minh tựu không tính. Tất cả đứng lên a, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Tất Phàm mỉm cười nói, các vị tiền bối, xin theo ta đi đại sảnh, để cho chúng ta còn có cơ hội chiêu đãi các ngươi. Tiểu Ngô, các ngươi anh em kết nghĩa đám bọn họ thi thể đều thu liễm lên, sau đó cử hành hậu táng. Vâng, đảo chủ, Tất Phàm vừa vặn muốn phải nghe ngóng một ít tin tức, tự giữ lại. Tòa đảo này tự đảo chủ họ Hoàng, thực lực thông thường, bất quá đối với thuộc hạ rất tốt, tại đây hòn đảo phía trên vẫn còn rất được ưu đãi. Các vị tiền bối, còn chưa thỉnh giáo các ngươi tôn tính đại danh. Hoàng đảo chủ hỏi, Tất Phàm, hắn là Bạch Minh, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, chúng ta 6 người là anh em kết nghĩa, đều đến từ Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Tất Phàm giới thiệu nói, về sau muốn khai hỏa Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn danh khí, tự nhiên không có khả năng giấu giếm thân phận. Đã đến hải ngoại, không có nguyên thủy phái cố kỵ, Tất Phàm cũng không có giấu giếm thân phận tất yếu. Hoàng đảo chủ, vậy Địa Ma Tông rất lợi hại phải không? Làm việc thật không ngờ tàn nhẫn, Tất Phàm nói. Hoàng đảo chủ thở dài nói, Địa Ma Tông thuộc về ma đạo môn phái, đứng hàng tới ma môn lục đại môn phái đồng nhất, tại đây hải ngoại thực lực cường đại, tự nhiên tùy ý dùng giết chóc. Đúng là vừa rồi người kia Địa Ma Tông cường giả, chỉ sợ dĩ nhiên đã diệt cơ hồ tòa đảo phía trên tu luyện giả. Hoàng đảo chủ có chút mừng rỡ bắt đầu, gặp Tất Phàm một đoàn người, bằng không bọn họ chỗ hòn đảo chỉ sợ cũng không ai có thể sống sót. Ma môn lục đại môn phái, xem ra lai lịch không nhỏ a, vậy Địa Ma Tông phạm vi thế lực là kề bên này sao? Kinh Phong kinh ngạc nói, không có, nếu Địa Ma Tông tại đây kề bên này, chúng ta cái này hòn đảo đã sớm không tồn tại nữa. Ma môn thật là hung tàn, ma môn địa phương chỗ đứng, thế lực khác là không thể nào chen chân, vậy là muốn chết. Người này ma đạo cường giả là vô tình ý đến nơi này, nhìn thấy chúng ta không có cường giả tọa trấn, tự lập tức triển khai giết chóc. Hoàng đảo chủ nói ra, biết được Địa Ma Tông cũng không ở đây phụ cận, Đông Phương Thương Long bọn người xem như nhẹ nhàng thở ra, Địa Ma Tông là ma môn lục đại môn phái đồng nhất, thế lực khẳng định rất cường đại, dù cho không kịp Thiên Vũ đại thế giới cửu đại chính đạo môn phái, chỉ sợ cũng kém không phải rất xa. Nếu Địa Ma Tông tại đây phụ cận, tất phàm phiền phức của bọn hắn tựu lớn hơn. Sau đó, tất phàm bắt đầu nghe ngóng muốn biết phương hướng, hải ngoại thế lực phức tạp, ma môn có lục đại môn phái, tà đạo cũng có ngũ đại môn phái, chính đạo có thất đại môn phái, yêu tộc còn có bát đại chủng tộc, những thế lực này đều rất cường đại, so sánh cửu đại môn phái, cũng không khác nhau mấy. Cái này nhị thế lực, đơn giản không nên trêu chọc, ngoại trừ cái này nhị thế lực, mặt khác lớn nhỏ thế lực càng là vô số, cơ hồ một cái hòn đảo coi như là một cái nhỏ thế lực. Hơn nữa, hải ngoại giết chóc so sánh đất liền nhiều hơn rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều thế lực biến mất, lại có rất nhiều thế lực liều lĩnh xây lên. Chỉ cần có một người, độn không cảnh, cường giả làm đội trưởng, là có thể thành lập một cái thế lực, sau đó lôi kéo một ít tán tu, có thể chiếm lấy một cái hòn đảo. Bởi vì hải ngoại yêu thú rất nhiều, hòn đảo đúng là chân quý tài nguyên. Chương 452, Thiên Tà Giáo, Hoàng Đảo chủ chẳng những thiết yến chiêu đãi tất phàm 6 người, còn lấy ra chân tàng hải ngoại địa đồ, khiến tất phàm bọn họ sao chép. Đối với tất phàm bọn người mà nói, hải ngoại địa đồ không thể nghi ngờ là chân quý nhất được rồi. Hoàng Đảo chủ địa đồ rất tường tận, hải ngoại nhị thế lực địa bàn toàn bộ biểu lộ, mặt khác một ít thế lực cường đại phạm vi cũng đều vẽ lên đi ra, mặt khác một ít hiểm địa cũng có ký hiệu. Hoàng Đảo chủ, thật là đa tạ rồi, đã có hải ngoại địa đồ, về sau tại đây hải ngoại hành tẩu tựu an toàn nhiều hơn. Tất phàm cao hứng vô cùng, bản đồ này cũng không phải đặc biệt toàn diện. Các vị tiền bối hay là muốn cẩn thận làm việc. Hoàng Đảo chủ nói, tất phàm bọn người mỗi người sao chép một phần hải ngoại địa đồ, sau đó cáo từ rời đi. Tất phàm bọn họ là muốn phải lưu lạc hải ngoại, nếu ở lại trên đảo, tựu không có có ý gì. Vậy Hoàng Đảo chủ còn muốn cầm tất phàm bọn họ tương xứng chỗ dựa. Đáng tiếc tất phàm bọn họ vô tình ý tại đây hải ngoại cái nào đó hòn đảo đặt chân, bên ngoài mới đúng thế giới của bọn hắn. Nơi này chỉ là bọn họ lịch lãm rèn luyện địa phương. Tất phàm 6 người ly khai rồi, tiếp tục tại hải ngoại lưu lạc, liệp sát yêu thú. Huyết Nhi, người chết như thế nào hả? Là ai? Rốt cuộc là gì ai giết chết ngươi? Bất kể là ai giết chết ngươi, ta đổi tới chân trời góc biển, cũng phải giúp ngươi báo thù. Địa Ma Tông, một người trưởng lão giận dữ hét, người này đúng là tất phàm bọn họ đánh chết người kia ma đạo cường giả phụ thân, là Địa Ma Tông trưởng lão. Tên là Cổ Tà, tu vi tại đây, thần thông cảnh, đệ nhất trọng, thần biến cảnh, đỉnh phong. Thần thông cảnh, cường giả, tại đây hải ngoại địa vị rất cao, khai tông lập phái đều không có vấn đề. Cổ Tà con độc nhất bị giết, hắn tự nhiên phẫn nộ rồi, phái ra rất nhiều Địa Ma Tông cường giả, tìm kiếm tung tích địch nhân. Thần thông cảnh, cường giả, cũng sẽ ở chính mình trọng yếu ra trên thân người lưu lại lạc ấn, dùng sự tình gì có thể trước tiên biết rõ. Nếu ai kích giết chết thân nhân của bọn hắn, bằng vào lạc ấn, bọn họ cũng có thể truy tung đến cừu địch. Tất phàm cũng không biết chuyện này, dù cho biết rõ cũng sẽ không để ở trong lòng. Tất phàm là ngay cả Nguyên Thủy Phái cũng dám trêu chọc người, còn có thể sợ một người, thần thông cảnh, cường giả, đánh không lại, cùng lắm thì chạy là được, về sau trở nên mạnh mẽ rồi, còn có thể quay lại giết. Đối với tất phàm mà nói, không có cái gì ném bề mặt, không ném bề mặt sự tình. Chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng, có thể gia tăng thực lực, hắn là không từ thủ đoạn. Tất phàm huynh đệ, phía trước là bát đại tà phái đồng nhất Thiên Tà Giáo địa bàn. Chúng ta muốn hay không đường vòng à? Kinh Phong hỏi, tất phàm nghĩ nghĩ, nói ra, trực tiếp đi qua đi. Cái này chung quanh có rất nhiều hiểm địa, so sánh Thiên Tà Giáo càng thêm nguy hiểm. Huống chi vậy Thiên Tà Giáo người cũng không có khả năng vô duyên vô cớ tự ra tay đối phó chúng ta à, chúng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đúng vậy, Thiên Tà Giáo thì thế nào? Chúng ta đồng dạng không cần sợ hãi. Đông Phương Thương Long chiến ý dâng cao, trong khoảng thời gian này, săn giết không ít, độn không cảnh, yêu thú, Đông Phương Thương Long tín tâm tăng gấp đôi. Không riêng gì Đông Phương Thương Long, tất phàm bọn người thực lực mỗi ngày đều tại đây tiến bộ. Kinh nghiệm thực chiến càng ngày càng phong phú, thu hoạch đương nhiên cũng rất lớn. Tất phàm bọn họ chứng kiến địa đồ, biết rõ phía trước là Thiên Tà Giáo địa bàn, vẫn còn dứt khoát bước lên hành trình. Tà đạo môn phái, ưa thích thuận theo tính mà làm, không có chính ma quan niệm, cũng không nên trêu chọc. Thiên Tà Giáo với tư cách nhị thế lực đồng nhất, chiếm cứ chung quanh mấy ngàn hòn đảo rộng lớn địa bàn, cái hải vực này, còn rất ít yêu thú qua lại. Không nghĩ trải qua thiên tà giáo nhất định phải xuyên qua hiểm địa. Những cái kia hiểm địa mặc dù là thần thông cảnh, cường giả đi thăm dò, đều rất khó còn sống trở về. Tất phàm bọn họ cũng không dám đi mạo hiểm. Rơi vào đường cùng, bọn họ bất đắc dĩ mới tiến vào thiên tà giáo địa bàn. Bởi vì vùng biển cơ hồ không có yêu thú qua lại, tất phàm bọn họ tốc độ tăng nhanh, hy vọng mau chóng xuyên việt thiên tà giáo địa bàn, miễn cho trêu chọc phiền toái. Thiên tà giáo địa bàn quá rộng lớn rồi, tất phàm bọn họ trực tiếp thi triển ra xuyên không, thời gian ngắn đều không thể đi xuyên qua. Tương xứng tất phàm bọn họ tại đây một hòn đảo phía trên làm sơ dừng lại thời điểm, vẫn còn đưa tới phiền toái. Vừa mới vài người cường giả xuyên không đã đến bọn họ nghỉ ngơi hòn đảo, đã đến 8 người, trong đó 3 người là quy khư cảnh, cường giả. 8 người kia chứng kiến tất phàm bọn họ, trước là có chút kinh ngạc, lập tức tự phát ra tín hiệu, hiển nhiên là muốn đưa tới càng nhiều nữa cường giả. Đi, tất phàm quyết định thật nhanh, đây là thiên tà giáo địa bàn, tất phàm còn không có tự đại đến ở cái địa phương này chiếm được chỗ tốt. Sát, đã đến địa bàn của ta, muốn chạy trốn, đó là không có khả năng. Vậy 8 người cường giả nhau nhau đã phát động ra công kích. Tất phàm nói, Bạch Minh, mang theo Kinh Phong đại ca bọn họ đi trước một bước, ta lập tức đuổi theo. Hảo, Bạch Minh quyết định thật nhanh, mang theo Đông Phương Thương Long 4 người, thi triển đến xuyên không. Bạch Minh cùng tất phàm là nhất thể, xuyên không thi triển đi ra, cũng là hơn xa đồng cấp cường giả. Tất phàm một mình đối mặt 8 người cường giả công kích, vui mừng không sợ, tiêu giao tiên chỉ, thi triển đi ra. Chia ra tấn công vào 8 người cường giả. Bất quá vậy 8 người cường giả cũng không phải loại người đơn giản, huống chi tất phàm lực lượng phân tán rồi, cây chặn một lát. Tiêu giao tiên chỉ, bát chỉ đồ Phật, cửu chỉ luân hồi, thập chỉ diệt thiên. Tất phàm mang tiêu giao tiên chỉ, nhất lăng lệ áp liệt cơ hồ thức đều thi triển đi ra, vô cùng vì Bạch Minh bọn họ tranh thủ thời gian. Hơn nữa, tất phàm dĩ nhiên cảm ứng được rồi. Thiên tà giáo cường giả đang theo cái này hòn đảo chạy đến, tốc độ rất nhanh. Tiêu giao tiên chỉ, cái này mấy chiêu phi thường lăng lệ áp liệt, tăng thêm vô ảnh vô hình công kích. Vậy 8 người cường giả ngoại trừ 3 người, quy khư cảnh, cường giả không có việc gì. Mặt khác 5 người cường giả đều trúng chiêu rồi. Càng có một người cường giả bất hạnh bị đánh trúng chỗ hiểm, lập tức bỏ mình, chỉ có Nguyên Anh độn đi ra. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta thiên tà giáo người. Ngươi nhất định phải chết. Cầm đầu gã cường giả kia giận dữ, muốn giết ta, đuổi theo ta rồi nói sau. Tất phàm thi triển đến xuyên không, đuổi theo đuổi Bạch Minh đi. Tất phàm cùng Bạch Minh là nhất thể, mặc kệ cách nhau rất xa, giữa hai người đều là có liên hệ. Đúng là hắc viêm tại đây thâm viên ma giới chuyện đã xảy ra, tất phàm đều có thể loáng thoáng cảm thấy một ít, nếu hắn hết sức chăm chú đi thăm dò xem, thậm chí hắn có thể chứng kiến hắc u đang làm cái gì. Tất phàm chạy trốn, thiên tà giáo cường giả tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nhao nhao đuổi theo, đằng sau chạy đến những cái kia cường giả cũng nhanh đuổi theo mau. Bất quá, tất phàm xuyên không khoảng cách xa xa không phải những cái kia thiên tà giáo cường giả có thể so sánh nổi, dù cho thực lực đạt tới, hợp thần cảnh, cường giả, thi triển ra xuyên không, cũng không nhất định có thể đuổi theo tất phàm. Cũng không lâu lắm, tất phàm sẽ đem thiên tà giáo cường giả bỏ mất dạng. Tiểu tử kia đến cùng là người nào? Hải ngoại chưa từng có nghe nói có như vậy nhân vật số má, chỉ là hắn xuyên không bản lĩnh, cũng đủ để tự ngạo. Nói chuyện chính là về sau chạy đến cường giả, hợp thần cảnh, cường giả. Thiên tà giáo vậy vài người cường giả đều có chút không phục, nhưng mà bọn họ chẳng những không có lưu lại tất phàm, còn khiến tất phàm đánh chết một người đồng bọn họ không có tư cách phản bác. Tiểu tử này, chúng ta sớm muộn muốn giết hắn. Cầm đầu gã cường giả kia âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, phải tìm ra, tiêu diệt, tất phàm đào thoát về sau, rất nhanh tự đuổi theo Bạch Minh bọn người, tạm thời tránh được một kiếp, tất phàm bọn họ vẫn là rất cao hứng, đều cười ha ha. Chương 453, truy nã, rốt cục vượt ra thiên tà giáo địa bàn, tất phàm 6 người nhẹ nhàng thở ra. Tất phàm huynh đệ, xem ra vậy thiên tà giáo người cũng là ngang ngược vô lý, đều không chào hỏi liền trực tiếp xuất thủ. Quý Anh Lan nói ra, Vương Trung nói, cái này cũng rất bình thường, đây chính là thiên tà giáo địa bàn, chúng ta không có đến chào hỏi tự tiến vào. Chúng ta vẫn còn mau mau rời xa thiên tà giáo địa bàn, bởi vì ta vô tình ý đánh chết một người thiên tà giáo đệ tử, Thiên Tà giáo chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Tất Phàm lạnh nhạt nói, A Hát, chúng ta đây phải mau mau đi. Vương Trung kinh ngạc nói, Thiên Tà giáo được xưng ngũ đại tà đạo môn phái đồng nhất, thực lực cường đại, cường giả rất nhiều, nếu đuổi theo chỉ sợ Tất Phàm bọn họ tựu không cách nào thoát thân. Tất Phàm cùng Bạch Minh hai người tất cả mang hai người, thi triển ra xuyên không, cấp tốc rời đi. Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, Thiên Tà giáo cường giả đuổi theo, chưa đuổi kịp Tất Phàm bọn họ, Thiên Tà giáo cường giả cũng không có từ bỏ ý đồ. Treo giải thưởng, đánh chết 6 người, ban thưởng 10 khối hư không tinh thạch, đề cao tin tức ban thưởng 1 khối hư không tinh thạch. Thiên Tà giáo trực tiếp khai ra giá trên trời treo giải thưởng, truy nã Tất Phàm 6 người. Nhất là Bạch Minh, thật sự quá dễ làm người khác chú ý rồi, một khi bị truy nã, chỉ sợ rất khó ẩn tàng. Thiên Tà giáo lệnh truy nã vừa ra, hải ngoại đều chấn động rồi, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ hải ngoại, nhị thế lực chỉ là đối với Tất Phàm 6 người tràn ngập tò mò, cũng không có muốn bắt Tất Phàm 6 người, đi nhận lấy treo giải thưởng ý nghĩ. Bất quá hơi chút nhược nhỏ một chút thế lực, đều quen mắt vô cùng, muốn đạt được tiền thưởng. Vì vậy khắp nơi đều là tìm kiếm Tất Phàm 6 người cường giả. Tất Phàm bọn họ còn không biết, như trước tại đây hải ngoại liệp sát yêu thú, gia tăng thực lực. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ gặp một đội cường giả, những người này chứng kiến Tất Phàm bọn họ về sau, cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó lập tức mang Tất Phàm 6 người vây lại. Chính là bọn họ, Thiên Tà giáo truy nã đám kia lũ xui xẻo. Trong đó một người cường giả đại bật cười, Tất Phàm nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, các ngươi chẳng lẽ muốn kích sát chúng ta, sau đó đi nhận lấy treo giải thưởng. Không tệ, các ngươi giá trị 10 khối hư không tinh thạch, đáng giá chúng ta xuất thủ. Cái này đội cường giả thực lực không kém có 3 người, quy khư cảnh, cường giả, mặt khác còn có 8 người, độn không cảnh, cường giả, cần phải đến từ một cái ở giữa nhóm thế lực A. Ha ha, huynh đệ, khai sát, Tất Phàm cười to, vậy mà muốn đạt được treo giải thưởng. Vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Tiêu giao tiên chỉ, ngũ chỉ chu tiên, lục chỉ thi thần, thất chỉ trảm yêu, bát chỉ đồ Phật, cửu chỉ luân hồi, thập chỉ diệt thiên. Tất Phàm một hơi mang, tiêu giao tiên chỉ, cuối cùng vài cái tuyệt chiêu đều thi triển đi ra rồi. Lập tức đánh chết 2 người, độn không cảnh, cường giả. Kích thương 3 người, độn không cảnh, cường giả. 2 người, độn không cảnh, cường giả vừa mới nguyên anh ly thể. Lại bị U Minh chấn hồn chuông lập tức đã trấn áp. Nếu là địch nhân, Tất Phàm ra tay tự tuyệt sẽ không khoan dung. Bạch Minh cũng xuất thủ, kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, xuất kích. Lập tức tự đánh chết 1 người, độn không cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long 4 người, nhao nhao mang ma sủng phóng ra, cùng một chỗ nhào tới. Tất Phàm thi triển, tiêu giao tiên chỉ, về sau, trực tiếp lấy ra hỏa diễm đao, độc chiến 2 người, quy khư cảnh, cường giả. Bạch Minh phụ trách đối phó một người khác, quy khư cảnh, cường giả. Đông Phương Thương Long 4 người, cộng thêm 4 cái ma sủng, phụ trách đối phó đối phương 5 người cường giả. Quy khư cảnh, cường giả, thực lực đều là phi thường kinh người, Tất Phàm ngay từ đầu cũng không có thi triển ra đòn sát thủ, trước ngăn chặn bọn họ là được. Mà Bạch Minh tắc thì triển khai tấn công mạnh, toàn diện áp chế đối thủ, tùy thời vừa có thể giải quyết chiến đấu. Đông Phương Thương Long 4 người tại đây ma sủng phối hợp xuống, càng là đại chiếm thượng phong. Đông Phương Thương Long 4 người ít nhất đều có một kiện nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, tại đây đồng cấp cường giả bên trong được cho đỉnh phong được rồi. Huống chi ma sủng của bọn hắn đều phi thường cường đại, theo chân bọn họ thực lực của bản thân không kém nhiều. Kinh phong mang bá vương thần thương thi triển đi ra, khắp nơi đều là đầm đặc thương ảnh, uy lực vô cùng vô tận. Bạch hổ càng là lợi hại, phun ra hơi nước. Lập tức sẽ đem một người bao trùm, rất nhanh sẽ chết đi. Bạch hổ phun ra xương trắng cùng tà hỏa xà sư phun ra hắc viêm là một cái cấp bậc, cũng không phải là dễ như vậy ngăn cản. Có cường giả chết đi, hồn tòa không cần Tất Phàm mời đến, sẽ điều khiển U Minh chấn hồn chuông, đi chấn áp Nguyên Anh. U Minh chấn hồn chuông đối với Nguyên Anh thề là phi thường bá đạo, lập tức là có thể đem Nguyên Anh hít vào U Minh chấn hồn chuông bên trong, Nguyên Anh căn bản không cách nào phản kháng. Đông Phương Thương Long đối thủ của bọn hắn còn thừa lại 4 người, hơn nữa đều đã mất đi ý chí chiến đấu, căn bản không cách nào cùng Đông Phương Thương Long bọn họ chống lại, qua trong giây lát đã bị đánh chết, cả Nguyên Anh đều bị U Minh chấn hồn chuông đã trấn áp, muốn phải phụ thể, chuyển thế đều làm không được. Còn lại ba người, Quy Khư Cảnh, Cường Giả, con mắt đều màu đỏ, gầm hét lên, muốn phải giết địch Đông Phương Thương Long bốn người, vì đồng bọn báo thù. Nhưng mà bọn họ đã bị cầm chân, căn bản không cách nào thoát thân. Bạch Minh cũng không cần nói, một mực chiếm cứ lấy thượng phong, chế trụ đối thủ. Tất Phàm mang hỏa diễm đao thi triển đã đến cực hạn, vậy mà song chiến hai người, Quy Khư Cảnh, Cường Giả còn có thể thành thạo. Nơi này là hải ngoại, tùy thời khả năng đi ngang qua mặt khác cường giả, Tất Phàm quyết định tốc chiến tốc thắng. Tất Phàm lúc này sử dụng kinh thần phù, lực lượng tăng gấp đôi. Hỏa diễm đao, hỏa diễm chạm, ngập trời lực lượng bạo phát đi ra, tốc độ đạt đến cực hạn. Hòa, anh, một người, Quy Khư Cảnh, Cường Giả bị trực tiếp chém thành hai nửa. Nguyên Anh vừa mới ly thể, đã bị U Minh chấn hồn chuông thừa cơ đã chấn áp. Hồn tỏa động tác rất nhanh, căn bản không để cho địch quân chút nào phản ứng thời gian. Đánh chết một người cường giả về sau, một người khác cường giả muốn chạy trốn rồi. Cả Bạch Minh đối thủ cũng muốn bứt ra đào tẩu. Đi chết đi, Tất Phàm hét lớn một tiếng, cùng Bạch Minh cùng một chỗ phát ra tuyệt kỹ. Tất Phàm hỏa diễm đao chém thẳng vào đối thủ, nóng hổi cực nóng chi khí tập kích người. Trước hết để cho đối thủ tiêu hao không ít linh lực, bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến, gã cường giả kia dĩ nhiên đầu người rơi xuống đất. Bạch Minh cũng đồng dạng đắc thủ rồi, hắn không có sử dụng cực diễm hàn băng, chỉ là kiếm quyết phối hợp, âm dương thần đoán, tự giải quyết đối thủ. Thu dọn chiến trường, sau đó cấp tốc ly khai. Tất Phàm nói, Đông Phương Thương Long bọn người thật là cấp tốc vô cùng, mấy hơi thời gian, sẽ đem chết đi cường giả bảo vật thu hết không còn. Tất Phàm vài cái mang những người kia thi thể ném ra trong biển rộng, sau đó sáu người cùng một chỗ ly khai rồi. Rất rõ ràng, Tất Phàm bọn họ bị Thiên Tà giáo truy nã rồi. Bề ngoài giống như muốn phải chém giết Tất Phàm bọn họ cường giả còn thật không ít. Có chút môn phái vì ban thưởng, vậy mà sở hữu tất cả, độn không cảnh, trở lên cường giả đều xuất động. Những cái kia không có, thần thông cảnh, cường giả nhỏ thế lực đối với Tất Phàm bọn họ còn không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà một khi, thần thông cảnh, đều ra tay, Tất Phàm bọn họ sẽ rất phiền toái. Kế tiếp, Tất Phàm bọn họ sẽ đối mặt không chỗ nào không có đuổi giết. Một khi bọn họ động thủ, dù cho giải quyết đối thủ, chỉ sợ Thiên Tà giáo cường giả vẫn có thể đủ rất nhanh truy tung mà đến. Vì tiêu diệt Tất Phàm sáu người, Thiên Tà giáo xuất ra vốn gốc rồi, thật đúng là khó có thể ứng phó. Bất quá, Tất Phàm bọn họ cũng không có thái quá mức để ở trong lòng, như trước tiếp tục liệp sát yêu thú, một bên kiếm lấy tài phú, một bên rèn luyện tu vi, vũ kỹ, gia tăng thực lực. Tất Phàm bọn họ mới tiến vào hải ngoại bao lâu thời gian, vậy mà trước sau trêu chọc Địa Ma Tông, Thiên Tà giáo, thật đúng là có đủ không may. Chương 454, Hoàng Kim Kiếm Ngư. Tất Phàm bọn người tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có mang Địa Ma Tông cùng Thiên Tà giáo uy hiếp để ở trong lòng, trước sau như một liệp sát yêu thú. Trong khoảng thời gian này, Tất Phàm bọn họ đã tao ngộ hơn 10 làn muốn giết bọn hắn đi lĩnh thưởng cường giả. Đối với cái này chút ít muốn phải đối với bọn họ bất lợi người, Tất Phàm bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, tự nhiên là toàn bộ diệt sát. Vài chục lần đại chiến, cả Tất Phàm đều bị thương, Đông Phương Thương Long bốn người càng là cơ hồ mỗi lần đều bị thương, chỉ có Bạch Minh, bởi vì là U Minh thân thể, không có bị thương tổn. Liên tràng kịch chiến, chỗ tốt cũng là phi thường to lớn. Tất Phàm dĩ nhiên trở thành cao đẳng, Quy Khư Cảnh, cường giả, thực lực tăng nhiều. Các phương diện đều có chỗ đề cao. Hôm nay, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết còn có thể tăng cường lực lượng, đáng tiếc không có đằng sau pháp quyết. Một khi tu luyện tới, thần thông cảnh sẽ không có kế tiếp pháp quyết tiếp tục tu luyện. Mặc dù cách thần thông cảnh còn xa, Tất Phàm cũng là phi thường sốt ruột, muốn phải sớm chút đạt được kim ti ngọc thư đệ ngũ trọng pháp quyết. Đáng tiếc điều này cần cơ duyên. Bạch Minh thần thức tu vi cũng tiến cảnh thần tốc, đạt đến đỉnh phong. Quy Khư Cảnh, khoảng cách hợp thần cảnh chỉ có một bước ngắn. Nếu Bạch Minh có thể tu luyện tới hợp thần cảnh, có thể trực tiếp cùng Tất Phàm hợp hai là một, sức chiến đấu tăng gấp đôi. Hơn nữa vậy Bạch Sắc Nguyên Anh tới càng thêm ngưng luyện, cùng thật thể không có bao nhiêu khác nhau. Đến lúc đó dù cho không có U Minh thân thể, Bạch Minh đồng dạng tồn tại, đồng dạng có thể dùng võ khí chiến đấu. Đương nhiên, Bạch Minh sử dụng U Minh thân thể, liền có hơn nhất tầng bảo hộ. Vật lý công kích đối với U Minh thân thể tác dụng không lớn, thần thức công kích cũng trước hết đánh tan U Minh thân thể, mới có thể rơi vào Bạch Minh Nguyên Anh chi trên hạ thể. Bạch Minh không sẽ vứt bỏ U Minh thân thể, hơn nữa U Minh thân thể chết mất. U Minh chấn hồn chuông bên trong còn có rất rất cường đại U Minh, nhất là gần đây đánh chết không ít quy khư cảnh, cường giả. Bọn họ Nguyên Anh luyện chế trở thành U Minh khẳng định so sánh Bạch Minh hôm nay U Minh thân thể càng cường đại hơn. Đã có U Minh thân thể bảo đảm, Bạch Minh bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh cường hãn vô cùng. Bất quá, Bạch Minh vẫn còn cần phải nhanh một chút tiến giai trở thành hợp thần cảnh, cường giả. Nếu xuất hiện nguy cơ tình hình, Tất Phàm còn có thể cùng Bạch Minh hợp hai làm một, chiến đấu tăng gấp đôi. Một khi Bạch Minh tu luyện đến hợp thần cảnh, vậy Tất Phàm cùng Hắc U cũng có thể rất nhanh tiến giai. Cái này là hóa thân ngàn vạn, như bức cơ chú. Hóa thân càng nhiều, tu luyện tốc độ càng nhanh, một khi cái nào đó hóa thân tiến giai, mặt khác hóa thân, bản tôn đều biết cấp tốc tiến giai. Một cái hóa thân học xong nào đó vũ kỹ, mặt khác hóa thân cùng bản tôn cũng đều phải. Hóa thân ngàn vạn, là nhất môn đại thần thông, cũng thật là hoàn toàn xứng đáng. Tất Phàm đến bây giờ còn không có lãnh hội đến hóa thân ngàn vạn, chỗ bất phàm, cũng đã cảm thấy hóa thân ngàn vạn, thần kỳ vô cùng. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan bốn người cũng đều tiến giai rồi, đã trở thành cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Ma sủng của bọn hắn cũng toàn bộ tiến giai thành công, chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Đã có thực lực về sau, Tất Phàm bọn họ thì càng thêm có lòng tin rồi. Bọn họ tiếp tục đi tới, bọn họ tạm định chỗ mục đích là Dịch Nguyên Môn. Bất quá Dịch Nguyên Môn tại đây Tất Phàm bọn họ tiến vào hải ngoại mặt khác một mặt, cách đất liền cũng không phải rất xa. Tất Phàm bọn họ cơ hồ cần đi ngang qua toàn bộ hải ngoại. Độc Cô Việt cũng là có dã tâm, tùy thời thậm chí nghĩ lấy phản công đất liền, đến đất liền đi kiến tông lập phái. Dịch Nguyên Môn thành lập tại đây cách đất liền không xa hải ngoại, cũng có nhìn chằm chằm chi ý. Đáng tiếc Nguyên Thủy Phái quá mạnh mẽ thế, không phải hôm nay Dịch Nguyên Môn có thể chống lại. Tiếp tục xuất phát, Tất Phàm hét lớn một tiếng, Tất Phàm bọn họ tiếp tục liệp sát yêu thú, đề cao thực lực. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, tăng thêm một ít át chủ bài, đủ để đối phó, hợp thần cảnh, cường giả, bất quá vẫn là không cách nào cùng thần thông cảnh, cường giả so sánh. Cho nên Tất Phàm bọn họ vẫn còn tại đây điên cuồng gia tăng thực lực. Bất chi bất giác, Tất Phàm bọn họ liệp sát yêu thú, vậy mà tiến nhập bát đại yêu tộc đồng nhất hoàng kim kiếm ngư nhất tộc lãnh địa. Tất Phàm bọn họ liệp sát yêu thú quá tập trung tinh thần, đánh chết một cái vừa mới ngoi đầu lên hoàng kim kiếm ngư. Hoàng kim kiếm ngư sắp chết, phát ra cực lớn tiếng kêu thảm thiết. Nơi này chính là hoàng kim kiếm ngư địa bàn. Chỉ sợ sau một lát thì có đại lượng thực lực cường hãn hoàng kim kiếm ngư xuất hiện. Yêu thú cường đại tộc đàn là phi thường bao che khuyết điểm, cũng phi thường mang thù. Một khi bị hoàng kim kiếm ngư quấn lên, vậy so sánh địa ma tông, thiên tà giáo đều muốn phiền toái rất nhiều. Rút lui, Tất Phàm rất nhanh kịp phản ứng, lúc này ném ra hoàng kim kiếm ngư thi thể, mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ tự xuyên không ly khai rồi. Phía trước đều là hoàng kim kiếm ngư địa bàn. Khẳng định không thể đi rồi, chỉ có đường vòng mà đi. Căn cứ địa đồ chỗ biểu hiện, hoàng kim kiếm ngư lãnh địa hai bên trái phải đều có hiểm địa. Tất Phàm cũng bất chấp lựa chọn đường nhỏ rồi, trực tiếp hướng bên phải đường vòng. Tất Phàm bọn người vừa mới vừa rời đi, thì có nhóm lớn hoàng kim kiếm ngư xuất hiện. Bọn họ đã biết Tất Phàm bọn người rời đi phương hướng, nhóm lớn hoàng kim kiếm ngư truy kích đi lên. Bên phải là hiểm địa, những cái kia hoàng kim kiếm ngư tự nhiên cũng biết. Vừa bọn họ vẫn còn đạo nghĩa không thể chùn bước truy kích đi lên, muốn thần thủ vì tộc nhân báo thù. Đầu lĩnh hai cái hoàng kim kiếm ngư đều có được hợp thần cảnh, thực lực, xuyên không thi triển đi ra, tốc độ nhanh nhanh chóng vô cùng. Tất Phàm bọn họ xuyên không bỏ trốn một đoạn thời gian, khi bọn hắn phía trước xuất hiện sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ phía trước là cái gì. Nơi này chính là Mê Hải rồi. Kinh Phong sợ hãi than nói, Mê Hải là hải ngoại nổi danh hiểm địa. Quanh năm đại sương mù tràn ngập, một khi tiến vào trong đó, phương hướng khó phân biệt, có rất ít còn sống đi ra. Nhìn xem nồng đậm đại sương mù, Tất Phàm bọn người sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi quá cuống quýt rồi, vậy mà đã đến cái phương hướng này, bọn họ cũng không muốn bị bao vây mê hoặc trong nước. Ngay tại Tất Phàm bọn họ cửa khẩu trước mắt do dự, hai cái hợp thần cảnh, hoàng kim kiếm ngư tương xứng xuất hiện trước. Đáng giận nhân loại. Cũng dám giết hại chúng ta tôn quý hoàng kim kiếm ngư nhất tộc, các ngươi chết chắc rồi. Hai cái hoàng kim kiếm ngư phát ra sóng tinh thần động, phát ra phẫn nộ. Yêu thú phải tu luyện tới thần thông cảnh mới có thể có nói chuyện năng lực, có chút thiên phú dị bẩm kỳ thú ngoại trừ. Hai cái hợp thần cảnh hoàng kim kiếm ngư trực tiếp đã phát động ra công kích, một cỗ thần thức công kích thi triển đi ra. Tất Phàm cùng Bạch Minh vội vàng chủ động nghênh đón tiếp lấy, bằng không thì Đông Phương Thương Long bọn họ không cách nào thừa nhận hợp thần cảnh cường giả thần thức công kích. Hợp thần cảnh cường giả Nguyên Anh trở nên thu phóng tự nhiên, thần thức cũng cường đại ngưng luyện rất nhiều. Nguyên Anh có thể cùng thân thể hoàn toàn dung làm một thể, sức chiến đấu tự nhiên tăng gấp đôi. Thần thức lần thứ nhất va chạm, Tất Phàm cùng Bạch Minh đều thi triển đến âm dương thần đoán, hơn nữa Tất Phàm là điều khiển song sắc kỳ liên bên trong hai cổ thần thức cùng một chỗ thi triển âm dương thần đoán, uy lực cường hãn nhất. Tất Phàm đầu tiên đánh tan đối thủ thần thức công kích, Bạch Minh cũng rất cường hãn. Hắn thần thánh thần thức, thi triển đi ra vốn tựu so sánh hơn xa bình thường thần thức cường đại hơn. Huống chi, âm dương thần đoán, lại là tuyệt hảo thần thức vận dụng thủ đoạn, một lát công phu, đồng dạng đánh tan đối thủ thần thức công kích. Hai người, hợp thần cảnh, hoàng kim kiếm ngư quá sợ hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Muốn lại nói tiếp, bọn họ là hợp thần cảnh, cường giả. Thần thức nếu so với Tất Phàm cùng Bạch Minh mạnh mẽ rất nhiều, vừa giao dưới tay, bọn họ ngược lại không địch lại, thật là quá chấn kinh rồi. Cứ như vậy một lát công phu, nhóm lớn hoàng kim kiếm ngư chạy tới. Phiền toái càng lớn hơn nữa cũng tới, bởi vì thiên tà giáo mười mấy tên cường giả vậy mà cũng trước sau đi tới. Phía trước là mê hải, đằng sau là rất nhiều cường đại truy binh, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên không đường có thể đi. Chương 455, đại khai sát giới, hảo. Chính là các ngươi sáu người giết chúng ta thiên tà giáo người, thật là đáng chết. Cầm đầu thiên tà giáo cường giả tên là Nhiếp Kiếm Cừu, là một người cao đẳng, hợp thần cảnh, cường giả. Hoàng Kim Kiếm Ngư tự nhiên biết rõ những cái này cường giả là thiên tà giáo cường giả, phát ra sóng tinh thần động, thiên tà giáo cường giả. Cái này vài người nhân loại cũng đã giết chúng ta Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả, chúng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt sáu người. Vừa rồi, hai người hoàng kim kiếm ngư, hợp thần cảnh, cường giả không có chiếm được tiện nghi, lúc này tự nhiên muốn tìm kiếm hợp tác rồi. Đương nhiên không có vấn đề, Nhiếp Kiếm Cừu đáp ứng xuống. Vốn, nhân loại cùng yêu thú thủy chung là đại địch, vừa hiện tại bọn hắn đã có cùng chung địch nhân, vậy mà liên hiệp nổi lên. Tất Phàm sắc mặt đại biến, hắn và Bạch Minh cũng không sợ hãi, nhưng mà Đông Phương Thương Long bốn người thực lực tương đối mà nói vẫn tương đối nhỏ yếu. Một khi chịu phải nhóm lớn cường giả thần thức công kích, khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Kinh Phong bốn người làm sao không rõ, bốn người bọn họ trao đổi một chút, vậy mà trực tiếp vọt vào mê hải. Tất Phàm huynh đệ, các ngươi xung sát đi ra ngoài đi, không cần lo cho chúng ta. Trước khi đi, Kinh Phong giống to, vì không liên lụy Tất Phàm cùng Bạch Minh, Đông Phương Thương Long bốn người dứt khoát vọt vào mê hải. Mê hải cửu tử nhất sinh, bọn họ cũng không có chút gì do dự. Chứng kiến Đông Phương Thương Long bốn người vọt vào mê hải, Tất Phàm con mắt huyết hồng, cảm nhận được Tất Phàm phẫn nộ, Bạch Minh trực tiếp lấy ra cực diễm hàn băng, chuẩn bị đại khai sát giới. Giết, theo Tất Phàm răng hở môi lành nhớ lại cái chữ này. Tất Phàm con mắt huyết hồng, trực tiếp vọt vào hoàng kim kiếm ngư bầy đàn ở bên trong, hỏa diễm đao nơi tay, trái bổ phải chém, thi triển đến toàn lực, cả kinh thần phù đều sử dụng. Lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra, hoàng kim kiếm ngư thật là vật chắn tan tác, ngoại trừ vậy hai cái, hợp thần cảnh, hoàng kim kiếm ngư còn có thể ngăn cản, mặt khác, độn không cảnh, cường giả cũng đỡ không nổi Tất Phàm một kích toàn lực. Bị hỏa diễm đao chẻ hỏng, Nguyên Anh thoát ra đến, nhưng vẫn là khó thoát u minh chấn hồn chuông chấn áp. Tiểu tử, ngươi cũng dám trắng trợn giết chóc chúng ta hoàng kim kiếm ngư nhất tộc, ngươi nhất định phải chết. Hợp thần cảnh, hoàng kim kiếm ngư giận dữ, phát ra mãnh liệt sóng tinh thần động, khiến Tất Phàm biết rõ hắn tức giận. Đến đây đi, là các ngươi làm cho huynh đệ chúng ta tiến vào mê hải, ta muốn giết các ngươi, vì bọn họ báo thù. Tất Phàm giận dữ hết, Bạch Minh đồng thời ra tay, cực diễm hàn băng càng là lợi hại vô cùng, thiên tà giáo cường giả thảm hại hơn, cả Nguyên Anh đều không thể thoát ra, đại bộ phận đều là tính cả Nguyên Anh trực tiếp bị đốt cháy mà vong. Nhiếp Kiếm Cừu cả giận nói, tiểu tử, các ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp Kiếm Cừu còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cả hắn đều đối với Bạch Minh thúc thủ vô sách, thậm chí còn muốn né tránh Bạch Minh công kích. Nhớ kỹ, chúng ta 6 người đều là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, ta gọi Bạch Minh, đó là huynh đệ của ta Tất Phàm, mặt khác 4 người theo thứ tự là Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan. Các ngươi xuống địa ngục về sau, cũng tốt cáo chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Minh cười to, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, Tất Phàm, Bạch Minh, Đông Phương Thương Long. Nhiếp Kiếm Cửu nghi hoặc vô cùng, bởi vì hắn chưa từng có nghe nói qua những tên này. Giết, giết, giết, Tất Phàm cùng Bạch Minh đều giết đỏ cả mắt rồi, nhưng mà trắng trợn giết chóc bên ngoài, bọn họ cũng bị thương tổn. Tất Phàm mặc dù có trung phẩm linh khí khôi giáp hộ thân, nhưng mà đối mặt hơn 10 đạo thần thức công kích, Tất Phàm thần thức cũng bị thương tổn. Bạch Minh hơi chút đỡ một ít, bất quá thần thức cũng nhận được chấn động. Hơn nữa Hoàng Kim Kiếm Ngư cùng Thiên Tà Giáo cường giả đã biết Tất Phàm cùng Bạch Minh nhược điểm, bắt đầu có tổ chức đồng thời phát ra thần thức công kích. Bởi như vậy, Tất Phàm cùng Bạch Minh đều nguy hiểm. Đúng lúc này, Tất Phàm cùng Bạch Minh đồng thời cảm nhận được hợp thần cảnh, ý cảnh. Hắc Ôn đột phá, Tất Phàm cùng Bạch Minh trong nội tâm hiểu rõ, Hắc Ôn đột phá, lập tức khiến Tất Phàm cùng Bạch Minh đã có cảm ngộ, thực lực không ngừng đề thăng, khí thế đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hoàng Kim Kiếm Ngư cùng Thiên Tà Giáo cường giả chấn kinh rồi, tự khi bọn hắn phần thần bên trong đó, Tất Phàm ngang nhiên thúc giục song sắc kỳ liên, bốn đối với Hắc Bạch Nguyên Anh bay ra, tạo thành lưỡng cái cự đại thái cực đồ, phân biệt tập kích Hoàng Kim Kiếm Ngư cùng Thiên Tà Giáo cường giả. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, hôm nay song sắc kỳ liên Nguyên Anh đều có được cao đẳng, quy khư cảnh, thực lực, bốn cái Nguyên Anh một tổ. Đồng thời bạo tạc nổ tung, uy lực to lớn, lập tức mang hợp thần cảnh trở xuống cường giả toàn bộ nổ cho chết rồi. Mấy chục cây Nguyên Anh bay ra, đối với Tất Phàm tràn đầy oán độc chi khí. Hồn tỏa điều khiển U Minh chấn hồn chuông, trực tiếp bay ra ngoài, mang những cây kia Nguyên Anh tất cả toàn bộ đã chấn áp. Còn lại 5 người, hợp thần cảnh, cường giả, cũng là mình đầy thương tích, kinh hãi được nói không ra lời. Tương xứng bọn họ tỉnh táo lại. Chứng kiến đồng bọn cả Nguyên Anh đều không có đào thoát, lập tức tức sùi bọt mép. Tất Phàm, Bạch Minh, các ngươi thật sự quá đáng, giết. Nhiếp Kiếm Cửu giận dữ hết, cực diễm hàn băng, cực diễm phần thiên, Bạch Minh trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đã phát động ra công kích. Tất Phàm nộ khí còn không có tiêu, trực tiếp giơ cao lên hỏa diễm đao, hướng hai cái Hoàng Kim Kiếm Ngư vọt tới. Chứng kiến Tất Phàm hình dáng như phong cuồng. Hai người Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả đều có chút khiếp đảm. Ấy ra ra, Tất Phàm không ngừng công kích, vậy mà trực tiếp đã bắt đầu vật lộn. Vật lộn là Tất Phàm cường hạng, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, hộ thân, tăng thêm thiên vũ thần hạng, cả hợp thần cảnh, cường giả đều không thể tổn thương tới Tất Phàm. Lần này Tất Phàm thật sự nổi giận, thậm chí ngay cả vũ thần phụ thể đều thi triển đi ra. Hắn vốn tự sử dụng kinh thần phù. Lực lượng bạo tăng gấp 3, tương đương với bản thân 4 lần lực lượng, hôm nay lại gia tăng ngũ thành, lực lượng trực tiếp đạt đến bản thân 6 lần. Tất Phàm hôm nay chỉ là lực lượng tự tiếp cận 1.000 vân thạch rồi, 6 lần lực lượng đúng là 6.000 vân thạch, quá cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh lực lực lượng lại bạo phát đi ra, lực lượng khả dĩ cùng sơ đẳng, thần biến cảnh. Cường giả so sánh nổi, cường hãn lực lượng, tăng thêm hỏa diễm đao lăng lệ ác liệt, cả hợp thần cảnh, Hoàng Kim Kiếm Ngư cũng không dám cùng Tất Phàm chiến đấu. Cuối cùng, vậy hai người Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả vậy mà trực tiếp chật vật bỏ chạy rồi, cả báo thù cũng không muốn. Thiên Tà Giáo có 3 người, hợp thần cảnh, cường giả, Nhiếp Kiếm Cửu càng là cao đẳng, hợp thần cảnh, cường giả, lực lượng so sánh Tất Phàm còn mạnh hơn. Nhưng mà không biết làm gì Bạch Minh cực diễm hàn băng quá sắc bén rồi, hắn căn bản không dám đi tới đối kháng. Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả đào tẩu, Thiên Tà Giáo 3 người cường giả lập tức sắc mặt đại biến, sau đó trực tiếp thi triển đến xuyên không, bỏ trốn mất dạng. Tất Phàm cùng Bạch Minh đều không có đuổi bắt, Tất Phàm đồng thời sử dụng kinh thần phù cùng, vũ thần phụ thể, căn bản không cách nào kéo dài. Bạch Minh chiến đấu lâu như vậy, tiêu hao cũng rất lớn. Hơn nữa, cho dù bọn họ truy kích đi lên, muốn phải tiêu diệt, hợp thần cảnh, cường giả, độ khó còn là rất lớn. Huống chi, Đông Phương Thương Long 4 người tiến vào bên trong mê hải đã lâu như vậy, Tất Phàm lo lắng vô cùng. Hắn không do dự, mang theo Bạch Minh cùng một chỗ tiến nhập Mê Hải. Mê Hải dù thế nào lợi hại, ta cũng không tin ta không cách nào xông đi ra. Tất Phàm bắt đầu nóng nảy, cũng mặc kệ như vậy rất nhiều. Vì tìm được Đông Phương Thương Long bọn họ, dù cho mạo hiểm, Tất Phàm vẫn còn sẽ đi làm. Hiểm địa cũng không phải tử địa, vẫn có một đường sinh cơ. Tất Phàm chính là muốn tìm được Đông Phương Thương Long bốn người, sau đó cùng đi tranh thủ một đường sinh cơ. Hơn nữa càng là địa phương nguy hiểm, tồn tại bảo tàng khả năng càng lớn, đây là không thay đổi định luật. Chương 456, vòng xoáy thôn phệ. Tiến vào Mê Hải về sau, Tất Phàm mới nghĩ đến chính mình tiêu hao quá lớn, song sắc kỳ liên bên trong Hắc Bạch Nguyên Anh đều thiếu đi một nửa, bản thân linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng rất lớn. Lúc này, Tất Phàm tùy tiện tìm một chỗ, đã bắt đầu tu luyện. Bạch Minh chỉ là thần thức tiêu hao một ít, một bên vì Tất Phàm hộ pháp, một bên tu luyện, âm dương thần đoán, khôi phục thần thức. Hắc U rõ ràng tu luyện đến, hợp thần cảnh, bởi vì Tất Phàm cùng Bạch Minh trong đầu đều nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, chỉ cần có thời gian tu luyện một chút, nhất định sẽ đột phá. Đáng tiếc Tất Phàm không có thời gian đi tu luyện rồi, khôi phục phần có về sau, hắn liền mang theo Bạch Minh đi tìm Đông Phương Thương Long bốn người. Tất Phàm xuất ra truyền tấn phù, đáng tiếc không cách nào cùng Đông Phương Thương Long bọn người liên hệ với, vậy cũng chỉ có chậm rãi tìm tòi. Cũng may Tất Phàm cùng Bạch Minh là nhất thể, dù cho tại đây bên trong Mê Hải, cũng có thể cảm ứng được đối phương, cho nên Tất Phàm cùng Bạch Minh chia nhau hành động, hy vọng có thể nhanh lên tìm được Đông Phương Thương Long bốn người. Mê Hải khu vực, toàn bộ bị đại sương mù bao phủ, cái này đại sương mù phi thường quái dị. Thậm chí ngay cả thần thức đều không thể điều tra chỗ rất xa. Tất Phàm cùng Bạch Minh phân tán về sau, chỉ có chậm rãi tìm tòi. Đông Phương Thương Long bọn họ tiến vào Mê Hải dĩ nhiên không hề ngắn ngủi thời gian rồi, cũng không biết đi tới địa phương nào. Tất Phàm vẫn chưa đi bao lâu, tự gặp cơ hồ làn yêu thú tập kích. Những cái này yêu thú rất cường đại, đa số độn không cảnh yêu thú, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được quy khư cảnh yêu thú. Chứng kiến yêu thú cường độ, Tất Phàm tâm nhắc tới rồi, không khỏi vì Đông Phương Thương Long bốn người lo lắng. Đánh lui cơ hồ làn yêu thú, Tất Phàm nhanh hơn tìm tòi tốc độ. Yêu thú như vậy nhiều lần xuất hiện, Đông Phương Thương Long bốn người nói không chừng sớm đã bị tách ra. Cũng không biết bên trong Mê Hải có hay không hòn đảo, bởi vì không cách nào biết rõ xa xa tình huống, Tất Phàm chỉ có chậm rãi lục lọi. Vô tận biển cả, sương mù bao phủ, Tất Phàm cùng Bạch Minh thân thể ở trong đó. Vô cùng nhỏ bé, muốn phải ở bên trong tìm người, so sánh mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Nhưng mà Tất Phàm không có ý nghĩ buông tha, mặc dù là mò kim đáy biển, cũng phải tìm được Đông Phương Thương Long bốn người. Bên trong Mê Hải cũng nhìn không ra ban ngày đêm tối, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tính một cái, Tất Phàm săn giết yêu thú đều đạt đến mấy trăm. Không ngừng liệp sát yêu thú, Tất Phàm tu vi vậy mà nước chảy thành sông đột phá. Tới được đỉnh phong, quy khư cảnh. Hơn nữa, thực lực của hắn còn đang không ngừng tiến bộ, khoảng cách hợp thần cảnh dĩ nhiên chỉ có một bước ngắn. Dùng Tất Phàm tích lũy, một khi tu luyện tới hợp thần cảnh, linh lực cùng lực lượng cũng sẽ tăng thêm không ít, sức chiến đấu khẳng định tăng nhiều. Lại qua một đoạn thời gian, Bạch Minh đột phá thành công tu luyện đến hợp thần cảnh. Bạch Minh đột phá, đối với Tất Phàm lần nữa trùng kích, hắn đối với hợp thần cảnh cảm ngộ càng sâu nhất tầng. Lập tức, Tất Phàm tại đây một khối cực lớn trên đá ngầm hơi chút dừng lại một chút. Cũng không Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu phóng xuất hộ pháp. Tà Hỏa Xà Sư còn ở vào đỉnh phong, độn không cảnh, thủy chung khác biệt một chút như vậy mới có thể đột phá. Tất Phàm bắt đầu vượt qua ải, Nguyên Anh ly thể, đã bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy Nguyên Anh càng ngày càng ngưng thực, cùng Tất Phàm bản thân đều không có cái gì khác nhau. Cuối cùng vậy Nguyên Anh bay trở về Tất Phàm trong cơ thể, cùng Tất Phàm thân thể triệt để dung làm một thể, tuy hai mà một. Tất Phàm thần thức lực lượng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, đồng thời hắn tu vi bởi vì cùng Nguyên Anh dung hợp quan hệ, cũng có một cái bay vọt, tin tưởng về sau đồng thời sử dụng kinh thần phù cùng, vũ thần phụ thể, có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đã đến hợp thần cảnh, Tất Phàm cảm giác lực lượng của mình cường hãn rất nhiều, nếu lần nữa đối mặt hợp thần cảnh cường giả, hắn tuyệt đối có nắm chắc chém giết. Tất Phàm sau khi đột phá, Tà Hỏa Xà Sư cảm thấy áp lực, hắn gầm thét một tiếng, trở lại sủng vật trong dây lưng đi bế quan, lúc này đây hắn giống như cũng có chút nắm chắc đột phá. Xèo, xèo, Long Điêu có chút nhàm chán kêu gọi. Đối với Long Điêu mà nói, thực lực như phủ vân, linh dược mới đúng hắn yêu nhất. Tham Cật Điêu, trở về tiếp tục luyện đan. Tất Phàm mang Long Điêu cũng thu hồi sủng vật yêu đái. Trong khoảng thời gian này, Long Điêu dĩ nhiên luyện chế ra đại lượng huyền cấp đan dược. Nếu toàn bộ tiêu thụ ra đi, giá trị hơn 1 ức tinh thạch. Luyện đan sư đều phi thường giàu có, Tất Phàm hiện tại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ cần là tu luyện giả, không có không thiếu hụt đan dược giá cả trên cao không hạ, khiến cho luyện đan sư phi thường nơi tiêu thụ tốt. Trên cơ bản, từng thế lực lớn luyện đan sư đều là tôn quý vô cùng, vượt là cao đẳng cấp luyện đan sư, địa vị lại càng cao, nếu là có thể luyện chế thần biến đan, vậy thì càng thêm khó lường. Bất quá, đồng nhất cường giả không muốn đi nghiên cứu luyện đan chi đạo, bởi vì quá trì hoãn thời gian, không cách nào toàn tâm tu luyện kết quả là rất nghiêm trọng. Cái kia chính là không có thực lực, không có thực lực, tự sống không được bao dài thời gian, đồng dạng luyện đan cũng không có khả năng có rất cao thành tựu. Nói như vậy, những cái kia thế lực lớn sẽ đặc biệt bồi dưỡng luyện đan sư, chẳng những yêu cầu bọn họ thực lực vững bước tăng lên, luyện đan chi đạo cũng muốn phi thường tinh thông mới được. Như vậy luyện đan sư mới có thể dài lâu, hơn nữa mới có thể trở thành tương đối cao cấp luyện đan sư. Đồng nhất ở giữa môn phái nhỏ, căn bản không có tài nguyên đi bồi dưỡng luyện đan sư. Bọn họ sử dụng đan dược đại bộ phận dựa vào mua sắm, nhất là đẳng cấp cao một ít đan dược. Bởi như vậy, bọn họ tự thủy chung bị đại môn phái áp chế, muốn phải phát triển nổi lên rất khó. Về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phát triển tựu cũng không bị đan dược cản tay rồi. Bởi vì đã có biến thái vô cùng Long Điêu, luyện khí sư đồng dạng trọng yếu, bất quá Tất Phàm kịp hai cái phân thân đều học xong, âm dương thần đoán, về sau tinh thông chi đạo về sau, cũng tựu không cần vì trang bị lo lắng. Cảm thụ một chút lực lượng, Tất Phàm tiếp tục xuất phát, đi tìm Đông Phương Thương Long bốn người. Bạch Minh theo một phương hướng khác tìm kiếm, đồng dạng không có thu hoạch, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Tất Phàm ngược lại không lo lắng Bạch Minh, chỉ cần không gặp đến thần thông cảnh, cường giả, Bạch Minh đều đủ để ứng phó. Mặc dù là thần thông cảnh, cường giả, cũng không nhất định có thể chống lại cực diễm hàn băng. Bởi vì thấy không rõ lộ trình, Tất Phàm bước đi, đột nhiên xông vào một cái cự đại vô cùng vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy thôn phệ lực phi thường mạnh, Tất Phàm mắt nhìn bên cạnh thân thể khổng lồ vô cùng yêu thú bị vòng xoáy cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất Phàm cũng bị cực lớn vô cùng lực kéo lôi kéo hướng vòng xoáy trung tâm mà đi. Hắn kiệt lực kháng cự, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Một khi tiến vào vòng xoáy, nhất định sẽ bị xoắn nát, thi cốt vô tồn. Tất Phàm vội vàng sử dụng tinh thần phù cùng, vũ thần phụ thể mới đứng vững thân thể. Chứng kiến vậy vòng xoáy giống như kịch liệt bộc phát gió lốc, cực lớn lực cắn nuốt tựu tạo thành, thật đúng là thần kỳ. Đột nhiên, Tất Phàm con mắt sáng ngời. Nghĩ đến muốn đem song sắc kỳ liên hai cổ bất đồng lực lượng cũng dùng vòng xoáy tình thế bạo phát đi ra, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến liền làm, Tất Phàm một bên quan sát, một bên cảm ngộ, hoàn toàn quên tại đây phi thường nguy hiểm. Tất Phàm thao túng song sắc kỳ liên lưỡng cổ lực lượng, bắt đầu xem vòng xoáy đồng nhất cấp tốc vận chuyển. Nhưng mà vận chuyển một đoạn thời gian, không có bất kỳ biến hóa nào, bề ngoài giống như không có cái gì hấp lực. Tất Phàm lại quan sát một hồi phía trước vòng xoáy khổng lồ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tốc độ không đủ nhanh nguyên nhân, trước mắt vòng xoáy nhưng mà cấp tốc xoay tròn, con mắt đều thấy không rõ lắm. Tổng kết một chút kinh nghiệm, Tất Phàm chuẩn bị tiếp tục nếm thử. Chương 457, lựa chọn, tại đây Tất Phàm thúc giục xuống, song sắc kỳ liên hai cổ năng lượng nói cho vận chuyển lại, tạo thành cấp tốc xoay tròn vòng xoáy. Này vòng xoáy vừa ra, lập tức bắt đầu thôn phệ chung quanh linh khí. Những cái kia linh khí tiến vào Tất Phàm trong cơ thể về sau, bị Tất Phàm bản thể, nguyên anh, song sắc kỳ liên, vài món linh khí chia cắt. Những cái này đều cần linh khí càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc Tất Phàm không có biện pháp liên tục tu luyện, bọn họ thu nạp linh khí cơ sẽ tự nhiên tạm thời. Chứng kiến linh khí dũng mãnh vào, những cái kia linh khí đều nhao nhao ngoi đầu lên tham gia náo nhiệt, phân ra một bộ phận linh khí đi. Bất quá hơn phân nửa linh khí đều bị song sắc kỳ liên hấp thu, song sắc kỳ liên còn có 16 cái nguyên anh, cần linh khí tự nhiên tối đa. Tất Phàm bản thân cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, linh khí nhập vào cơ thể, rất nhanh đã bị đã luyện hóa được, đã trở thành hắn bản thân linh lực. Nếu song sắc kỳ liên có thể một mực thôn phệ chung quanh linh khí, vậy cũng tốt, tương đương với bao giờ cũng đều tại đây tu luyện. Tất Phàm trong nội tâm lại có mơ ý nghĩ, bất quá muốn bảo trì song sắc kỳ liên một mực cao tốc vận chuyển, cần phải có thần thức điều khiển mới được, song sắc kỳ liên dù sao vẫn là không có sinh ra linh trí. Tất Phàm có hai cổ thần thức tại đây bên ngoài, vừa bọn họ đều hữu dụng chỗ, khẳng định không thể tới duy trì song sắc kỳ liên không ngừng cao tốc xoay tròn. Làm sao bây giờ? Lần nữa thi triển, hóa thân ngàn vạn, phân hóa ra thần thức đến. Tất Phàm đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi, không dám đi nếm thử, thật sự quá thống khổ, một cái không tốt, chỉ sợ có vẫn lạc nguy hiểm. Huống chi, nơi đây nhưng mà nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Tất Phàm thực lực một khi giảm bớt, vậy là muốn chết. Tất Phàm không có tiếp tục nghĩ tiếp, vẫn còn trước tiên mở rộng nơi này đi. Kỳ thật, Tất Phàm trong nội tâm có chút nhỏ lo lắng, sợ hãi Đông Phương Thương Long bọn họ đi tới nơi này, bị vòng xoáy cắn nuốt. Song sắc kỳ liên hình thành vòng xoáy rất một chút, thôn phệ lực dĩ nhiên rất mạnh mẽ rồi. Khả dĩ thôn phệ phương viên hơn 1.000 mét linh khí, huống chi nơi này vòng xoáy cực lớn vô cùng. Tất Phàm chỉ có trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, Đông Phương Thương Long bọn họ sẽ không đi ngang qua tại đây. Tất Phàm thoát ly vòng xoáy phạm vi, đường vòng tiếp tục đi về phía trước. Một bên liệp sát yêu thú, Tất Phàm vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể để cho song sắc kỳ liên một mực bảo trì vòng xoáy hình thái cao tốc vận chuyển. Cái này hấp dẫn thật sự quá cường đại, Tất Phàm đều là không tự chủ được suy nghĩ. Hồn tỏa, hỏa viêm, còn có thiên vũ thần hạng khí linh thiên vũ thần đồng dạng hy vọng song sắc kỳ liên có thể không ngừng thôn phệ chung quanh linh khí, cung cấp bọn họ tu luyện, lớn mạnh bản thể. Hồn tỏa, ngươi mở mang hiểu biết tối đa, ngươi cho chủ nhân một điểm ý kiến a. Thiên vũ thần nói, hồn tỏa hư lạnh, thiên vũ thần, ngươi không phải rất tự đại, ngươi như thế nào không chính mình nghĩ biện pháp. Hỏa viêm vốn là tính tình nóng nảy, lúc này càng là lo lắng vô cùng, hai vị huynh đệ, làm gì vậy cãi nhau, vẫn còn nhanh nghĩ biện pháp a. Không có biện pháp khác, trừ phi chủ nhân lần nữa thi triển, hóa thân ngàn vạn, phân hóa ra thần thức đến. Hồn tỏa lạnh nhạt nói, hồn tỏa đợi linh khí đàm luận, Tất Phàm nhất thanh nhị sở. Hỏi, hồn tỏa, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác? Có, ngươi có thể sáng tạo ra một bộ pháp quyết, có thể không ngừng khí vận thay đổi là được. Hồn tỏa nói, vậy hay là thôi đi, sáng tạo bực này pháp quyết, há lại thời gian ngắn có thể làm được. Tất Phàm phiền muộn vô cùng, hóa thân ngàn vạn, khuyết điểm rất rõ ràng, cái kia chính là hóa thân quá nhiều, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhất là chia lìa thần thức thời điểm. Hơi không cẩn thận, sẽ hồn phi phách tán. Hồn tỏa hào muốn biết Tất Phàm cố kỵ, nói ra, chủ nhân, ta cảm thấy được, hóa thân ngàn vạn, là vì ngươi số lượng thân thể chế tạo, trong cơ thể ngươi song sắc kỳ liên có 18 cái nguyên anh, ngươi ít nhất có được 18 cái phân thân là không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa, chia lìa thần thức thời điểm nguy hiểm nhất, vừa ngươi có bạch sắc nguyên anh thần thánh lực số lượng thủ hộ, sẽ không xuất hiện vấn đề. Nghe hồn tỏa vừa nói như vậy, Tất Phàm lập tức nỗi lòng kích động lên, hận không thể lập tức thi triển, hóa thân ngàn vạn, chia lìa thần thức. Hồn tỏa biết rõ Tất Phàm ý nghĩ, vội vàng nói, chủ nhân, tạm thời vẫn còn không cần thiết, đợi cùng Bạch Minh hội hợp về sau, có Bạch Minh ở một bên nhìn xem, càng thêm đảm bảo. Cũng tốt, Tất Phàm đáp ứng xuống, kỳ thật, Tất Phàm một mực có chút sợ hãi song sắc kỳ liên chính mình sinh ra linh trí. Vạn nhất về sau song sắc kỳ liên không hề nghe theo Tất Phàm mệnh lệnh, cô gái chiếm tổ chim khách vậy, Tất Phàm thật đúng là không thể làm gì. Nếu như mang song sắc kỳ liên 18 cái nguyên anh đều biến thành phân thân của mình, cái này cái cố kỵ tựu không tồn tại. Tất Phàm cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể có được 18 cái phân thân so sánh sáng tạo, hóa thân ngàn vạn, tiền bối đều nhiều gấp đôi rồi, đáng giá kiêu ngạo. Một khi đã có nhiều như vậy phân thân, vậy sau này Tất Phàm tựu không cần lo lắng sự tình quá nhiều, không cách nào phân tâm xử lý. Bởi vì quá hưng phấn, Tất Phàm dĩ nhiên quên chia lìa thần thức thống khổ. Tiếp tục tìm tòi, vẫn còn trước tìm được Đông Phương Thương Long bốn người mới được. Thời gian trôi qua, Tất Phàm cũng không biết tìm bao lâu, săn giết yêu thú đều không thể tính toán rồi. Nhưng mà còn không có tìm được Kinh Phong bọn người, thậm chí một điểm manh mối đều không có. Đến bây giờ, Tất Phàm đã sớm đã bị mất phương hướng, chính mình cũng không cách nào phân biệt rõ phương hướng rồi. Cũng may Tất Phàm không có gặp được thần thông cảnh, cấp bậc yêu thú, bằng không thì thật đúng là phiền toái nhiều hơn. Bạch Minh như vậy cũng không có bất kỳ phát hiện nào, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Không biết đi bao lâu rồi, Tất Phàm gặp một đám cường đại yêu thú, trải qua xung sát, Tất Phàm mới xung sát đi ra ngoài. Những cái kia yêu thú theo đuổi không bỏ, không giết Tất Phàm bộ dạng thề không tha. Tìm kiếm Đông Phương Thương Long bốn người, Tất Phàm cũng không có khả năng thi triển xuyên không bỏ chạy, chỉ có chạy trốn một hồi, khôi phục được không sai biệt lắm, trở lại xung sát một hồi. Dù sao, Tất Phàm có nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, hộ thân, tăng thêm thiên vũ thần hạng bảo hộ, thần thức có song sắc kỳ liên bên trong thần thức đi đối phó, những cái kia yêu thú không cách nào chân chính cho hắn tạo thành đại tổn thương. Tất Phàm giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng mà yêu thú lại càng ngày càng nhiều rồi, quả thực giết mãi không hết. Yêu thú cầm nhiều, liên thủ làm, thì triển đến thần thức công kích, Tất Phàm không thể không bỏ chạy. Cũng may Tất Phàm xuyên không bản lĩnh phi phàm, rất nhanh thoát khỏi đám kia yêu thú. Nhưng mà thi triển mấy lần xuyên không về sau, Tất Phàm cũng không biết thân ở phương nào rồi, càng thêm đã bị mất phương hướng. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm chỉ có nhận thức chuẩn một cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm, tốc độ tăng nhanh. Chưa có chạy bao lâu, Tất Phàm thấy được một hòn đảo, bởi vì nguyên nhân sương mù, Tất Phàm cũng không biết hòn đảo lớn đến bao nhiêu. Bất kể như thế nào, cuối cùng chứng kiến hòn đảo rồi, Tất Phàm vội vàng khiến Bạch Minh hướng phía tại đây chạy đến. Tất Phàm cùng Bạch Minh là nhất thể, tự nhiên có thể cảm ứng được, tin tưởng Bạch Minh rất nhanh sẽ đi tới. Đã tạm thời không cách nào tìm được Đông Phương Thương Long bọn họ, Tất Phàm quyết định trước tu luyện, hóa thân ngàn vạn, đa phần ra mấy cái phân thân, cũng có lợi cho tìm kiếm Đông Phương Thương Long bốn người. Lên hòn đảo về sau, Tất Phàm trước tiên đem hòn đảo tìm tòi một lần, gặp được yêu thú, tự toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Hòn đảo không là rất lớn, Tất Phàm bỏ ra hơn một giờ, sẽ đem trên đảo yêu thú toàn bộ chém giết. Sau đó, Tất Phàm mang Long Điêu cùng Tà Hỏa Xà Sư đều phóng ra, khiến bọn họ phụ trách cảnh giới cùng hộ pháp. Bạch Minh còn chưa có đến, Tất Phàm bắt đầu tu luyện, trước tiên đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tu luyện, hóa thân ngàn vạn, nguy hiểm vô cùng, Tất Phàm muốn dùng trạng thái mạnh nhất đi nghênh đón sắp gặp phải nguy hiểm cùng khiêu chiến. Chương 458, Quỷ Phong và Em Toàn Phong, Bạch Minh rất nhanh đã đến trên đảo, cũng đã bắt đầu tu luyện, khôi phục thực lực. Một canh giờ về sau, Tất Phàm cùng Bạch Minh trước sau tu luyện chấm dứt. Tất Phàm không cần phân phó, Bạch Minh đã biết rõ nên làm cái gì. Đồng thời Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu đều khẩn trương lên, bởi vì Tất Phàm muốn tu luyện, hóa thân ngàn vạn. Cái môn này pháp quyết hung hiểm vô cùng, nếu như bị quấy dày, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Tất Phàm thật sâu hít vào một hơi, bình tĩnh trở lại, sau đó đã bắt đầu tu luyện. Nhất khi hóa tam thanh, đây là Tất Phàm từng có một lần kinh nghiệm, cho nên hắn vẫn còn lựa chọn thoáng cái mang thần thức phân thành ba phần. Đã muốn làm, tự nhiên muốn lựa chọn ủng có càng nhiều phân thân. Hóa thân ngàn vạn, thống khổ vạn phần, mặc dù có bạch sắc liên hoa thần thánh năng lượng thủ hộ, vừa thống khổ vẫn còn tránh không khỏi. Lúc này đây, trừ thống khổ càng lớn bên ngoài, vô số tâm ma bắt đầu trùng kích Tất Phàm linh hồn, một khi bị tâm ma đảo loạn, Tất Phàm cũng chỉ có tẩu hòa nhập ma kết cục. Vô số ma đạo bay múa, giết chóc vô biên, biển máu địa ngục, xương khô núi. Chấm, đủ loại khủng bố vô cùng cảnh tượng xuất hiện ở Tất Phàm trong đầu, khiến hắn không thể không phân tâm suy nghĩ. Càng lớn chính là vô biên sát khí ăn mòn, khiến Tất Phàm tâm thần có chút không tập trung. Bạch Minh cảm nhận được Tất Phàm tình huống, vội vàng ra tay, giúp Tất Phàm áp chế những cái kia ảo giác, sát khí. Vừa ảo giác cùng sát khí lại càng ngày càng lợi hại, muốn đem Tất Phàm nuốt hết. Hóa thân ngàn vạn là cường hãn, vừa tính nguy hiểm thật đúng là không phải bình thường cao. Lần thứ hai phân hóa thần thức, nguy hiểm so sánh lần thứ nhất mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần, Tất Phàm cảm giác mình muốn chịu không được. Một khi chịu không được, vậy cũng chỉ có một con đường, tẩu hỏa nhập ma mà vong. Ngay tại Tất Phàm cơ hồ lúc tuyệt vọng, Bạch Minh lựa chọn cùng Tất Phàm hợp thể. Nguyên thần hợp nhất, Bạch Minh lập tức biến mất, cùng Tất Phàm thành là một thể. Bạch Minh là thần thánh lực số lượng, đối phó ảo giác cùng sát khí cực kỳ có hữu dụng. Hắn trợ giúp Tất Phàm mang sát khí cùng ảo giác toàn bộ ngăn cản xuống dưới, khiến Tất Phàm có thể an tâm chia lìa thần thức. Đã có Bạch Minh trợ giúp, Tất Phàm cuối cùng không bị ảo giác cùng sát khí ảnh hưởng tới, tiếp tục tu luyện, hóa thân ngàn vạn. Lần này sát khí cùng ảo giác phi thường lợi hại, mà ngay cả Bạch Minh đều ngăn cản không nổi, thần thức đều thiếu chút nữa hỏng mất, bởi vì Bạch Minh là từ song sắc kỳ liên tách ra đến, có thể hấp thu song sắc kỳ liên năng lượng, Bạch Minh đạt được song sắc kỳ liên toàn lực gắng sức, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được. Tất Phàm toàn tâm tu luyện, một điểm cảm giác đều không có, vừa Tất Phàm trong cơ thể mấy cái khí linh thấy phi thường tinh tường, đều sợ tới mức như nhũn ra, vì Tất Phàm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Khá tốt, có nguyên vẹn chuẩn bị, bằng không thì lần này chia lìa thần thức, chỉ sợ Tất Phàm thật sự chết chắc rồi. Hoa, anh, Tất Phàm linh hồn lần nữa giống như bị xe nứt rồi, thần thức chia ra làm ba, cuối cùng thành công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tất Phàm đều không có khí lực hoan hô, hắn thật sự quá mệt mỏi. Bạch Minh thảm hại hơn, trực tiếp hư thoát, trở lại song sắc kỳ liên bên trong khôi phục đi. Tất Phàm biết rõ tình hình về sau, một trận hoảng sợ, xem ra sau này ngàn vạn không có khả năng đơn giản tu luyện, hóa thân ngàn vạn, lần nữa chia lìa thần thức. Chủ nhân, chỉ sợ ngươi lần sau tu luyện, phải đến thần thông cảnh mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Hồn tỏa nói, tu luyện, hóa thân ngàn vạn, mỗi lần chia lìa thần thức đều phi thường nguy hiểm, hơn nữa tính nguy hiểm gấp trăm lần tăng lên. Đây cũng chính là vì cái gì đồng nhất cường giả đều chỉ tu hành luyện ra 3 đến 5 cái phân thân nguyên nhân chỗ. Ta hôm nay đã có 4 cái phân thân, tạm thời không có khả năng tiếp tục đi chia lìa thần thức rồi, vậy chính là chỉ còn đường chết. Tất Phàm lòng còn sợ hãi, sau đó, Tất Phàm bắt đầu cầm U Minh khiến song sắc kỳ liên thôn phệ, khôi phục thần thức lực lượng. 3 cái chia lìa về sau thần thức, còn có Bạch Minh, đều phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Lần này, Tất Phàm trọn vẹn tu luyện 5 ngày 5 đêm, mới rốt cuộc khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bạch Minh trước khôi phục về sau, vẫn ở bên ngoài cho Tất Phàm hộ pháp. Tất Phàm phân ra 2 đạo thần thức, phân biệt riêng phần mình chiếm cứ Hắc Bạch Nguyên Anh. Kỳ thật, Tất Phàm phân ra Nguyên Anh cũng là trực tiếp khả dĩ nhập vào thân U Minh trên người, nhưng mà bởi như vậy, chẳng những uy lực xa không bằng nhập vào thân Hắc Bạch Nguyên Anh. Tốc độ tu luyện cũng không cách nào cùng Hắc Bạch Nguyên Anh so sánh, một khi bị hao tổn khôi phục cũng là một vấn đề. Phần thân chân quý như thế khó được, Tất Phàm cũng không muốn lãng phí, tự nhiên muốn lựa chọn mạnh nhất Hắc Bạch Nguyên Anh làm vật trung gian. Lần này, Tất Phàm cuối cùng có đầy đủ phân thân rồi, hắn khiến cái khác một người trong Bạch Sắc Nguyên Anh phân thân tiếp tục lưu lại song sắc kỳ liên bên trong, điều khiển song sắc kỳ liên, một mực bảo trì vòng xoáy cấp tốc xoay tròn. Thôn vệ chung quanh linh khí cung cấp song sắc kỳ liên, Tất Phàm kịp trong cơ thể hắn linh khí dùng để tu luyện. Cái này phân thân xem như số 4 phân thân, bị Tất Phàm xưng là toàn phong. Một cái khác chiếm cứ Hắc Sắc Nguyên Anh phân thân, Tất Phàm xưng hô hắn là quỷ phong, tay cầm cực phẩm hạ phẩm nguyên vẹn ma khí quỷ đầu đao, chủ yếu tu luyện âm dương thần đoán, huyết ma, nhục cập đao pháp. Tất Phàm vì quỷ phong lựa chọn một cái thực lực đạt tới quy khư cảnh, U Minh. Cái này U Minh nhìn về phía trên cũng có chút khủng bố, bị quỷ phong phụ thể về sau, càng thêm đen tối đáng sợ, khả dĩ so sánh yêu ma quỷ quái. U Minh tuy nhiên là quy khư cảnh, vừa quỷ phong thần thức là thật hợp thần cảnh, cho nên quỷ phong vẫn còn hợp thần cảnh, cường giả. Âm dương thần đoán, cần hai cổ trái lại lực lượng đồng thời thi triển đi ra, uy lực mới đúng lớn nhất. Hắc Sắc Nguyên Anh tà ác thần thức cùng Bạch Sắc Nguyên Anh thần thánh thần thức là hai cái cực đoan, hợp lực thi triển ra, âm dương thần đoán, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bạch Minh cùng quỷ phong hợp lực thi triển, âm dương thần đoán, chỉ sợ có thể đơn giản diệt sát, hợp thần cảnh, cường giả. Bất quá, về sau Tất Phàm còn cần cùng Đông Phương Thương Long 4 người giải thích một chút quỷ phong lai lịch, cái này hay xử lý. Mặc kệ Tất Phàm nói cái gì, Đông Phương Thương Long 4 người đều sẽ không đi nghi vấn cùng truy cứu. Lại thêm 2 cái phân thân, Tất Phàm mừng rỡ bên ngoài, trong nội tâm cũng có chút nghĩ mà sợ. Lần này chia lìa thần thức, nếu không phải Bạch Minh toàn lực bảo vệ, chỉ sợ Tất Phàm dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma mà vong. Xem ra loại này đại thần thông không phải dễ như vậy tu luyện, về sau vẫn còn tận lực không muốn nếm thử chia lìa thần thức. Nên xuất phát, Tất Phàm thu Long Điêu, mang theo tà hỏa xà sư, Bạch Minh. Quỷ phong xuất phát. Hôm nay, tà hỏa xà sư đã là quy khư cảnh, yêu thú, sức chiến đấu lần nữa tăng vọt, đủ để phát sinh ra công dụng. Vì mau chóng tìm được Đông Phương Thương Long bốn người, Tất Phàm bọn họ vẫn còn chia nhau hành động. Tất Phàm mang theo Tà Hỏa Xà Sư, Quỷ Phong cùng Bạch Minh tất cả hướng một cái phương hướng tìm kiếm. Dùng Bạch Minh cùng Quỷ Phong thủ đoạn, tự bảo vệ mình đủ để, có chuyện gì, còn có thể kịp thời cứu viện. Một khi bất luận cái gì một người phát hiện Đông Phương Thương Long bọn họ, đều có thể biết rõ, cũng rất nhanh đi tới, như vậy rất tốt. Đông Phương Thương Long bốn người tiến vào mê hải về sau, vốn muốn phải tại đây mê hoặc trên bờ biển chờ Tất Phàm, lại bị gặp nhóm lớn yêu thú, không thể không bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, rất nhanh tựu đã bị mất phương hướng, bốn người mấy lần tao ngộ yêu thú, có thể săn giết tựu tiêu diệt, làm bất quá bỏ chạy. Về sau, Đông Phương Thương Long bốn người lại gặp siêu cấp biển cả rít gào, trực tiếp đem bọn họ cuốn đi nha. Sau khi tỉnh lại, kinh phong toàn bộ đã đến một hòn đảo phía trên, phân biệt tại đây bất đồng địa phương, cuối cùng lại tụ lại với nhau. Tòa đảo này tự rất lớn, bị sương mù sở bao phủ, hiển nhiên bọn họ vẫn còn bên trong mê hải. Chương 459, Ngũ Hành Thần Điện. Tại đây tòa đảo này tự trung tâm, có một tòa rất cao núi cao, trên núi cao lại có một tòa cự đại thần điện. Đông Phương Thương Long bốn người hao tốn một phen công phu, đã đến thần điện bên ngoài. Thần điện hùng vĩ vô cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, dĩ nhiên có chút rách nát, không chịu nổi. Chúng ta muốn không muốn vào xem một chút? Đông Phương Thương Long lòng hiếu kỳ lên đây, đương nhiên đã muốn, nói không chừng bên trong có bảo vật. Quý Anh Lan nói, bảo vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai cũng không rõ phải ghét bỏ. Bốn người không do dự, trực tiếp tiến vào. Chỉ thấy trong thần điện viết, Ngũ Hành Thần Điện, bốn chữ to cứng cáp hữu lực, tuyệt đối là đỉnh phong cường giả viết ra. Ngũ Hành Thần Điện, nhìn về phía trên hẳn là thượng cổ truyền thừa rồi. Bởi vì này thần điện bên ngoài trận pháp dĩ nhiên đã mất đi lực lượng, bằng không thì Đông Phương Thương Long bốn người cũng sẽ không cần phải như vậy mà đơn giản tiến vào thần điện. Đông Phương Thương Long bốn người không có nghe đã từng nói qua Ngũ Hành Thần Điện tên tuổi, cũng không có để ý, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thần điện có rất nhiều gian phòng, vốn mỗi gian phòng phòng ốc đều có trận pháp bảo vệ, nhưng hôm nay đã mất đi năng lượng, trận pháp trở thành bài trí. Tại đây Ngũ Hành Thần Điện bên trong, có mấy gian tài liệu thất, đáng tiếc bên trong linh dược toàn bộ mục nát, chỉ còn lại có một ít tài liệu luyện khí. Mặt khác kinh phong bọn họ lại phát hiện đan dược thất, bên trong có một cái cự đại vô cùng lò đan, cao tới 3 trượng. Nặng đạt mấy vạn cân. Đáng tiếc cái này lò đan chỉ là cực phẩm pháp bảo, không có sinh ra khí linh. Kinh Phong không chút khách khí, trực tiếp mang lò đan thu vào càn khôn trong vòng tay bề mặt. Đan dược trong phòng cũng không có thiếu bình ngọc, bên trong đầy đan dược, toàn bộ là cao cấp đan dược, trong đó quy khư đan, hợp thần đan đều số lượng cũng không ít, càng có 10 bình thần biến đan, tổng cộng 100 khỏa thần biến đan. Thần biến đan là Quý Anh Lan tìm được. Hắn lúc này tự kinh hô lên, dĩ nhiên là thần biến đan, chúng ta phát đạt. Thần biến đan chi chân quý, Đông Phương Thương Long bốn người nên cũng biết, lập tức vây tới. Chọn 100 khỏa thần biến đan, đủ để cung cấp 20 người đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả đột phá. Cái này có thể nói bay tới tiền của phi nghĩa. Tại đây những đan dược này bên trong, chân quý nhất đúng là thần biến đan rồi. Mặt khác còn có một chút đan phương. Đáng tiếc không có thần biến đan đan phương. Đông Phương Thương Long bốn người hưng phấn vô cùng, tiếp tục kiểm tra xung quanh, bọn họ rất nhanh lại phát hiện luyện khí thất, bên trong có lò đan một cái, cùng đan dược thất lò luyện đan không sai biệt lắm, đồng dạng là cực phẩm pháp bảo. Mặt khác toàn bộ luyện khí trong phòng còn trưng bày rất nhiều vũ khí, phần lớn đều là thượng phẩm pháp bảo, cực phẩm pháp bảo, còn có một chút không trọn vẹn linh khí. Về phần nguyên vẹn linh khí, một kiện đều không có, hiển nhiên thừa dịp trận pháp đã mất đi lực lượng, thoát khốn bay mất. Kinh Phong bốn người mỗi đến một cái phòng, sẽ mang trong phòng bảo vật thu hết không còn, sau đó tiếp tục. Còn thừa lại tận cùng bên trong nhất 2 gian phòng ở giữa rồi, bọn họ tùy tiện lựa chọn một cái phòng đi vào. Gian phòng trống rỗng, hình như không còn cái gì, bốn người chia nhau tìm tòi, không buông tha một tia manh mối. Mau nhìn, tại đây thậm chí có ngũ khối ngọc thạch. Hình như là ghi lại tu luyện pháp quyết ngọc thạch. Đông Phương Thương Long đột nhiên kinh hô lên, Kinh Phong bọn họ đi qua xem xét, quả nhiên là ghi lại pháp quyết dùng ngọc thạch. Ngũ khối ngọc thạch, bên ngoài còn có nhất tầng năng lượng bảo hộ lấy, cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán tán. Kinh Phong trước phá vòng bảo hộ, sau đó đem ngũ khối ngọc thạch đều cầm lên. Các huynh đệ, chúng ta giống như nhặt được bảo vật rồi. Kinh Phong dùng thần thức quét qua, phát hiện ngũ khối ngọc thạch bên trong ghi lại đều là tu luyện pháp quyết, thâm ảo vô cùng. Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quý Anh Lan ba người tất cả cầm lấy đi một khối ngọc thạch nhìn lại, thật lâu, Vương Trung sợ hãi than nói, chúng ta vậy mà đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, ngũ khối ngọc thạch, mỗi khối ngọc thạch ghi lại lấy nhất mạch truyền thừa, ngũ hành thần điện thì có ngũ mạch, hơn nữa ngũ mạch liên hợp lại mới đúng lợi hại nhất, ngọc thạch bên trong ghi lại ngũ hành thần trận bày trận chi pháp. Đúng vậy, ta nơi này là mộc thần điện truyền thừa cùng thủy thần điện truyền thừa. Kinh Phong kinh ngạc nói, Đông Phương Thương Long nói, ta lấy đến chính là hỏa thần điện truyền thừa. Quý Anh Lan lấy được thổ thần điện truyền thừa, Vương Trung lấy được kim thần điện truyền thừa. Kinh Phong nói, ta lấy mộc thần điện truyền thừa tốt rồi, đồng nhất mạch vũ kỹ phần lớn tiêu sái phiêu giật, dường như thích hợp ta. Ta đây muốn hỏa thần điện truyền thừa. Đông Phương Thương Long cười nói, Quý Anh Lan cùng Vương Trung trao đổi một chút, Quý Anh Lan lựa chọn chính là kim thần điện truyền thừa, Vương Trung lựa chọn chính là thổ thần điện truyền thừa, còn thừa lại thủy thần điện truyền thừa. Thủy thần điện truyền thừa giao cho ai? Tất Phàm huynh đệ, vẫn còn Mạc Nam huynh đệ. Kinh Phong mặt lộ vẻ khó xử. Vương Trung nói, đến lúc đó hỏi một chút Tất Phàm huynh đệ a, nếu là hắn cần, tựu quy hắn. Ngũ hành thần điện mỗi nhất mạch truyền thừa cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng mà ngũ mạch hợp nhất, một khi tổ hợp trở thành ngũ hành thần trận, vậy thì lợi hại vô cùng. Kinh Phong bọn họ nhìn kỹ một chút, mỗi nhất mạch trong truyền thừa theo cấp thấp nhất pháp quyết đến cao thâm vô cùng pháp quyết, cái gì cần có đều có, về sau hoàn toàn khả dĩ bồi dưỡng được đại lượng ngũ hành thần điện cường giả đến. Hơn nữa, từng cái thần điện truyền thừa đều có được đặc điểm của mình, kim thần điện công kích mạnh nhất, vũ kỹ cương mãnh vô cùng, mộc thần điện am hiểu luyện đan, vũ kỹ thiên hướng phiêu giật, thổ thần điện am hiểu phòng ngự, các loại phòng ngự pháp môn phi thường lợi hại, hỏa thần điện am hiểu công kích, cũng am hiểu luyện khí, thủy thần điện vũ kỹ không ngớt không dứt, tốc độ cực nhanh. Còn có cuối cùng một gian phong phong rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Đông Phương Thương Long nói, bốn người tiến nhập cuối cùng một gian phong phong, trong lúc này chỉ có một bồ đoàn, sau đó bốn phía hình như không còn cái gì. Quý Anh Lan nói, chẳng lẽ nơi này là chỗ tu luyện, vậy mà không có cái gì, không phải a hát. Nhìn xem vậy bồ đoàn có cổ quái hay không? Kinh Phong nói, bồ đoàn rất bồ đoàn. Chỉ dùng để gia thú làm thành, giống như trải qua đặc thù xử lý, đến nay còn không có mục nát. Kinh Phong vài cái sẽ đem bồ đoàn vạch tìm tòi, từ bên trong rơi ra đồng nhất gia thú đến. Quả nhiên bên trong có cái gì a hát. Kinh Phong kinh hỉ nói, nhặt lên gia thú, nhìn kỹ, phát hiện phía trên thậm chí có rất nhiều núi sơn thủy nước, hình như là một bức bản đồ. Đây là hải ngoại địa đồ, bất quá giống như chỉ là một ít khu vực, chẳng lẽ là tàng bảo đồ. Kinh Phong kích động lên, nhanh, cho ta xem một chút. Đông Phương Thương Long thực tế hưng phấn, tại đây ngũ hành thần điện đã nhận được không ít chỗ tốt. Đông Phương Thương Long đối với bảo tàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Còn giống như thật là bảo tàng đồ, chẳng lẽ là ngũ hành thần điện bảo khố? Vương Trung nói, Kinh Phong nói ra, rất có thể, dù sao chúng ta ở chỗ này phát hiện bảo vật rất ít, ngũ hành thần điện có mặt khác bảo khố mới rốt cuộc bình thường. Nhìn kỹ xem. Bảo khố ở địa phương nào, theo chúng ta địa đồ đối lập xuống, xem có thể hay không tìm được vậy bảo khố, nếu là có thể tìm được chúng ta tự thật sự phát. Đông Phương Thương Long kích động vô cùng, xem không rõ, chúng ta trên bản đồ giống như không có. Kinh Phong lắc đầu, ba tòa cự đại hòn đảo ở giữa hướng tới, giống như đúng là bảo khố chỗ, vừa là như thế này địa phương tại đây chúng ta trên bản đồ còn thật không có. Vương Trung cười khổ, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Chúng ta vẫn là đem địa đồ thu lại, sau đó rời đi nơi đây a. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ly khai mê hải mới được, bằng không thì đạt được dù cho truyền thừa đều không có dùng. Kinh Phong nói, Đông Phương Thương Long bốn người mang ngũ hành thần điện lần nữa tẩy lễ một lần, không có đổ vào bất luận cái gì bảo vật, lúc này mới ly khai rồi ngũ hành thần điện. Chương 460, Bách Chiến Thánh Quân lại nói tiếp, Đông Phương Thương Long bốn người thật đúng là đi vận may. Ngũ hành thần điện tại đây thượng cổ đều là uy danh lan xa, không có cái gì thế lực dám đi trêu chọc ngũ hành thần điện. Bất quá ngũ hành thần điện đồng nhất cũng không tham dự thế lực tranh đoạt. Bọn họ là thủ hộ giả, thủ hộ lấy thượng cổ một cái phi thường thần bí môn phái, Bách Chiến Thánh Cung. Bách Chiến Thánh Cung bình thường sẽ không xuất thế, mỗi lần xuất thế, đều chỉ có một người truyền nhân, tự xưng Bách Chiến Thánh Quân, ưa thích khắp nơi khiêu chiến, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bách Chiến Thánh Cung truyền nhân phi thường cường hãn, đáng tiếc mỗi lần chỉ có một người, cho nên Bách Chiến Thánh Cung cũng không tính cường đại. Tục truyền, Bách Chiến Thánh Cung có rất nhiều tu luyện bí quyết, thần thông bí thuật, không ít môn phái muốn phải tiến đánh Bách Chiến Thánh Cung chủ ý, lại bị ngũ hành thần điện cường giả đánh chết. Thế nhân thế mới biết, nguyên lai thanh danh hiển hách ngũ hành thần điện, chỉ là Bách Chiến Thánh Cung thủ hộ giả, cái này mới không có thế lực nào đó dám đi tiến đánh Bách Chiến Thánh Cung chủ ý. Tại đây thời kỳ thượng cổ, có rất ít người biết rõ Bách Chiến Thánh Cung, lại không ai không biết ngũ hành thần điện. Bách Chiến Thánh Cung có thể áp đảo ngũ hành thần điện phía trên, tự nhiên có thủ đoạn cùng át chủ bài. Đông Phương Thương Long bốn người vượt ra ngũ hành thần điện, bên ngoài biển cả rít gào còn chưa kết thúc. Xem ra chúng ta chỉ có tại đây trên đảo đợi một thời gian ngắn rồi, đợi biển gầm đã xong đi thêm ly khai. Kinh Phong nói, Vương Trung bốn người lần nữa về tới ngũ hành thần điện, đã bắt đầu tu luyện. Ngũ hành thần điện truyền thừa không phải chuyện đùa, bên trong không ngừng ghi lại các loại vũ kỹ, thậm chí cả thần thông bí thuật đều có ghi lại. Bất quá Đông Phương Thương Long bốn người đều không có tu luyện tới thần thông cảnh, tạm thời không cách nào tu luyện thần thông bí thuật. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu chính mình sở lựa chọn vậy nhất mạch vũ kỹ. Mỗi nhất mạch truyền thừa xuống vũ kỹ đều rất nhiều, nhiều đến hơn 1000 loại, khẳng định không cách nào từng cái đi tu luyện. Kinh Phong vẫn còn lựa chọn thương pháp cùng phiến pháp, Đông Phương Thương Long lựa chọn tu luyện côn pháp cùng đao pháp, Vương Trung lựa chọn chính là kiếm quyết. Quý Anh Lan đồng dạng lựa chọn kiếm quyết. Đảo mắt đi qua một tháng, bên ngoài biển gầm mới rốt cuộc chấm dứt. Đông Phương Thương Long bốn người cũng đã xong tu luyện. Ngũ hành thần điện truyền thừa Bác Đại Tinh Thâm, không phải thời gian ngắn có thể nghiên cứu thấu triệt, vẫn còn đợi về sau chậm rãi nghiên cứu a. Đông Phương Thương Long bốn người đều không muốn nghĩ khiến Tất Phàm lo lắng, cho nên vội vã muốn rời khỏi Mê Hải. Ngoá, hiện tại thực thì không cách nào phân biệt rõ phương hướng rồi. Làm sao bây giờ? Đông Phương Thương Long nhìn, khắp nơi đều là sương mù dày đặc tràn ngập, căn bản không cách nào phân biệt rõ phương hướng. Tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, đi thẳng xuống dưới, nói không chừng có thể đi ra ngoài. Vương Trung nghĩ, nói ra, cuối cùng, bốn người lựa chọn Vương Trung đề nghị, hướng phía một cái phương hướng tiến lên. Bên trong Mê Hải, cơ hồ nhìn không thấy nhân loại cường giả, hải ngoại những người kia cũng biết Mê Hải đáng sợ. Cho nên không có ai phải ngốc đến sông vào. Có lẽ là không có nhân loại săn giết nguyên nhân. Bên trong Mê Hải, yêu thú so sánh mặt khác vùng biển còn phải nhiều hơn nhiều. Đông Phương Thương Long bốn người cũng đã là cao đẳng, độn không cảnh, cường giả. Đồng nhất yêu thú còn thì không cách nào cho bọn họ tạo thành tổn thương. Dù cho gặp được quy khư cảnh, cấp bậc yêu thú, bọn họ liên hợp ma sủng lực lượng cũng có thể đối phó. Bất quá một khi gặp hợp thần cảnh, cấp bậc yêu thú, bọn họ cũng chỉ có chạy trối chết. Cũng may Mê Hải bên trong sương mù trùng trùng điệp điệp, những cái kia yêu thú muốn phải truy tung đồng dạng phi thường khó khăn. Kinh Phong bốn người mấy lần đều là hiểm lại càng hiểm đào thoát, nhiều lần gặp nạn, bọn họ thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Không đến một tháng thời gian, bọn họ lại lần nữa tiến giai, đạt đến đỉnh phong, độn không cảnh. Đến nơi này một bước, muốn phải tu luyện tới quy khư cảnh, tựu cần yêu cầu tốn một điểm công phu. Hôm nay, Đông Phương Thương Long bốn người bị một đám độn không cảnh yêu thú truy kích, trong đó vẫn còn hai cái quy khư cảnh yêu thú. Ngoá nó, đây là cái gì yêu thú, vậy mà không cách nào thoát khỏi. Quý Anh Lan phiền muộn vô cùng, không có biện pháp, còn tiếp tục chạy trốn a. Nếu chỉ có một cái quy khư cảnh cấp bậc yêu thú khá tốt, nhưng mà duy nhất một lần gặp được hai cái, hơn nữa nhiều như vậy độn không cảnh cấp bậc yêu thú. Chúng ta nếu va chạm cứng rắn, tiêu hao quá lớn. Tại đây Mê Hải, tiêu hao quá lớn, chúng ta tựu chỉ có một con đường chết. Vương Trung nói ra, Mê Hải khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, yêu thú tùy ý có thể thấy được, một khi tiêu hao quá lớn, xác thực phi thường nguy hiểm. Cho nên, đừng nhất gặp được cường đại yêu thú, Đông Phương Thương Long bốn người tựu chọn chạy trốn. Nhưng mà lần này bọn họ gặp được yêu thú, am hiểu cách truy tung. Vô luận Đông Phương Thương Long bốn người như thế nào đào tẩu, bọn họ đều có thể rất nhanh truy tung tới, khiến Kinh Phong bọn họ đầu to vô cùng. Mẹ kiếp, giết, Kinh Phong cả giận nói, hảo, cùng lắm thì bị thương, cũng muốn kích sát những cái này đáng giận yêu thú. Đông Phương Thương Long cũng tức giận, bị đuổi lâu như vậy, mặc cho ai đều chịu không được. Đông Phương Thương Long bốn người quay người mà bắt đầu xung sát, đằng sau nhóm lớn yêu thú đều không có để vào mắt. Giết, bốn người tập thể xung sát, hung ác vô cùng, một vòng trùng kích xuống, tiêu diệt không ít yêu thú, vừa chính bọn hắn trên người cũng nhiều không ít vết thương. Huyết tinh giết chóc đã bắt đầu, Đông Phương Thương Long bọn họ quên đau xót, không ngừng xung sát, yêu thú không ngừng giảm bớt, Kinh Phong bốn người thương thế trên người lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy còn thừa lại vậy hai người, quy khư cảnh, cấp bậc yêu thú cường giả, Đông Phương Thương Long bốn người đều có chút không còn chút sức lực nào, dĩ nhiên không có cái gì khí lực tiếp tục chém giết. Hống, rét rét hống, rét rét, yêu thú gầm thét, ngang nhiên đã phát động ra trùng kích. Vừa rồi, vậy lưỡng tên, quy khư cảnh, yêu thú cường giả đều không có xuất kích, chờ đợi ngay tại đó Đông Phương Thương Long bốn người suy yếu thời cơ. Thời cơ đã đến. Bọn họ xuất thủ, muốn phải một lần hành động tiêu diệt Đông Phương Thương Long bốn người. Kinh Phong bốn người đều là con mắt đỏ bừng, tràn đầy khí huyết sát, căn bản chính là giết đỏ cả mắt rồi. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Dùng Kinh Phong bốn người trạng thái, đừng nói, quy khư cảnh, yêu thú rồi. Đúng là mấy cái, độn không cảnh, yêu thú, đoán chừng đều có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Đúng vào lúc này, Quỷ Phong đột nhiên xuất hiện. Quỷ âm hơi thở đã tập trung vào hai cái, quy khư cảnh, yêu thú. Bọn họ lập tức vứt bỏ công kích Đông Phương Thương Long bốn người, không để cho Quỷ Phong đánh lén cơ hội. Vương Trung bốn người cũng tỉnh táo lại, vội vàng triệt thoái phía sau, có chút hoảng sợ nhìn xem Quỷ Phong. Quỷ Phong trên người ma khí rất nặng, tăng thêm trên tay quỷ đầu đao, thì càng vì khủng bố. Người nọ trên tay vũ khí không phải chúng ta đánh chết người kia ma môn cường giả vũ khí. Vũ khí này cần phải tại đây Tất Phàm huynh đệ trên người, như thế nào sẽ ở cái này trên thân người? Quý Anh Lan kinh ngạc nói, Kinh Phong nói, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu người này giết chết Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đây đúng là liều chết, cũng phải vì Tất Phàm huynh đệ báo thù. Đúng vậy, ta chính là tự bạo rồi, cũng muốn kéo người này đệm lưng. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, Quỷ Phong nghe được Đông Phương Thương Long mấy người đối thoại, tự nhiên cao hứng vô cùng. Có như vậy huynh đệ, còn có cái gì có thể nói? Bốn vị, ta là Tất Phàm huynh đệ gần đây kết giao bằng hữu, ta là đặc biệt trợ giúp hắn tìm các ngươi, ngàn vạn không nên động thủ. Quỷ Phong vội vàng nói, ngươi thật là Tất Phàm huynh đệ bằng hữu. Kinh Phong chằm chằm vào Quỷ Phong con mắt, ngươi gọi Kinh Phong, còn có Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quý Anh Lan, ta có không có nói sai? Quỷ Long mang Đông Phương Thương Long bốn người chỉ đi ra, khiến bọn họ đã tin tưởng vài phần. Quỷ Phong nói, ta trước kích sát yêu thú, sau đó Tất Phàm huynh đệ cùng Bạch Minh đại ca sẽ đi tới, các ngươi dĩ nhiên là rõ ràng. Hảo, Kinh Phong nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.